Chương 703, khoan thai tới chậm. Chương 703, khoan thai tới chậm. Hoàng Vu thương mang giữa thiên địa. Tộc Minh, chúng ta lần này hoàn toàn có cơ hội đào thải đi Lục Dạ, nhưng vì sao muốn tha hắn một lần? Những cái kia Vân gia trận doanh cường giả đuổi kịp Vân Đông quân đều rất không cam tâm. Lục Dạ bị thương thảm trọng, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn đồng loạt ra tay, có niềm tin rất lớn có thể đem Lục Dạ đào thải. Lục Dạ đã từng có niềm tin tuyệt đối có thể đem chúng ta đào thải đi, hơn nữa là 3 lần. Vân Đông quân mặt không chút thay đổi nói. Mấy người lập tức im lặng, nhưng cũng có người vẫn không cam tâm, có thể Lục Dạ mỗi lần đều đánh cướp chúng ta, lấy tên đẹp của đi thay người, chúng ta dù cho buông tha hắn, cũng nên mang đi những cái kia chiến lợi phẩm mới đúng. Đúng vậy a, nhiều như vậy công tích, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Tộc huynh, ngươi làm sao đống nhiên biến đến như thế nhân tử? Thật chẳng lẽ bị Lục Dạ hù dọa? Những cái kia Vân gia cường giả đều rất không cam lòng, cũng không thể nào hiểu được Vân Đông quân cách làm. Vân Đông quân yên lặng rất lâu, mới nói, các ngươi thật cảm thấy Lục Dạ không có lực đánh một trận? Mọi người đối mắt nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Vân Đông quân nói, trước đó hắn như bị những hung thú kia đào thải đi, cũng coi như, có thể các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chống đỡ đến cuối cùng. Đến hàng vạn mà tính hung thú triều dâng, đều không có thể bắt lấy hắn, cuối cùng tất cả đều tán loạn. Đổi lại lần này Nam Châu thi đấu bất luận cái gì người, người nào có thể làm được? Liên La Đạm Đài về tới, chỉ sợ đều làm không được. Mọi người chấn kinh. Nay vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được, Vân Đông quân sẽ cho rằng Đạm Đài Huyền không bằng Lục Dạ. Đã thấy Vân Đông quân tiếp tục nói, này các loại tình huống dưới, các ngươi cảm thấy chúng ta như ra tay, liền thật có thể bắt lại Lục Dạ. Mọi người nhất thời yên lặng. Chúng ta đã bại bởi Lục Dạ 3 lần, không thể thua nữa. Vân Đông quân thở dài, dù cho Lục Dạ thật đã dầu hết đèn tắt, chúng ta cũng không thể cược. Vì vậy, ta mới chọn đi trả hết nợ nhân tình, chính là muốn rõ ràng nói cho Lục Dạ, chúng ta Vân gia trận doanh cùng hắn ở giữa, không ai nợ ai. Mọi người giờ mới hiểu được Vân Đông quân làm như thế ý đồ chân chính. Tộc huynh, lần này chúng ta không khỏi cũng quá xui xẻo, dù cho có thể đến cổ thành phế tích, chúng ta bài danh cũng đã định trước hạt chót. Có người thần sắc cảm đạm. Theo Âm Sát Lôi Sơn sau khi rời đi, bọn hắn vốn cho rằng có khả năng co lại cự ly ngắn, vượt lên trước đến cổ thành phế tích. Có thể chưa từng nghĩ, trên đường đi phát sinh ngoài ý muốn, gặp một trận bị dị gió lốc xâm nhập, dưới sự bất đắc dĩ, không thể không toàn lực chạy trốn. Đến mức phí phạm lượng lớn thời gian không nói, còn có nhiều cái Vân gia cường giả bị đào thải bị loại, cho đến hiện tại cũng không có đến cổ thành phế tích. Không may, Vân Đông quân ánh mắt hốt hoảng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác quá xui xẻo. Theo đụng phải Lục Dạ về sau, bọn hắn tựa như vận rủi cuốn thân, bị chịu quá nhiều khó khăn chắc trở. Dù cho không có bất kỳ cái gì công tích, cũng phải đi. Vân Đông quân hít thở sâu một hơi, ngựa khí kiên quyết nói, vòng thứ 3 tranh phòng, ta nhất định phải tham gia. Dứt lời, nhanh chân mà đi. Còn có một câu Vân Đông quân không nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, tại vòng thứ 3 tranh phong bên trong, Lục Dạ cùng Đạm Đài Huyền ở giữa, đến tột cùng ai có thể thắng đến cuối cùng. Cổ thành phế tích. Trước đây thật lâu, tại đây mảnh phế tích phía trên, từng xây dựng một tòa thật to thành trì. Trong truyền thuyết, tòa thành lớn này chủ nhân, từng là Man Hoang thời đại một vị tuyệt thế bá chủ. Đến mức là thật là giả, đã vô pháp khảo cứu. Bây giờ, dù cho nơi này đã biến thành phế tích, vẫn như trước còn có thật nhiều tàn phá kiến trúc, tường thành đứng ở đó. Nhất là trong thành, còn bảo lưu lấy một tòa ngàn trượng phạm vi cổ lão đạo tràng. Đạo tràng mặt đất phủ lên kỳ dị đại đạo đá xanh, tự nhiên có dựng dục ra các loại huyền diệu hoa văn đại đạo. Lúc này, rất nhiều thân ảnh đều đã chờ tại đây tòa cổ xưa đạo tràng khu vực phụ cận. Đạm Đại Thị, Phù Diêu Đạo Tông, Huyền Hồ Thư Viện, Chu Thiên Kiếm Các, Thái Huyền Kiếm Đỉnh, Tây Lăng Tiên Các, Vạn Tự Phủ, Phạm Tịnh Tự, các đại đỉnh cấp trận doanh cường giả đều đã đến. Bất quá, các đại trận doanh nhân số thì một chút nhiều. Trải qua gần 3 ngày tranh độ hành động, chính là Đạm Đại Thị dạng này trận doanh cũng có một số người bị đào thải. Mặt khác trận doanh cũng không ngoại lệ. Lam Vân Đông quân chờ Vân gia trận doanh cường giả đến lúc mới biết, trước hết nhất đến cổ thành phế tích trước 100 tên người đơn sớm đã ra lò. Xếp hàng thứ nhất chính là Đạm Đài Huyền. Mặt khác Đạm Đài Thị cường giả bài danh theo sát phía sau. Xuống chút nữa là Phù Diêu Đạo Tông, Tây Lăng Tiên Các, Huyền Hồ Thư Viện, Thái Huyền Kiếm Đỉnh các loại trận doanh. Liên Huyền Minh Ma Thổ Lạc Tâm Linh đám người cũng xếp tại 50 vị trí đầu liệt kê. Đối với cái này, Vân Đông quân đã sớm chuẩn bị, cũng là cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, rơi vào mặt khác trận doanh trong mắt, Vân Đông quân vị này Vân gia nhân vật thủ lĩnh đã không có nhiều cơ hội giết tiến vào lần này Nam Châu thi đấu 10 vị trí đầu liệt kê. Thời gian một chút trôi qua, lần lượt có người đến. Khoảng cách vòng thứ 2 tranh độ hành động kết thúc, chỉ còn không đủ nửa khắc đồng hồ. Đột nhiên có người mở miệng, tiếp đó, chỉ sợ sẽ không lại có người tới. Trước mắt giữa sân, các đại trận doanh cường giả cộng lại, chỉ có 137 người. Nếu không có người đến đây, cũng là mang ý nghĩa, Nam Châu thi đấu vòng thứ 3 tranh phong, đem tại 137 người này bên trong tiến hành. Có người nói, Lục Dạ đâu, hắn không phải rất lợi hại, vì sao không thấy hắn xuất hiện? Lập tức, các đại trận doanh cường giả ánh mắt đều biến đến dị dạng dâng lên. Lúc mới bắt đầu nhất, mọi người đều vô ý thức cho rằng, dù Lục Dạ tại vòng thứ nhất bên trong biểu hiện, chắc chắn cũng có thể tại vòng thứ 2 tranh độ bên trong lấy được chói mắt thành tích. Có thể hiện tại, vòng thứ 2 đều sắp kết thúc rồi, Lục Dạ cũng không thấy tung tích, này làm cho tất cả mọi người hoài nghi, Lục Dạ liệu sẽ đã bị đào thải bị loại. Làm sao tính được số trời, xảy ra bất chắc cũng là khó tránh khỏi, chỉ tiếc vô pháp tại vòng thứ 3 tranh phong bên trong tự tay ước lượng đo một cái Lục Dạ cân lượng, quả thực để cho người ta tiếc nuối a. Đạm Đài Thị trận doanh bên kia, có người khẽ nói, thanh âm lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Lập tức, các đại trận doanh cường giả đều nghị luận lên Lục Dạ, hoặc là trêu chọc, hoặc là tiếc hận, hoặc là thất vọng. Nôn từ chưa nói tới khó nghe, nhưng cũng không tính được cái gì tốt lời. Lữ Bình Nam nhíu mày, trong lòng không thoải mái, nhưng lại không tâm tình cùng những người kia tranh luận cái gì. Lục Dạ thật lâu không đến, để cho bọn họ này chút đệ tử thư viện cũng hết sức lo lắng, trong lòng lo lắng không thôi. Lục Dạ nhất định sẽ tới. Bất thình lình, Vân Đông Quân mở miệng. Cái này để người ta hết sức kinh ngạc, người nào không biết, Vi Sơn Vân Thị nhất gạt bỏ cùng căm thù Lục Dạ. Có thể hiện tại, Vân Đông Quân lại như thế nào như vậy xác định, Lục Dạ có thể đến đây. Vân Đông Quân không có nói rõ lý do. Mắt thấy vòng thứ hai tranh độ thời gian đã lặng yên tiến đến, cũng không có thấy Lục Dạ xuất hiện. Một thân ảnh cao lớn khô gầy lão giả đứng dậy, đi vào chính giữa đạo trường. Hành Mặc Hà, Thái Huyền Kiếm Đỉnh trưởng lão, chuyên môn phụ trách ở chỗ này tiếp dẫn đến cổ thành phế tích cường giả. Mà giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị tuyên bố vòng thứ hai tranh độ kết thúc, thống kê cuối cùng thành tích cùng bài danh. Làm mắt thấy tất cả những thứ này, có người nhịn không được trêu chọc, xem ra Lục Dạ là thật đã bị đào thải ra khỏi cục, tiếc nuối, thực sự thật là làm cho người ta tiếc nuối. Lữ Bình Nam đám người trong lòng chìm xuống. Lục sư thúc đến tột cùng gặp cái gì, mới sẽ không có cách nào đến cổ thành phế tích. Như hắn như vậy ngừng bước, như thế nào đi tranh đoạt Nam Châu thi đấu thứ nhất, lại như thế nào đi cưới Tần Thanh Ly cô nương. Canh giờ đã đến. Đứng ở chính giữa đạo trường Hành Mặc Hà mở miệng, ta tuyên bố, vòng thứ hai tranh độ hành động như vậy. Tiền bối chấm đã. Đông dưng, nơi xa chuyển đến một thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hướng bên này nhanh chân tới. Chương 704, công tích. Chương 704, công tích. Huyết trạch vậy mà chết rồi. Linh huyết cấm khu chỗ sâu, ngọn núi kia thung lũng bên trong. Mặt pháp thần điện trưởng lão Vũ Sơn không xứng sở tại cái kia. Vận dụng hết thể linh tâm cổ, điều tập đến hàng vạn mà tính hung thú, đều không có thể giết chết một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên. Vũ Sơn không cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, vô pháp bình tĩnh. Rất lâu, Vũ Sơn không đùi ngùi thở dài, không thể không thừa nhận, nhiệm vụ lần này thất bại. Qua chiến dịch này, tại đây linh huyết cấm khu bên trong, đã lại không có cơ hội đi đối phó Lục Dạ, chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác. Sống cả một đời, bây giờ lại ngay cả một con run rế đều không làm gì được, thật đúng là lớn lao trầm trọng. Vũ Sơn không tự dễ ước. Hắn một cái tiên cực cảnh tồn tại, tại cục thế trước mặt dưới, lại chỉ có thể dương mắt nhìn đồng dạng cũng lộ ra quá bất ức. Lục Dạ, cái kia tòa cổ xưa đạo tràng bốn phía, tất cả mọi người nhận ra, cái kia tại một khắc cuối cùng đến thiếu niên, chính là Lục Dạ. Lữ Bình Nam đám người như chút được gánh nặng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả lại trong bụng. Lục sư thúc không có bị đào thải, hắn cuối cùng vẫn đến rồi. À, sớm không tới, muộn không tới, lại vẫn cứ dẫm lên sát hoạch kết thúc điểm tới, có phải hay không quá mức loại người? Có người cười nhạo. Đúng đấy, làm đến giống như đại gia đều đang đợi hắn cái cuối cùng biểu diễn lên sàn giống như. Đại nhân vật luôn là khoan thai tới chậm, cuối cùng lên sàn, này Lục Dạ là đem mình làm đại nhân vật nhìn. Đủ loại thanh âm vang lên, ngôn từ tuyệt không bẩn, nhưng lại mang theo trêu tức cùng địa mai ý vị. Chẳng qua là, làm Lục Dạ từ đằng xa tới gần lúc, giữa sân lại rối loạn tương mừng. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Dạ trên người tán phát ra mùi huyết tinh quá nặng, đậm đến giống tan không ra. Hắn tổn hại áo bào đều bị huyết sắc thẩm thấu, nguồn ngang tóc dài bên trên đồng dạng tiêm nhiễm có khô cạn vết máu. Nhất là người nhìn thấy mà giật mình chính là, Lục Dạ cao ngất kia thân ảnh bên trên đều là vết thương. Thoạt nhìn, bộ dáng rất thê thảm, hết sức chật vật. Có thể khi hắn tới gần, mọi người phảng phất thấy là một cái theo trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Hung lệ khí xen lẫn nồng đậm huyết tinh, tại trong hư không tràn ngập mà ra. Này nên đã trải qua như thế nào tàn khốc máu tanh ác chiến, mới có thể nhiễm lên này một thân vùng chi không tiêu tan huyết khí. Rất nhiều người động dung, chính là Đạm Đại Huyền, đều không khỏi đánh giá Lục Dạ liếc mắt. Hắn liếc mắt nhìn ra, Lục Dạ thương thế rất nặng, đã gần như dầu hết đèn tắt địa. Tại dưới bực này tình huống, lại vẫn có thể dáng chống đỡ lấy đến cổ thành phế tích, đúng là không dễ. Nhưng cũng bẹn bẹn như thế. Đạm Đại Huyền rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, dùng bộ dáng này tại một khắc cuối cùng mới đến cổ thành phế tích, cuối cùng hết sức chật vật, không đáng để ý nhiều. Lục sư thúc, ngài như thế nào bị thương thành dạng này? Lữ Bình Nam bọn hắn trước tiên nên đón, Lục Dạ cái kia vết thương đầy người, để cho bọn họ đều thấy lo lắng. Không ngại, không cần phải lo lắng. Lục Dạ cười cười. Vì kịp thời chạy tới, hắn không kịp chữa thương, chỉ có thể ở đuổi dọc đường nuốt một chút linh dược duy trì thể lực. Còn tốt, cuối cùng chạy tới. Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng lão Hành Mặc Hà ôn thanh nói, ngươi trước tiên có thể tại một bên chữa thương. Lục Dạ khẽ lắc đầu, còn có thể chịu đựng được. Hành Mặc Hà không nữa có nhiều, tuyên bố này vòng thứ hai tranh độ hành động kết thúc. Tiếp đó, bắt đầu thống kê lần này tranh độ hành động thành tích. Hành Mặc Hà vẻ mặt ôn hòa nói, Đạm Đại Huyền, liền từ ngươi tới trước đi. Tất cả mọi người không cảm giác kỳ quái. Dù sao, Đạm Đại Huyền thứ nhất đến tòa cổ thành này phế tích. Đây là ta Đạm Đại thị trận doanh săn bắt hung thú di hải, xin tiền bối xem qua. Đạm Đại Huyền đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Hành Mặc Hà một chút điều tra, không khỏi động dung, giữa lông mày không thể ức chế hiện hiện một bệnh kinh hãi. Tất cả mọi người không khỏi câu lên lòng hiếu kỳ. Thứ nhất đến cổ thành phế tích người, có thể đạt được 3000 cái công tích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại đây vòng thứ hai tranh độ hành động bên trong, Đạm Đại Huyền đã có được 3000 công tích. Trước mắt chỗ thống kê thì là toàn bộ Đạm Đài thị trận doanh săn giết hung thú di hải, chô góp nhặt công tích. Mà dạng này công tích, chắc chắn còn sẽ tính tại Đạm Đài Huyền một người trên đầu, mọi người đương nhiên tốt ngạc nhiên, Đạm Đài Huyền cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu công tích. Mọi người ở đây tầm mắt nhìn soi mói, Hành Mặc Hà mở miệng nói, Đạm Đài thị trận doanh thu hoạch được 5400 công tích. Và anh, giữa sân đơn giản vỡ tổ. Mà các trận doanh cường giả nhìn về phía Đạm Đài Huyền ánh mắt cũng thay đổi. 5400 công tích. đổi lại săn giết huyền nguyên cảnh cấp độ hung thú, cũng cần giết 5400 đầu mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy công tích. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Đạm Đài thị trận doanh liền săn giết nhiều như vậy hung thú. Rất nhiều người nhất thời đều có chút khó mà tin được. Căn bản không cần nghĩ, này vòng thứ 2 tranh độ thành tích cuối cùng, chắc chắn dùng Đạm Đài huyền vì đệ nhất. Quả nhiên, tiếp xuống trong thời gian, theo các đại trận doanh lần lượt thống kê công tích về sau, cùng Đạm Đài huyền chênh lệch rất lớn. Có thể xưng độc chiếm vị trí đầu, một ngựa tuyệt trần. Cái tên này cũng là thật lợi hại. Lục Dạ thầm nói. Lúc này, Huyền Hồ thư viện trận doanh công tích cũng tính ra đến, cùng sở hữu hơn 4.200 cái công tích, tất cả đều tính tại Lữ Bình Nam trên đầu. Dạng này công tích cũng làm cho Lữ Bình Nam trước mắt xếp ở vị trí thứ 7, đã được xưng tụng là đỉnh tiêm trình độ. Làm đến phiên Vi Sơn Vân thị thời điểm, Vân Đông Quân thản nhiên nói, "Ta Vân gia không hối đoái công tích." Mọi người bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn toàn đều nhớ, tại vòng thứ nhất săn thú hành động kết thúc về sau, Vân gia chưa từng hối đoái công tích. Không ai nghĩ đến, tại đây vòng thứ 2 hành động kết thúc lúc, Vân gia vậy mà lần nữa từ bỏ. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ở đây bên trong, chỉ có Lạc Tâm Linh cùng Huyền Minh Ma Thổ cường giả rõ ràng nguyên nhân, nhưng đều lựa chọn không lên tiếng. Bởi vì không ngừng Vân gia, liền bọn hắn đã từng bị Lục Dạ của đi thay người. Một lát sau, Hành Mặc Hà tuyên bố nói, vòng thứ 2 tranh độ thành tích cuối cùng đã toàn bộ thống kê xong tất, tên thứ nhất là. Tiền bối chờ một lát, còn có ta đây. Lục Dạ thanh âm vang lên. Hành Mặc Hà ngơ ngác, này Lục Dạ rõ ràng cùng Huyền Hồ thư viện là một khối, nhưng vì sao muốn đơn độc tính công tích? Mà các đại trận doanh cường giả thì đột nhiên nhớ tới, tại vòng thứ nhất săn thú hành động sau khi kết thúc, Lục Dạ liền từng đơn độc tính công tích. Đồng thời, lúc ấy Lục Dạ lấy được công tích, nhất cử nhường Huyền Hồ thư viện trận doanh vượt qua Đạm Đại thị, đưa thân đệ nhất. Nay Lục Dạ luôn là như thế đặc lập độc hành, rất ưa thích làm náo động. Có người nói thầm, có người cười nói, Lục Dạ, lần này ngươi lấy được công tích, chẳng lẽ còn có thể cho chúng ta một kinh hỉ hay sao? Liên Đạm Đài thị trận doanh bên kia, một cái cẩm bảo thanh niên cũng nhịn không được, buồn cười nói, cái tên này chẳng lẽ coi là, còn có thể như lần trước như thế, giúp Huyền Hồ thư viện lập bản. Lần này ta ngược lại muốn xem, hắn có thể để giành được nhiều ít công tích, cũng đừng làm cho đại gia thất vọng mới tốt. Cẩm bảo thanh niên ngôn từ ở giữa, mang theo trêu chọc cùng khinh thường ý vị. Rất nhiều người cũng cười. Đạm Đài Huyền đã có được 8.400 công tích, đều nhanh là người thứ hai còn nhiều gấp đôi. Này các loại tình huống dưới, ai có thể lập bàn? Vân Đông Quân cùng Vân Gia cường giả đem tất cả những thứ này xem ở đáy mắt, trong lòng đều hết sức dị dạng. Hành Mặc Hà cười nói, không thể không nói, ta cũng bị ngươi tên tiểu tử này khơi gợi lên tò mò, đến, đem ngươi sưu tập hung thú di hải lấy tới. Lục Dạ theo lời làm theo. Cái này, làm Hành Mặc Hà thấy rõ về sau, nụ cười trên mặt lặng yên ngưng kết, cả người như bị sét đánh, ngốc trệ tại cái kia. Căn bản không cần nói cái gì, vẻn vẹn Hành Mặc Hà cái phản ứng này, liền để các đại trận doanh cường giả chấn động trong lòng, ý thức được xảy ra vấn đề. Bầu không khí cũng đột nhiên nặng trĩu xuống tới. Trước đó còn trêu chọc, điểm ai Lục Dạ những người kia, đều nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Thời gian một chút đi qua, có thể Hành Mặc Hà lại thật lâu không nói. Đạm Đài thị cái kia cầm y thanh niên nhịn không được nói, tiền bối, chẳng lẽ Lục Dạ sưu tập hung thú di hải có vấn đề? Hành Mặc Hà nói thật nhanh, chờ một lát, ta còn tại thống kê công tích. Mọi người, chương 705, cược một cái cắt cổ tự sát chương 705, cược một cái cắt cổ tự sát đều đã lâu như vậy, lại còn không có thống kê xong Lục Dạ có thể hối đoái công tích. Lập tức, chúng người đưa mắt nhìn nhau, càng ý thức được không thích hợp. Tình huống giống như cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống a. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Ở đây hơn 100 người, đều là tại hai vòng trong khảo hạch kiên trì đến bây giờ nhân vật đứng đầu, tự nhiên cũng không ngu ngốc. Mỗi người đều rõ ràng nhớ kỹ, trước đó Hành Mặc Hà tại kiểm kê Đạm Đài thị trận doanh săn giết hung thú gì hai lúc, đều không có bao nhiêu thời gian. Có thể hiện tại, vẹn vẹn kiểm kê Lục Dạ một người công tích, đều dùng giây lát thời gian, đồng thời còn chưa kết thúc. Ai cũng không rõ ràng, điều này có ý vị gì. Đạm Đài Huyền Long mày lặng yên nhăn lại. Trước đó, hắn một mực như cái người ngoài cuộc, siêu nhiên xuất trần, đối bên người sự tình chẳng quan tâm. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng cũng phát giác được không đúng, không cách nào lại bỏ qua tất cả những thứ này. Cuối cùng, Hành Mặc Hà thở dài một hơi, kiểm kê ra thuộc về Lục Dạ toàn bộ công tích. Bất quá, hắn cũng không lập tức ban bố kết quả, ngược lại dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Dạ, hỏi: "Lục Dạ, cái này thật chính là ngươi một người săn giết hung thú?" Lục Dạ nói: "Có ta săn giết, cũng có không phải." Đến mức cái nào không phải, Lục Dạ cũng chưa giải thích. Dù vậy, Hành Mặc Hà vẫn là đoán ra một chút đáp án. Những cái kia không phải là bị Lục Dạ săn giết hung thú, tự nhiên là theo mặt khác trận doanh trong tay cạnh tranh tới. Bất quá, Hành Mặc Hà để ý không phải những thứ này. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, thần sắc nghiêm túc truyền âm nói, ở trong đó một chút hung thú, chiến lực đủ có thể sánh ngang báo chân cảnh đại tu sĩ, ngươi xác định là ngươi giết? Lục Dạ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, Hành Mặc Hà hoài nghi hắn gian lận. Không có sử dụng ngoại vật. Không có. Không có dựa người khác hỗ trợ. Không có. Nói đến đây, Lục Dạ nói bổ sung, săn giết hung thú hết thảy cảnh tượng đều ghi lại ở ta tùy thân bí phù bên trong, trải qua được kiểm tra thực hư. Lần này tham dự năm châu thi đấu cường giả, mỗi người đều tùy thân mang theo một khối bí phù. Tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần bóp nát bí phù, liền có thể theo linh huyết cấm khu rời đi. Đồng thời, khối này bí phù có được ảnh lưu niệm diệu dụng, có thể ghi chép cường giả săn giết hung thú hình ảnh cùng quá trình. Lúc nói chuyện, Lục Dạ đem bí phù xuất ra, đưa cho Hành Mặc Hà, tiền bối nếu không tin, không ngại tự mình nhìn một chút. Hai người mặc dù dùng truyền âm nói chuyện với nhau, có thể làm thấy Lục Dạ lấy ra bí phù lúc, bên cạnh mọi người đều chấn động trong lòng, ánh mắt phát sinh biến hóa. kiểm kê công tích mà thôi, lại còn cần Lục Dạ giao ra bí phủ tới nghiệm chứng. Lục Dạ nên săn giết nhiều ít hung thú, đến mức nhường Hành Mặc Hà này chờ đại nhân vật đều không thể tin được. Không cần. Hành Mặc Hà lắc đầu, ta chỉ phụ trách kiểm kê công tích, đợi năm châu thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi tất cả mọi người bí phủ đều sẽ bị từng cái kiểm tra thực hư, có hay không có người gian lận, những đại nhân vật kia tự nhiên có thể nhìn ra. Lục Dạ thu hồi bí phủ, mà Hành Mặc Hà đã trầm giọng tuyên bố Lục Dạ công tích. 1.200 cái. Làm con số này ở trong sân vang lên, các đại trận doanh cường giả đều mở to hai mắt, bị hung hăng kinh đến. Một người chỉ dựa vào săn giết hung thú, vậy mà có thể thu được nhiều như vậy công tích. Mọi người ý niệm đầu tiên liền là không có khả năng, quá bất hợp lý. Cần biết, Đạm Đài Huyền công tích đến từ hai bộ phận. Thứ nhất đến cổ thành phế tích, thu hoạch được 3000 công tích, mà còn thừa 5400 công tích là Đạm Đài thị trận doanh tất cả mọi người chung vào một chỗ thu hoạch được. Có thể lúc dạng, vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người, liền vượt xa Đạm Đài thị trận doanh công tích, cái này khiến ai dám tin? Điều đó không có khả năng. Cái kia Lục Dạ khẳng định ra lận. Đông Dương, Đạm Đài thị cái kia cầm y thanh niên thứ nhất kìm nén không được, lớn tiếng nghi vấn. Dạng này hoài nghi, cũng nói xuất hiện ở chàng đại đa số người tiếng lòng. Đều cho rằng Lục Dạ công tích quá mức không hợp thói thường, rõ ràng tồn tại có vấn đề. Lục Dạ cười nói, ta như không có ra lận, ngươi cắt cổ tự sát, như thế nào? Cầm y thanh niên nổi giận nói, đừng muốn rào biện, liền như ngươi loại này đến từ phàm trần lớp người quê mùa, đâu có thể nào giết nhiều như vậy hung thú. Khẳng định vận dụng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Lục Dạ thản nhiên nói, ta liền hỏi ngươi có dám đánh cược hay không, nếu không dám, liền im miệng, đừng cho các ngươi Đạm Đài thị mất mặt. Cẩm Y thanh niên nộ hiện ra sắc, đang muốn nói cái gì, liền bị Đạm Đài Huyền ngăn lại. Chớ có so đo, không đáng. Đạm Đài Huyền vẻ mặt rất bình thản, ngữ khí cũng hết sức tùy ý, nhưng lại nhường Cẩm Y thanh niên sắc mặt biến hóa, không dám tiếp tục nhiều lời. Nhưng lúc này, Phù Diêu đạo tông nhân vật thủ lĩnh thôi cùng mở miệng. Lục đạo hữu, nếu tất cả mọi người hoài nghi chiến công của ngươi có vấn đề, có muốn không ngươi liền chứng minh một thoáng trong sạch của mình, cũng tốt nhường đại gia tin phục. Thôi cùng một bộ màu vàng hơi đỏ đã bảo, Ngọc Thụ Lâm Phong vẻ mặt ôn hòa, tựa như tại thiện ý nhắc nhở. Lục Dạ lườm thôi cùng liếc mắt, cũng bởi vì ngươi hoài nghi, ta liền muốn tự chứng trong sạch. Đã như vậy, ta hoài nghi ngươi không là cha ngươi mẹ thân sinh, ngươi có muốn hay không cho ta chứng minh một thoáng? Ngươi, thôi cùng sầm mặt lại, vạn không nghĩ tới, Lục Dạ sẽ như này không khách khí. Lữ Bình Nam lúc này đứng ra, nói, ta Lục sư thúc đã nói, người nào không tin, vậy liền cược một lần, như cuối cùng chứng minh ta không có gian lận, người nào liền cắt cổ tự sát. Thôi cùng, ngươi có dám hay không? Thôi cùng vẻ mặt một hồi sáng tối chập chờn. Lữ Bình Nam ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác, còn có ai hoài nghi, không ngại đứng ra cược một lần, có dám hay không? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, lại không người trả lời. Lữ Bình Nam một tiếng mỉm cười, những người khác biểu hiện chói mắt đi nữa, cũng không có thấy các ngươi hoài nghi, duy chỉ có đến ta Lục sư thúc này, các ngươi lại từng cái ước gì sẽ ra Lục sư thúc bụng, muốn nhìn hắn đến tột cùng ăn mấy bát phấn, quả thực hoang đường. Lời nói này, nhường rất nhiều người vẻ mặt âm trầm xuống. Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Hành Mặc Hà lúc này mở miệng, các vị tiểu hữu không cần tranh chấp. Ý gì theo năm châu thi đấu quy củ, người nào như ra lận, không chỉ muốn triệt tiêu thành tích, còn đem bị phế sạch tu vi, liền sau lưng tông môn cũng là này trả giá đắt. Không quản các ngươi giờ phút này có tin tưởng hay không, đợi năm châu thi đấu kết thúc, mỗi người chiến tích đều sẽ bị từng cái nghiệm chứng, đến lúc đó, liên quan tới Lục Dạ chiến tích cũng tự phân biệt ra thật giả. Mọi người đều nhẹ gật đầu. Nhưng nếu là Lục Dạ gian lận thủ đoạn, vô pháp bị điều tra ra đâu? Cũng có người nhịn không được hỏi. Hành Mặc Hà cười nói, bên ngoài tọa trấn lấy nhiều như vậy đại nhân vật, ngươi này là không tin nhãn lực của bọn hắn. Cái kia người nhất thời ngậm miệng không trả lời được. Tiền bối, ta chỉ cần 9.212 cái công tích, còn lại 1.988 cái công tích, tính tại Lữ Bình Nam trên đầu. Lục Dạ nói. Mọi người khẽ giật mình. Phân phối như vậy công tích, chẳng lẽ còn có ý tứ gì hay sao? Chỉ có một ít tâm tư linh lung thế hệ lập tức hiểu rõ. Lục Dạ nói ra con số, rõ ràng rất có chú trọng, là hướng về phía Đạm Đài Huyền công tích mà đi. Như nắm vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai công tích cộng lại. Đạm Đài Huyền công tích, đã đi đến 10.330. Lục Dạ công tích, thì là 1.2.318 cái. Này các loại tình huống dưới, Lục Dạ xuất ra 1.088 cái công tích cho Lữ Bình Nam, chính hắn công tích liền giống như Đạm Đài Huyền nhiều, đều là 10.330. Đạm Đài Huyền rõ ràng cũng nhìn thấu điểm này. Giờ khắc này, Đạm Đài Huyền nhíu mày, lần đầu tiên chủ động mở miệng, "Lục Dạ, ngươi này là ý gì?" Tiếng truyền quyết tán, dẫn phát toàn trường ghé mắt. Này, vẫn là năm châu thi đấu bắt đầu đến bây giờ, Đạm Đài Huyền lần thứ nhất chủ động mở miệng đi nhằm vào một người. Chương 706, chỉ này một người, có thể chịu được đập vào mắt. Chương 706, chỉ này một người, có thể chịu được đập vào mắt tại linh tương giới. Không ai không biết Đạm Đài Huyền vị này thiên chi tiêu tử thanh danh có nhiều lóa mắt. Lần này năm châu thi đấu bên trên, Đạm Đài Huyền càng là người trong thiên hạ chú ý nhất một cái kia. Mà tại tòa thành cổ này di tích trước, hội tụ linh thương giới huyền nguyên cảnh cấp độ đứng đầu nhất một nhún nhỏ nhân vật tuyệt thế. Có thể đối mặt Đạm Đài Huyền, mặt khác khoáng thế thiên tiêu đều lộ ra hết sức kính trọng, cũng không người không dám coi trọng. Bởi vì Đạm Đài Huyền xứng đáng bọn hắn như thế đối đãi. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, mà Đạm Đài Huyền đã ở huyền nguyên cảnh vô địch quá lâu. Vì vậy, làm Đạm Đài Huyền chủ động nhằm vào Lục Dạ, mặc cho ai có thể không chú ý. Mọi người liền suy đoán ra, Đạm Đài Huyền vì sao làm như vậy. Vòng thứ nhất săn thú hành động, cũng bởi vì Lục Dạ công tích, nhường Huyền Hồ thư viện để ép Đạm Đài thị một đầu. Mà giờ khắc này, Lục Dạ một người đạt được công tích, liền lực áp toàn bộ Đạm Đài thị trận doanh. Cái này khiến Đạm Đài thị những cường giả kia trong lòng làm sao thoải mái. Như thế, ngược lại cùng tôi. Mấu chốt là, Lục Dạ cuối cùng còn nắm một bộ phận công tích nhường cho Lữ Bình Nam, làm cho chính hắn tại hai vòng hành động bên trong thành tích, cùng Đạm Đài Huyền giống như lúc. Cái này khiến trong lòng Đạm Đài Huyền như thế nào tác tượng, khẳng định hết sức không thoải mái. Khó xử nhất chính là, Lục Dạ chiến tích đều là chính hắn thu hoạch, mà Đạm Đài Huyền chiến tích thì là do hắn cùng Đạm Đài thị trận doanh cùng một chỗ thu hoạch được. Hai đem so sánh, trong lòng Đạm Đài Huyền lại nên hạng gì mùi vị? Chỉ sợ hắn chắc chắn nhận định, Lục Dạ là cố ý muốn cùng chỗ hắn chỗ đối địch. Đã thấy Lục Dạ thuận miệng nói, Tần Thanh Ly là ta vị hôn thê, đồng thời đã tỏ thái độ không muốn gả cho ngươi, có thể ngươi lại không thất thời, cuốn quýt chặt lấy, ta thân là Tần Thanh Ly vị hôn phu, không nhằm vào ngươi lại nhằm vào người nào. Một phen, rất thẳng thắn, không hề che giấu. Chúng người thần sắc khác nhau. Tại đi qua một quãng thời gian, bởi vì Đạm Đài Huyền cùng Tần Thanh Ly thông ra chuyện này, huyên náo thiên hạ đều biết, cũng làm cho Lục Dạ thành vị thiên hạ trò cười. Không biết nhiều ít người châm chọc, nói hắn một cái lớp người quê mùa xuất thân nhỏ bé thiếu niên, hoàn toàn không xứng với Tần Thanh Ly. Dù cho Lục Dạ trở thành lão viện trưởng ký danh đệ tử, đều không có thay đổi mọi người cứng nhắc ấn tượng. Ngược lại là đều cho rằng Lục Dạ không thất thời, chấp mê bất ngộ, như cái tôm tép nhãi nhép. Cho đến lần này Nam Châu thi đấu lúc mới bắt đầu, ở đây rất nhiều người cũng đều cho rằng như vậy. Đạm Đài thị cùng Vi Sơn Vân thị ở giữa thông gia, bằng ngươi một cái lớp người quê mùa cũng xứng đi cản trở. Bất quá bây giờ, làm thấy Lục Dạ chủ động nói đến việc này, rất thẳng thắn thừa nhận, liền là nhằm vào Đạm Đài Huyền, ngược lại để đến không ít người khâm phục không thôi. Trên đời này, không phải ai đều có dũng cảm dám cùng Đạm Đài Huyền giao đấu. Càng không nói đến, Lục Dạ đã dùng thu hoạch công tích chứng minh, phía trước hai vòng hành động bên trong, thật sự là hắn để ép Đạm Đài Huyền một đầu. Thực lực bản thân, liền là đạo lý. Làm Lục Dạ triển lộ ra thực lực như thế, tự nhiên cũng sẽ khiến người khác ấn tượng phát sinh cải biến. Thì ra là thế. Đạm Đài Huyền vẻ mặt không có chút rung động nào, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, nhìn ra được, trong lòng ngươi thấy hết sức bất công, sớm góp nhặt rất nhiều bản giận. Lục Dạ cười nói, ta không phải nhằm vào ngươi một cái, mà là nhằm vào toàn bộ Đạm Đài thị, dĩ nhiên, cũng bao quát Vi Sơn Vân thị rất nhiều người. Lời nói này, rơi ở những người khác trong tai, lộ ra cực kỳ tùy tiện. Lục Dạ, thật sự coi chính mình thành lão viện trưởng ký danh đệ tử, là có thể không đem Đạm Đài thị cùng Vi Sơn Vân thị không để trong mắt rồi. Có người nhịn không được nói, ta khuyên ngươi vẫn là điệu thấp một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lục Dạ liếc người kia liếc mắt, ta dám nói, nếu là ngươi thê tử bị ép gả cho người khác, ngươi khẳng định sẽ làm một cái quy nam, nuốt giận vào bụng, cái dám đều không dám phóng. Ngươi, người kia hai gò má đỏ lên, đột nhiên giận dữ, Lục Dạ, ngươi đơn giản thật ngu ngốc, không chỉ sẽ cho mình gây tai họa, sẽ còn cho Huyền Hồ thư viện gây phiền toái. Lục Dạ cười nói, ta nói chuyện với Đạm Đài Huyền, nuốt ngươi một cái quy nam chuyện gì? Thật tiện. Người kia giận đến kém chút thổ huyết. Có thể Lục Dạ đã không thèm để ý cái này người. Này việc nhỏ xen giữa, cũng làm cho mọi người tại đây tiến một bước cảm nhận được, Lục Dạ là một cái không gì kiêng kỵ người, vô cùng cường thế, căn bản không sợ bất cứ phiền phức gì. Mà từ đầu đến cuối, Đạm Đài Huyền tĩnh đứng yên ở cái kia, không buồn không vui, siêu nhiên phong dong. Cuối cùng, Đạm Đài Huyền chỉ nói, nhìn ra được, ngươi khát vọng đánh bại ta, cướp đi Nam Châu thi đấu thứ nhất, hướng thế nhân chứng minh, ngươi có tư cách cùng Thanh Ly cô nương tại cùng một chỗ. Lục Dạ gật đầu, không sai. Phía trước hai vòng bên trong, lựa chọn bảo trì giống như Đạm Đài Huyền công tích, Lục Dạ vốn là cố ý chính là muốn dùng này loại đường đường chính chính phương thức, hạ gục Đạm Đài Huyền. Chính là muốn nói cho người trong thiên hạ, hắn Lục Dạ muốn đánh bại Đạm Đài Huyền, không cần công tích tới làm tô điểm. Đạm Đài Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có tranh luận cùng đặt xuống ngoan thoại. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước chữa khỏi vết thương đi. Lập tức, giữa sân vang lên một hồi tiếng cười. Tại trong mắt một số người, thời khắc này Lục Dạ, thương thế thảm trọng, thê thê thảm thảm ưu tư, cùng phong thái xuất chúng, giống như thần nhân Đạm Đài Huyền so sánh, đơn giản cùng một cái thằng hề. Tiếng cười hết sức chói tai. Lục Dạ hồn nhiên không thèm để ý đợi vòng thứ 3 tranh phong trình diễn lúc, thực lực sẽ chứng minh, ai mới là nên bị rêu cợt thằng hề. Tòa cổ thành này phế tích một mảnh yên lặng nơi hẻo lánh. Huyền Hồ thư viện đoàn người, ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sư thúc, thương thế của ngươi ngày mai có thể khép lại sao? Lữ Bình Nam hết sức lo lắng. Vòng thứ 3 tranh phong, đem vào ngày mai kéo ra màn che. Đến lúc đó, cái kia còn sót lại hơn 100 người ở giữa, đem tiến hành đại đạo tranh phong, cuối cùng chiến đấu ra 10 vị trí đầu bài danh. Không có việc gì. Lục Dạ cười lắc đầu. Hắn ngồi xếp bằng, đang ở nuốt linh dược chữa thương. Ta nhìn ra được, Đạm Đài Huyền cũng không thật nắm sư thúc coi là đối thủ. Lữ Bình Nam thở dài, bất quá, thật sự là hắn có tự phụ nội tình cùng thực lực, ta hiện tại chỉ lo lắng, như sư thúc ngày mai. Nói đến đây, hắn đột nhiên im miệng. Có thể Lục Dạ đã hiểu do ý tứ, không khỏi cười nói, lo lắng ta thua, thân bại danh liệt, luôn vì thiên hạ người trong mắt thằng hề. Lữ Bình Nam không có lên tiếng. Yên tâm đi. Lục Dạ thuận miệng nói, ta người này cũng không để ý cái gì danh vọng, bất quá, ngươi cái tên này sao có thể đối sư thúc như thế không có lòng tin a? Lữ Bình Nam hơi có chút xấu hổ, ta cũng là lo lắng mà thôi, nội tâm hay là hy vọng sư thúc có thể thắng. Lục Dạ cười hớn hở nói, như thế rất tốt. Lữ Bình Nam đứng dậy rời đi, e sợ cho trì hoãn Lục Dạ chữa thương thời gian. Cùng một thời gian, Vân Đông Quân tìm được Đạm Đài Huyền. Ta từng tự mình được chứng kiến, Lục Dạ thực lực khủng bố đến mức nào. Vân Đông Quân trực tiếp cho thấy ý đồ đến, ngươi như muốn bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, có thể tuyệt đối không nên khinh thường hắn. Đạm Đài Huyền y quan trắng hơn tuyết, đang ngồi ở cái kia, một thân một mình trên bàn cờ hạ cờ. Đạm Đài Huyền vê lên một con cờ, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cờ, lúc này mới nói khẽ, ngươi hai lần đều không có hối đoái công tích, cùng Lục Dạ có quan hệ à? Vân Đông Quân thần sắc đọc lại, vạn không nghĩ tới, Đạm Đài Huyền sớm đã nhìn thấu chân tướng. Chợt, hắn thở dài, thua với hắn, ta tâm phục khẩu phục. Đạm Đài Huyền lừ một tiếng, con mắt vẫn như cũng nhìn xem bàn cờ, ngữ khí tùy ý nói, sự thật chứng minh, lần này tham dự Nam Châu thi đấu nhân vật, cũng chỉ có Lục Dạ một người có thể chịu được đập vào mắt, rất không tệ, tối thiểu không phải nhàm chán như vậy. Vân Đông Quân sử sốt. Hắn vạn không nghĩ tới, sẽ theo Đạm Đài Huyền trong miệng, nói ra mấy câu nói như vậy. Chỉ có Lục Dạ có thể chịu được đập vào mắt. Chẳng phải là mang ý nghĩa, ở trong mắt Đạm Đài Huyền, mặt khác trận doanh cường giả đều không có thể đập vào mắt. Chương 707, Đồ Long chương 707, Đồ Long Vân Đông Quân đống nhiên cảm giác, chính mình lần này tới nhắc nhở Đạm Đài Huyền, thuần túy là dư thừa. Bởi vì hắn phát hiện, Đạm Đài Huyền đã sớm công nhận Lục Dạ thực lực, nắm Lục Dạ coi là lần này Nam Châu thi đấu bên trên duy nhất đối thủ. Cần biết, Đạm Đài Huyền là Huyền Nguyên cảnh đại viên mãn tu vi. Lục Dạ thì vừa bước vào Huyền Nguyên cảnh không lâu. Hai người cùng một cảnh giới, tu vi nhưng khác biệt cách xa. Đạm Đài Huyền chẳng những không có khinh thường Lục Dạ, ngược lại rất xem trọng Lục Dạ. Ta hiểu được. Vân Đông Quân thở dài, xem ra là ta quá lo lắng. Hắn đang chuẩn bị đi. Đạm Đài Huyền chợt mà nói, theo ý của ngươi, ta cùng Lục Dạ, người nào thắng mặt càng lớn. Vân Đông Quân trầm tư rất lâu, lắc đầu nói, khó mà nói. Đạm Đài Huyền khoát tay áo, đi thôi. Vân Đông Quân ban đầu muốn hỏi một câu, Đạm Đài Huyền lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể chiến thắng Lục Dạ, có thể cuối cùng vẫn nhìn xuống, quay người mà đi. Đạm Đài Huyền ngồi ở kia, vê lên một quân cờ, lại thật lâu chưa có hạ xuống. Do dự, đại khái là bởi vì cùng cảnh vô địch quá lâu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cũng có lẽ là bởi vì Đạm Đài Huyền sở cầu đại đạo, sớm đã không phải những người khác có thể hiểu được. Vì vậy, hắn mặc dù tại Đạm Đài thị, cũng chỉ thích một chỗ, thích cùng chính mình đánh cờ. Mình cùng chính mình bỏ sức, ta cùng ta chu toàn. Vân Đông Quân cũng tốt, mà khác trận doanh cường giả cũng được, đã định trước không rõ, như không phải là bởi vì Tần Thanh Ly đưa ra, ai có thể bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, mới có thể gả cho ai, Đạm Đài Huyền căn bản sẽ không tham dự vào. Không phải khinh thường, mà là hắn không muốn nắm thời gian cùng tinh lực lãng phí ở này loại nhàm chán thi đấu bên trong. Không thể không nói, Lục Dạ xuất hiện là lần này Nam Châu thi đấu bên trong duy nhất khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn người, cũng coi như sinh ra một chút hào hứng. Ngươi nghĩ đường đường chính chính thắng, ta liền nhường ngươi đường đường chính chính thua. Đạm Đài Huyền cuối cùng đem con cờ trong tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cờ. Trên bàn cờ, Bạch Kỳ Đồ Hắc Long đến tận đây kết thúc. Đồ Long kết quả, Linh Huyết Cấm Khu bên ngoài, làm hành Mặc Hà nắm vòng thứ 2 tranh độ khảo hạch kết quả truyền về sau, ngồi cao màu vàng kim trên tầng mây những đại nhân vật kia cùng nhau sử xuất. Ngắn ngủi 3 ngày, này Lục Dạ, một người chém giết nhiều như vậy hung thú. Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu thì thảo, đây có phải hay không là quá hung tàn một chút? Đầu chỉ hung tàn, đơn giản liền là người thiên. Vân gia trận doanh lại không có hối đoái công tích, chẳng lẽ lại gặp Lục Dạ độc thủ? Có người khẽ nói, một câu, nhường Vân Thiên cổ giận đến kém chút tại chỗ báo nổi. Đều đã tiến hành 2 vòng sát hạch, Vân gia liên tục 2 lần không có hối đoái công tích, tất cả những thứ này đã định trước, Vân gia trận doanh tại Nam Châu thi đấu thành tích cuối cùng sẽ rất khó coi. Không nghĩ tới à, nay vòng thứ 2 tranh độ trong khảo hạch, nguyên bản thuộc về Đạm Đài Huyền tên thứ nhất, lại bị Lục Dạ cướp đi. Có người cảm khái, tiểu tử này thật đúng là một thất không thể tưởng tượng nổi hắc mã. Đạm Đài Văn Nguyên vẻ mặt có chút âm trầm. Vòng thứ nhất săn thú cũng bởi vì Lục Dạ mà nhường Huyền Hồ thư viện luyện tập, thay thế Đạm Đài thị tên thứ nhất. Mà bây giờ lại bởi vì Lục Dạ để ép Đạm Đài thị trận doanh một đầu, cái này khiến Đạm Đài Văn Nguyên tâm tình đâu có thể nào sẽ tốt. Huyền Hồ thư viện viện trưởng Lý Hy Sinh ngồi ở kia cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng lại đừng đề cập có nhiều dễ chịu. Tốt, Lục sư đệ cũng quá cho thư viện phần mặt. Này Lục Dạ nhất định ra lận. Theo hành Mặc Hà nói, Lục Dạ chỗ săn giết hung thú bên trong còn có một nhóm có thể mạnh mẽ hơn báo chân cảnh hung thú, chỉ bằng hắn một cái Huyền Nguyên cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, sao có thể làm đến? Nhất định là như vậy. Không có có ngoài ý muốn, ở đây rất nhiều các đại nhân vật cũng thấy hết sức hoang đường, hoài nghi Lục Dạ ra lận. Cuối cùng, vẫn là Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu giải quyết dứt khoát, đợi Nam Châu thi đấu kết thúc, kiểm tra thực hư hắn trên người bí phủ, có thể tự dùng phân rõ thật giả. Như ra lận, nghiêm trị không tha. Nếu không có ra lận, tự sẽ còn Lục Dạ một cái trong sạch. Những đại nhân vật kia lúc này mới bỏ qua. Lý Hy Sinh, như Lục Dạ ra lận, các ngươi Huyền Hồ thư viện thế nhưng đến vì thế phải trả cái giá nặng nề. Đạm Đài Văn Nguyên đột nhiên mở miệng. Lý Hy Sinh thản nhiên nói, như Lục Dạ ra lận, ta Lý Hy Sinh cắt cổ tự sát, nếu không có ra lận, ngươi Đạm Đài Văn Nguyên cắt cổ tự sát như thế nào? Đạm Đài Văn Nguyên nghẹn lời, vẻ mặt tâm trầm, đợi một tí liền cực bệnh, ngươi Lý Hy Sinh sợ không là thằng điên. Lấy mạng đổi mạng, hết sức cơ bằng, liền hỏi ngươi có dám hay không? Lý Hy Sinh hỏi. Đạm Đài Văn Nguyên kìm nén đến rất khó chịu, lão tử mới sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ điên. Lý Hy Sinh cười rộ lên, lười nhắc tới nói dóc. Kỳ thật, làm vòng thứ 3 tranh phong trình diễn về sau, liền có thể nhìn ra Lục Dạ có hay không gian lận. Có người khẽ nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nhìn một chút, hắn tại tranh phong bên trong biểu hiện, liền có thể suy đoán ra, hắn là không có được chém giết báo chân cảnh hung thú nội tình. Lời này vừa nói ra, đạt được rất nhiều người tán thành. Ngày mai vòng thứ 3 tranh phong, đem tại cổ thành phế tích bên trong kéo ra màn che. Đến lúc đó, làm trọng tài hành Mặc Hà sẽ vận dụng bí bảo, để cho bọn họ này chút ở vào ngoại giới đám lao già này, thấy rõ tranh phong chi tiết. Không thể không nói, có Lục Dạ tại, ta đối ngày mai vòng thứ 3 tranh phong có thể rất mong đợi. Ngụy Ngu vê dâu mà cười. Lục Dạ, một cái chịu đủ tranh luận thiếu niên, tại Nam Châu thi đấu trước đó, không có người nào chân chính quan tâm qua. Có thể hiện tại, thiếu niên này lại tại dùng thực lực chứng minh, bọn hắn những lao gia hỏa này tựa hồ cũng nhìn lầm. Sáng sớm hôm sau, Lục Dạ từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Hắn đầu tiên là rửa mặt một phiên, đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó bắt đầu ăn cơm. Lấy ra một chút hung thú thịt nấu canh, cùng thư viện đệ tử khác ngon lành là ăn non nê. Sư thúc, thánh nhân mây, tâm định thì thần nhàn, xem ngài như vậy thông dòng, ta đối với ngài lòng tin càng đầy đủ. Lữ Bình Nam mở miệng cười. Hôm nay Lục Dạ vẫn là giống như ngày thường, theo thông dòng cho, nhàn tản tự tại, hồn nhiên không có một chút khẩn trương. Lục Dạ vuốt vuốt ăn no bụng, cười nói, sinh tử coi nhẹ, không có gì lo lắng thành bại, tự nhiên cũng là không chỗ lo lắng. Lữ Bình Nam nói, sư thúc, vết thương của ngài thế thật đã triệt để khép lại. Lục Dạ lắc đầu nói, còn kém một chút, nhưng cũng đã không ảnh hưởng cái gì. Mọi người, thương thế đều chả chưa triệt để khép lại, lục sư thúc nhưng vì sao còn có thể như thế khí định thần nhàn. Đi thôi. Lục Dạ không có nói rõ lý do, đứng lên nói, lần này, các ngươi cũng tranh thủ đỏ sức một cái thứ tự tốt. Mọi người đi theo Lục Dạ cùng một chỗ, đi vào trong thành cái kia tòa cổ xưa đạo tràng trước. Các đại trận doanh cường giả đều đã lần lượt đến, tổng cộng 138 người. Dựa theo vòng thứ 3 tranh phong quy củ, những cường giả này đem ở chỗ này tiến hành đại đạo tranh phong, chiến đấu ra cuối cùng 10 hàng đầu. Làm tranh phong kết thúc thì đem ý theo bài danh, ban cho khác biệt công tích số lượng. Cuối cùng, hội tụ 3 lượt khảo hạch toàn bộ công tích, tới xác định lần này Nam Châu thi đấu cuối cùng bài danh. Thân là trọng tài chính hành Mạc Hạ, cũng tới. Hắn vất ống tay áo một cái, một mặt thanh đồng tính gào thét mà lên, treo cao cổ thành phế tích bên trên không. Lập tức, bên ngoài những cái kia ngồi cao trên tầng mây các đại nhân vật đều thấy rõ cổ thành phế tích bên trong cảnh tượng. Nhưng, cũng mẹn mẹn chỉ có thể nhìn, vô pháp nghe đến bất kỳ động tĩnh, cũng không cách nào nhúng tay. Dù vậy, những đại nhân vật kia đều dừng lại nói chuyện với nhau, ngưng thần quan tâm. Ta tuyên bố, vòng thứ 3 tranh phong, từ đó cắt ra bắt đầu. Ở giữa tòa thành cổ, đạo tràng bên cạnh, Hành Mặc Hà trầm giọng mở miệng. Chương 708, vận số liền là kỳ diệu như vậy, chương 708, vận số liền là kỳ diệu như vậy bù. Hành Mặc Hà ném ra ngoài một cái màu đen ống thẻ. Đại đạo tranh phong cũng rất có chú trọng. Hết thể người tham dự đều cần rút thăm tiến hành quyết đấu. Rút thăm loại phương thức này, tràn ngập biến số, hết thể xem vật khí. Đối người tu đạo mà nói, vật khí bản thân liền là tự thân một phần thực lực. Vật khí kém, sinh không gặp thời, cả một đời mơ tưởng ra mặt. Vật khí tốt, sinh tại hoàng kim đại thế, tự nhiên có đủ loại cơ hội quật khởi mạnh mẽ. Vì vậy, dùng rút thăm phương thức tiến hành đại đạo tranh phong, là thiên hạ các đại thế lực phổ biến sẽ chọn lựa thủ đoạn. Lần này rút thăm dựa theo vòng thứ 2 tranh độ đến thành bên trong thứ tự trước sau tiến hành. Đạm Đài Huyền tự nhiên là cái thứ nhất rút thăm. Không ai nghĩ tại tranh phong trận đầu quyết đấu, liền đụng phải Đạm Đài Huyền. Dù sao dựa theo đại đạo tranh phong quy củ, mọi người tại đây cần muốn tiến hành nhiều trận tỷ thí, mới có thể cuối cùng chiến đấu ra 10 hàng đầu. Như trận đầu liền cùng Đạm Đài Huyền đối đầu, cường đại như Kim Lưu Phong, Văn Tinh Đô, Thôi Cùng, Vũ Chiêu Nhiên dạng này chói mắt nhất nhân vật thủ lĩnh, cũng sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực, đem đối mặt bị đào thải hậu quả. Có thể cái này là quy củ. Rút thăm, rút liền là vật khí. Có thể vượt quá mọi người dự kiến chính là, theo xả ký tiến hành, khác biệt trận doanh cường giả ở giữa, đều lần lượt phối hợp bên trên riêng phần mình đối thủ. Duy chỉ có thứ nhất rút thăm Đạm Đài Huyền, chậm chạp còn chưa chờ đối thủ mình. Đã rút qua thăm, đều âm thầm vui mừng tại trận đầu trong quyết đấu đụng phải Đạm Đài Huyền. Đang chờ đợi rút thăm, thì từng cái thần tâm căng cứng. Cái này là Đạm Đài Huyền vì thế. Tựa như huyền nguyên cảnh bên trong một tòa đỉnh cao nhất, ngưỡng chi di cao, cũng mang cho người ta không cách nào tưởng tượng cảm giác các bách. Lục đạo hữu, lần này ta ngược lại thật ra mong đợi nhất cùng ngươi tranh phong một trận. Kim Lưu Phong mở miệng cười, ngươi có thể nhất định đừng ở trận đầu quyết đấu liền đào thải. Kim Lưu Phong đã rút qua thăm, nhưng đối thủ của hắn không phải Lục Dạ. Lục Dạ cười nói, ta tận lực. Hắn chú ý tới, Huyền Hồ thư viện Lữ Bình Nam bọn người đã rút qua thăm, vận khí đều trả không sai, không có đụng phải nhiều đối thủ lợi hại. Chỉ hy vọng có thể tuyệt đối đừng để cho ta rút chúng Lục Dạ tên kia. Vân Đông Quân thầm nói, hôm qua tại đến cổ thành lúc, bọn hắn Vân gia trận doanh cơ hội là trễ nhất đến, mà Lục Dạ thì là người cuối cùng đến. Vân Đông Quân cũng không hy vọng lại phát sinh giống quá khứ những thiên nhất đó dạng chuyện xui xẻo, lần nữa cùng Lục Dạ đụng tới. Làm rút qua thăm về sau, Vân Đông Quân lập tức mừng rỡ, là phụ Diêu đạo tông trận doanh một cái đối thủ. Chỉ cần không phải Lục Dạ, đối với hắn mà nói đã được cho là chuyển vận. Dần dần, chỉ còn lại có 3 người không có rút thăm. Mà tất cả mọi người chú ý tới, cho đến trước mắt, thứ nhất rút thăm Đạm Đài Huyền, còn không có phối hợp bên trên đối thủ. Các ngươi nói, cuối cùng có phải hay không là Lục Dạ trở thành Đạm Đài huynh đối thủ? Phù Diêu đạo tông bên kia, Thôi Cùng vẻ mặt cổ quái mở miệng. Những người khác cũng đều lưu ý đến, không có gì bất ngờ xảy ra, Đạm Đài Huyền đối thủ đem theo cái kia cuối cùng trong 3 người tuyển ra. Mà Lục Dạ chính là một cái trong số đó. Ha ha, như này Lục Dạ trở thành Đạm Đài huynh đối thủ, vậy coi như quá xui xẻo, tuyệt đối sẽ bị thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Có người cười rộ lên. Các đại trận doanh cường giả đều cũng đều thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt nghiền ngẫm. Cùng một thời gian, ngoại giới màu vàng kim trên tầng mây, những đại nhân vật kia cũng đều lưu ý đến một màn này. Tốt nhất phát sinh tình cảnh như vậy, mượn Đạm Đài Huyền tay, chắc chắn có thể nhìn ra, này Lục Dạ tại vòng thứ 2 tranh độ bên trong có hay không gian lận. Có người mở miệng, nốt tử ở giữa mang theo như có như không cười trên nỗi đau của người khác. Mà các đại nhân vật cũng vẻ mặt khác nhau, như trận đầu liền cùng Đạm Đài Huyền đối đầu, Lục Dạ đã có thể quá xui xẻo. Đạm Đài Văn Nguyên càng là trực tiếp nói, giống như Lục Dạ này loại hư hư thực thực gian lận nhân vật, liền nên trận đầu liền bị đào thải. Lý Minh, như Lục Dạ thật cùng Đạm Đài Huyền tại trận đầu liền đụng tới, vận khí đã có thể chưa nói tới tốt. Thái Huyền Kiếm Đình Ngụy Ngu cũng mở miệng, đã thấy Lý Hy Sinh vẻ mặt bình thản nói, nghĩ nghe ta nói thật sao? Dựa thai lắng nghe. Ngụy Ngu mở miệng cười. Lý Hy Sinh ung dung mở miệng nói, tại trận đầu liền đụng phải ta lục sư đệ, nhất định là đạm đài huyền bất hạnh. Mọi người kinh ngạc, kém chút hoài nghi nghe lầm. Cũng nhưng vào lúc này, những đại nhân vật kia đều chú ý tới, rút thăm kết quả cuối cùng ra đến rồi. Trên thực tế, còn không có đến phiên thân là một tên sau cùng lục dạ đi rút thăm, nhưng kết quả đã định trước. Bởi vì thứ hai đếm ngược cái rút thăm cường giả, đối thủ vẫn như cũ không phải đạm đài huyền. Như vậy đáp án đã rất đơn giản, lục dạ tất nhiên là đạm đài huyền đối thủ. Quả nhiên, theo lục dạ tiến lên rút thăm, tiến một bước ấn chứng kết quả này. Lập tức, những đại nhân vật kia đều tinh thần vô cùng phấn chấn, chờ mong cảm giác kéo căng. Không ai nghĩ đến, vòng thứ ba tranh phong trận đầu, đạm đài huyền liền đem cùng lục dạ quyết đấu. Ta đây ngược lại muốn xem, ngươi Lý Hy Sinh trong miệng bất hạnh sẽ rơi vào người nào trên đầu. Đạm đài Văn Uyên ngạo nghễ nói, hắn đối đạm đài huyền có lòng tin tuyệt đối. Cổ thanh phế tích, đạo trang phụ cận, khi biết được đạm đài huyền đối thủ là lục dạ đồng dạng cũng ở tại chỗ bên trong dẫn phát một trận rối loạn. Này lục dạ quá xui xẻo a, người cuồng tự có thiên thu. Hôm qua hắn không che giấu chút nào đối đạm đài huyền căm thủ, hôm nay liền gặp báo ứng. Ha ha ha, đại gia liền đợi đến xem kịch vui đi. Giữa sân mọi người hoặc thương hại, hoặc chê cười, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, phản ứng không giống nhau. Kim Lưu Phong thầm than, vừa rồi hắn còn nói với lục dạ, rất chờ mong cùng lục dạ luận bàn, hy vọng lục dạ đừng bị đào thải quá sớm. Kết quả, lục dạ trận đầu lại đụng phải đạm đài huyền. Đây cũng quá không may. Huyền Minh Ma thủ trận doanh Lạc Tâm Linh đám người, Vân gia trận doanh Vân Đông Quân mấy người cũng đều thật bất ngờ. Cho dù là bọn họ tận mắt chứng kiến qua lục dạ thủ đoạn, giờ phút này cũng cho rằng lục dạ vận khí có chút không tốt. Làm sao lại tại trận đầu trong quyết đấu, liền cùng đạm đài huyền đụng phải? Bất quá, Vân Đông Quân cũng không cho rằng lục dạ liền sẽ thua. Như nhường ở đây bọn gia hỏa này biết, đạm đài huyền đêm qua từng chính miệng nói qua, chỉ có lục dạ một người có thể chịu được đập vào mắt, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vân Đông Quân thầm nói, giữa sân phản ứng của mọi người đều bị lục dạ xem ở đáy mắt, cười trừ. Không may, đến tột cùng người nào không may, hiện tại cũng khó mà nói. Đối với tất cả những thứ này, đạm đài huyền phản ứng cũng rất bình thản, tựa như mọi người nghị luận sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Liên tại đây hò hét ầm ĩ bầu không khí bên trong, trọng tài chính hành Mạc Hà mở miệng, đạm đài huyền, lục dạ, hai người các ngươi như chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại là có thể tiến vào đạo tràng tranh phong. Hành Mạc Hà ánh mắt quét qua lục dạ lúc, lơ đãng cũng lóe lên một vệt tiết hận cùng thương hại. Lúc này, đạm đài huyền cùng lục dạ đều đi vào trong đạo trường. Đạm đài huyền y quan trắng hơn tuyết, siêu nhiên tuyệt tục, vẹn vẹn đứng ở đó, liền cho người ta một loại không nói ra được vô hình khí thế. Hắn phong thái quá lớn, giống như thần nhân. Lục dạ một bộ huyền y liễu, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở đó, thong dong tự tại đồng dạng hết sức xuất chúng. Có thể trên người hắn khí tức quá mức bình thản, chất phát không có gì lạ, đương lập tại trong đạo trường, cùng áo trắng như tuyết đạm đài huyền hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vô luận bên ngoài, vẫn là ở đây, hết thảy tầm mắt đều cùng nhau hội tụ tại cả hai trên thân. Dạng này một trận có thụ chú mục quyết đấu, hết sức căng thẳng. Chương 709, tranh phong đối lập chương 709, tranh phong đối lập cổ lão đạo tràng có tới ngàn trượng phạm vi. Mặt đất do tự nhiên luẩn sinh đạo văn đá xanh cự thạch lát mà thành. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thành trì đều đã hóa thành phế tích, có thể này tòa đạo tràng vẫn như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nguyên nhân chính là, nay tòa đạo tràng mặt đất luẩn sinh tự nhiên đạo văn, không thể phá vỡ. Thái Huyền Kiếm Đình lựa chọn tại đây bên trong tiến hành năm châu thi đấu vòng thứ 3 tranh phong, cũng cùng này có quan hệ. Chứ này, tại đây bên trong tiến hành đại đạo tranh phong, vô pháp mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, vì vậy có thể bảo chứng tranh phong công bằng. Thương lành sao? Đạm Đài Huyền hỏi. Lời này vừa nói ra, liền dẫn tới giữa sân không ít tiếng cười, nhớ tới hôm qua thời điểm, đối mặt lục dạ nhà bảo, Đạm Đài Huyền chỉ hời hợt nói một câu, nhường lục dạ trước chữa khỏi thương lại nói. Hiện tại, xem như chuyện xưa nhắc lại. Lục dạ cười nói, đối phó ngươi đầy đủ. Đạm Đài Huyền lật tay lại, hiện hiện một cái màu đen bình ngọc, ngươi nghĩ đường đường chính chính cùng ta quyết đấu, ta tự nhiên thành toàn ngươi, này màu đen trong bình ngọc là tộc ta thánh dược chữa thương linh lung thanh nhất đan đủ nhường ngươi tại một lát bên trong nắm thương thế triệt để chữa trị tốt, đợi ngươi vết thương lành về sau lại quyết đấu liền có thể. Nói xong, Đạm Đài Huyền cách không ném đi, nắm màu đen bình ngọc ném cho lục dạ. Lần này địa bộ nhường rất nhiều người tin phục, đây mới thật sự là đại khí phách. Khinh thường tại đi khi nhục lục dạ dạng này một cái bị thương người. Cần biết, cái kia linh lung thanh nhất đan là thiên hạ đều biết linh đan diệu dược, có tái tạo lại toàn thân thanh danh tốt đẹp. Bị thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần nuốt một viên, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dạng này đan dược chính là tại Đạm Đài thị đều thuộc về hiếm thấy chi chân. Có thể Đạm Đài Huyền liền như vậy tùy tiện xuất ra, giao cho đối thủ, mặc cho ai có thể không cảm khái. Lục Dạ tiếp nhận màu đen bình ngọc, cười nói, ta không cần chờ quyết đấu kết thúc lúc, có thể ngươi sẽ dùng tới. Nói xong, liền đem màu đen bình ngọc vứt cho Đạm Đài Huyền. Đạm Đài Huyền nhíu mày, ngươi muốn đường đường chính chính quyết đấu, ta tự nhiên cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, cớ gì cự tuyệt. Lục Dạ thản nhiên nói, ngươi hôm qua cho ta thật tốt, vì sao muốn hiện tại cho? Bây giờ quyết đấu liền đem bắt đầu, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ta như thật tiếp nhận, chẳng phải là sẽ bị cười nạo xương cốt quá mềm. Lời nói này, còn kém chỉ Đạm Đài Huyền mũi mắng, hết sức không khách khí. Lục Dạ, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cho ngươi mặt mũi đúng không? Không biết lòng tốt, tộc ta huynh chẳng qua là khinh thường chiếm tiện nghi của ngươi, mới ban thưởng ngươi đan dược. Đạm Đài thị trận doanh những cường giả kia đều chấn nộ, quát tháo Lục Dạ. Ta lục sư thúc chẳng lẽ nói sai? Thánh nhân mây, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đạm Đài Huyền cử động lần này rõ ràng liền là tại nhục nhã ta lục sư thúc, lòng dạ đang chém. Huyền Hồ thư viện đệ tử cũng không nông chiều đạm đại thị, trực tiếp lớn tiếng bắt bỏ. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, hai đại trận doanh lại trước cái vã. Trọng tài chính hành Mặc Hà lúc này trầm giọng nói, yên lặng, không được bấy nhiêu quyết đấu, bằng không, ý theo thi đấu quy củ, nghiêm trị không tha. Trong sân tiếng cái vã lập tức bị đè xuống. Trong đạo trường, đạm đại Huyền Thu hồi màu đen bình ngọc, thần sắc bình tĩnh gật đầu nói, ngươi trách cứ đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, nhường ngươi suy nghĩ nhiều. Các đại trận doanh cường giả đều hết sức ngạc nhiên nghi ngờ, đạm đại Huyền dạng này tiền chi tiêu tử, như thế nào đối Lục Dạ khách khí như thế? Mà Lục Dạ thì híp híp mắt. Này đạm đại Huyền, không đơn giản a. Tâm tính trầm ổn, bát phong bất động. Khí tức như vực sâu, thâm bất khả trắc. Cái kia một thân trên dưới, từ có một loại trải qua tôi luyện về sau mới có thể vận dưỡng ra tới tuyệt đối tự tin. Đó là một loại nguồn gốc từ trong xương cốt vô địch phong phạm. Không chương dương, nhưng lại sâu như đại uyên khiến cho người không dám kinh thường. Lục Dạ tu hành đến nay, xem khắp ở đây những cái kia nhân vật tuyệt thế, hoàn toàn chính xác tìm không ra một người có thể cùng Đạm Đại Huyền so sánh. Bắt đầu đi. Đạm Đại Huyền mở miệng. Vân Đạm Phong khinh thanh âm vang lên lúc, cái kia một bộ trắng như tuyết áo tung bay rất cuộn cuộn. Một cỗ vô hình mà dày nặng khí thế, tùy theo trên thân Đạm Đại Huyền tràn ngập mà ra. Ông. Đạo trang mặt đất cuộn cuộn lên từng đạo kỳ dị màu vàng kim đạo văn, như vô hình cấm trận, hóa giải đến từ Đạm Đại Huyền trên người bị áp. Tình cảnh như vậy, liền để các đại trận doanh cường giả chấn động trong lòng. Vẹn vẹn khí tức, liền để này tòa cổ xưa đạo tràng lực lượng bị động thức tỉnh. Tại vòng thứ 3 tranh phong trước đó, mọi người liền đã hiểu rõ đến, này tòa cổ xưa đạo tràng có thể không một tiếng động hóa giải ngũ gần cảnh cấp độ sức chiến đấu. Như phát sinh vượt qua ngũ gần cảnh chiến đấu, đạo tràng mặt đất bao trùm tự nhiên đạo văn liền sẽ chân chính thức tỉnh, tránh cho đạo tràng bị phá hư. Mà phát sinh trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, Đạm Đại Huyền một thân khí tức, đã cường đại đến vượt qua ngũ gần cảnh phạm chủ. Chính là thân là trọng tài chính hành Mặc Hà, trong lòng cũng không khỏi một hồi bốc lên, âm thầm cảm thán, không hổ là tại linh thương giới có thể xưng cử thế vô song thiên chi tiêu tử. Lục Dạ đồng dạng chú ý tới một màn này, đồng thời đứng ở trong đạo trường hắn, rõ ràng cảm nhận được đến từ Đạm Đài Huyền trên người vô hình uy áp. Quyết đấu trước đó, ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lục Dạ mở miệng. Đạm Đài Huyền nói thẳng liền có thể, không muốn có giữ lại chút nào. Lục Dạ nhìn xem Đạm Đài Huyền, bằng không, ngươi rất có thể sẽ tại vô pháp vận dụng toàn bộ thực lực lúc, liền là bại. Quyết đấu quy tắc rất đơn giản, hoặc là bị đánh tan trấn áp, hoặc là bị đánh ra này tòa đạo tràng. Làm Lục Dạ lời truyền ra, tất cả mọi người một bộ kinh ngạc vẻ mặt, kém chút hoài nghi ngay lầm. Đạm Đài Huyền cũng là không có bị chọc giận, vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú Lục Dạ đường này, gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, ta đời này chỉ cần cùng người chém giết, từ trước tới giờ không sẽ lưu thủ." Lục Dạ cười nói, "Như thế tốt lắm." Thanh âm còn đang vang vọng, hắn xuất trước hành động, nhanh chân hướng Đạm Đài Huyền bước đi. Tại hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên, nguyên bản không có gì lạ khí tức, tại lúc này tựa như bình tĩnh đại hải phía dưới mạch nước ngầm lặng yên phun trào. Một liên tục tăng lên. Chớp mắt mà thôi, Lục Dạ trên dưới quanh người đã bao phủ lên một cỗ bàng bạc vô lượng, mênh mông như thiên kiếm uy. Cả người khí chất cũng không giống nhau, đúng như tuyệt thế sắc bén mũi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ vô biên. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Rất nhiều người động dung, cho dù là những cái kia xem thường Lục Dạ người, giờ phút này trong lòng cũng nghiêm nghị không thôi. Kim Lưu Phong càng là lộ ra quả là thế vẻ mặt. Sớm tại Kinh Long Linh thời điểm, ngay lúc đó Lục Dạ còn chưa đặt chân huyền nguyên cảnh, Kim Lưu Phong đã nhìn ra, Lục Dạ trên thân khí tức rất là thủ, tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ mạnh mẽ nhân vật. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên không ngoài sở liệu. Giờ khắc này, bên ngoài những cái kia quan chiến các đại nhân vật cũng đều hết sức kinh ngạc. Dù cho chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, vô pháp chân chính cảm giác Lục Dạ trên người khí tức, dùng những đại nhân vật kia nhãn lực cũng nhìn ra, Lục Dạ hết sức nghịch thiên. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đây là một cái vừa đặt chân huyền nguyên cảnh không lâu thiếu niên, có thể có được đại đạo như thế. Mà nhìn xem tới gần Lục Dạ, Đạm Đài Huyền thần sắc bình tĩnh như trước, không có chút rung động nào. Chỉ có cái kia trong suốt đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một vẻ sáng bóng. Tối hôm qua, hắn từng nói cho Vân Đông Quân, ở đây thế hệ chỉ có Lục Dạ một người có thể chịu được đập vào mắt. Mà giờ khắc này, Lục Dạ hiển lộ ra khí thế, không thể nghi ngờ tại sát minh, hắn đoán không lầm. Đối thủ như vậy, cũng mới đáng ra hắn lưu ý, có lẽ là tại Huyền Nguyên cảnh vô địch quá lâu, giờ khắc này tại Đạm Đài Huyền cái kia không hề bận tâm cảnh chỗ sâu, cũng là cuối cùng dâng lên một tia quá lâu chưa từng xuất hiện chiến ý không tiếp tục chần chờ, Đạm Đài Huyền cũng động. Cất bước mà ra, một bộ áo trắng bay phất phới. Cái kia một thân vô hình khí thế, cũng tại lúc này phát sinh kinh thiên biến hóa. Chương 710, cả thế gian có địch chương 710, cả thế gian có địch trong đạo trường. Làm Đạm Đài Huyền cất bước một khắc này, lập tức có 9 đạo huyền quang theo hắn trên thân tuôn ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương. 9 loại huyền quang, nở rộ 9 loại khác biệt thần uy, ký kết làm một đạo tròn trịa sáng chói thần hoàn, bảo vệ tại Đạm Đài Huyền thân ảnh một phía. Lập tức, Đạm Đài Huyền cả người tỏ khắp ra một loại như tiên giống như thần, viên mãn như một thần vận. Oanh! Đạo tràng chấn động, mưa ánh sáng lưu chuyển. Bên ngoài sân mọi người đều hít vào khí lạnh, thể xác tinh thần rung động. Cửu Huyền Thần Hồng, hóa mà làm vòng, như tiên giống như thần, viên mãn như một dạng này thần vận, đơn giản cường đại đến để cho người ta không có thể phỏng đoán mức độ. Vẹn vẹn loại kia khí tức, liền nhường mọi người đều có nghẹt thở cảm giác. Quá kinh khủng. Bên ngoài, Cửu Huyền Bá Thể, không nghĩ tới, thời gian qua đi vạn năm tuế nguyện, các ngươi Đạm Đài thị vậy mà lần nữa có người tu luyện ra bực này đạo thể. Màu vàng kim trên tầng mây, đơn giản giống vỡ tổ, những đại nhân vật kia đều không thể bình tĩnh. Cửu Huyền Bá Thể, từng danh xưng linh thương giới ba đại chí cường đạo thể một trong. Đạm Đài thị sơ tổ, liền là bằng vào bực này chí cường đạo thể, vì tông tộc đặt xuống như vậy đại giang sơn, khai sáng Đạm Đài thị thiên tu bất hủ cơ nghiệp. Liên quan tới cựu huyền bá thể mạnh mẽ, linh thương giới cái nào đỉnh cấp đạo thống không rõ ràng. Chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể quét ngang cùng cảnh, danh xưng cùng cảnh chí cường, không thể địch nổi. Chính là vượt cảnh giết địch, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đạm Đài thị sơ tổ cường đại nhất chiến tích, liền là từng tại tiên cực cảnh bên trong, lấy một địch chín, trấn sát ba người, trọng tỏa ba người, dọa lùi ba người. Nay một trận chiến, trải qua thiên tu tuyết nguyệt, đều còn tại thế gian lan truyền. Ở đây những đại nhân vật kia, sao lại không biết cựu huyền bá thể khủng bố? Tại huyền nguyên cảnh cấp độ, liền tu luyện ra cựu huyền bá thể, thật đúng là ngoài dự liệu. Có đại nhân vật khe nói, tại Đạm Đài huyền trước đó, quá khứ tuyết nguyệt bên trong, Đạm Đài thị chỉ có hắn sơ tổ tu luyện ra cựu huyền bá thể. Mà ai cũng rõ ràng, Đạm Đài thị sơ tổ là tại báo chân cảnh lúc làm đến bước này. Mà Đạm Đài huyền, tuyệt đối được xưng tụng là Đạm Đài thị từ trước tới nay cái thứ hai tu luyện ra cựu huyền bá thể. Hơn nữa là tại huyền nguyên cảnh. Này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, Đạm Đài huyền nội tình cùng căn cốt, vừa xa hắn sơ tổ. Cái này lại nhường ai có thể không sợ hãi. Vừa mới khai chiến, liền vận dụng cựu huyền bá thể, có hay không quá để mắt cái kia Lục Dạ rồi. Có người không hiểu. Huyền Nhi đứa nhỏ này, ức ít đụng phải đối thủ, có thể chỉ cần bị hắn coi là đối thủ, nhất định sẽ dốc toàn lực đối đãi. Đạm Đài Văn Nguyên vê dâu mà cười, vì vậy, Huyền Nhi tu hành đến nay, trải qua lớn nhỏ chiến đấu trên ngàn lần, còn chưa bại một lần. Mọi người ánh mắt phức tạp. Có Đạm Đài huyền dạng này hậu bối, Đạm Đài thị về sau đã định trước sẽ càng cường thịnh. Nói chuyện với nhau lúc, cái kia chút ánh mắt của đại nhân vật vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia tòa cổ xưa đạo tràng, e sợ cho bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Vâng. Cổ lao trong đạo trường, áo trắng như tuyết Đạm Đài huyền cất bước lúc, cửu sát huyền quang ký kết thành vòng, uy thế càng cường thịnh. Này dẫn phát trơn náo động lớn. Chính là Lục Dạ, cũng không khỏi nhíu mày. Không thể không nói, Đạm Đài huyền chỗ hiển lộ ra khí thế, lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Mặc dù còn chưa chân chính giao thủ, có thể loại kia khí thế, nhường Lục Dạ đã cảm nhận được, tựa như đối mặt thi triển ra ngũ ẩn cảnh đỉnh phong nhất tu vi Giản Hồng Dược. Phải biết, Giản Hồng Dược là thư viện phó viện trưởng, phong thái tuyệt thế, nội tình vô cùng mạnh mẽ, tại thư viện ngũ ẩn cảnh cấp độ, gần như vô địch. Đạm Đài huyền thời khắc này khí tức, có thể cùng Giản Hồng Dược tại ngũ ẩn cảnh đỉnh phong vận may hơi thở so sánh, có thể nghĩ là hạng gì người tiên. Căn bản không cần nghĩ, Đạm Đài huyền hoàn toàn có năng lực vượt ngang hai cái cảnh giới, đi đánh giết đương thời một chút bao chân cảnh nhân vật. Vâng, phảng phất như bị kích thích, Lục Dạ một thân khí thế bỗng nhiên nổ vang, càng cường thịnh. Đó là thiên tâm kiếm ý, nhường Lục Dạ khí thế bàng bạc vô lượng, mênh mông như thiên. Cũng là tại một tích tắc này, giữa hai bên khoảng cách chỉ còn trăm trượng. Không hẹn mà cùng, Đạm Đài huyền cùng Lục Dạ đồng thời ra tay. Ông, Đạm Đài huyền nâng lên một cái tay, năm ngón tay bóp thành quyền ấn, chín loại huyền quang ầm ầm ngưng tụ tại quyền diện, toàn bộ nắm đấm biến đến linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh, sáng chói như mặt trời. Khi hắn huy quyền mà ra, một cô bá thiên tuyệt địa sát phạt khí cũng là đột nhiên quyết tán. Mắt thường có thể thấy, này đấm ra một quyền, thật giống như một đạo sáng chói hừng hực liệt nhật lướt ngang trời cao. Mọi người thể sát tinh thần run rẩy, để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ bất luận cái gì người ở đây, chính là liều mạng, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một quyền này. Lục Dạ đâu, nên như thế nào ngăn cản? Đã thấy Lục Dạ không tránh không né đồng dạng đấm ra một quyền, ra quyền như kiếm, làm quyền kình bắn ra, thật giống như một bệnh vô cùng dày nặng kiếm khí hoành không. Quyền kình bên trong chứa, vẫn như cũng là thiên tâm kiếm kinh diệu đế. Có thể chỗ hiển lộ ra khí thế quá lớn, thậm chí vượt xa khỏi viện trưởng Lý Hy Sinh tưởng tượng. Thiên tâm kiếm kinh, dùng bản thân thay thế thiên tâm. Mà Lục Dạ một quyền này, tựa như chân chính thượng thương chấn nộ, hạ xuống thiên phạt. Vâng, làm hai loại hoàn toàn khác biệt quyền kình va chạm, chỉ qua cổ xưa đạo tràng ầm ầm rung động, bị thao thiên hủy diệt thiên hà bao trùm. Trước mắt mọi người nhỏ nhói, đều biến sắc. Tại bọn hắn trong tầm mắt, thấy được cảnh tượng khó tin hình ảnh. Đạm Đài huyền cái kia một đạo bá đạo như mặt trời lướt ngang quyền kình, tại bèn bèn chống đỡ trong chớp mắt về sau, liền bị Lục Dạ quyền kình nghiền nát. Ầm ầm nổ tung, tựa như một vầng mặt trời chói chang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bạo chán ra thao thiên hào quang loạn lưu. Đạm Đài huyền thân ảnh đều bị rung chuyển, đột nhiên thoáng qua, rút lui ra một bước. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ngốc trệ tại cái kia. Trong lòng bọn họ, Đạm Đài huyền nghiễm nhiên là huyền nguyên cảnh cao nhất tòa thứ nhất mỏm núi, đại biểu cho này cảnh chỗ cao nhất phong quang. Là này cảnh vô địch khắc họa, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, tại khai chiến trước đó, mọi người vốn cho rằng vận dụng chân chính lực lượng Đạm Đài huyền đủ nghiền ép Lục Dạ. Chẳng ai ngờ rằng, khoảng chừng khai chiến kích thứ nhất bên trong, cuối cùng lại là Đạm Đài huyền bị rung chuyển. Cho người cảm giác tựa như cao nhất tòa thứ nhất mỏm núi bị người đánh nát một khối. Vô địch khắc họa, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Loại kia rung động cũng là đường đề cập lớn đến bao nhiêu. Kim Lưu Phong, Văn Tinh Đô, Lạc Tâm Linh, Vũ Chiêu Nhiên này chút đứng đầu nhất nhân vật lãnh tụ đều ngốc trệ tại cái kia, thần tâm rung chuyển. Bên ngoài, những đại nhân vật kia đều ngồi không yên, trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Đồng dạng thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không ai nghĩ đến, vừa mới khai chiến, liền phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hận không tại hiện trường, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, mà vô pháp cảm ứng chiến đấu khí tức. Đến mức vô pháp chân chính phân biệt ra, Lục Dạ một quyển kia bao hàm lực lượng, đến tột cùng có dấu nhiều ít không muốn người biết nguyên cơ. Không đúng, Thiên Tâm Kiếm Kinh là dùng bản thân thay thế thiên tâm, có thể lục sư đệ thi triển Thiên Tâm Kiếm Kinh, nhưng vì sao lại hoàn toàn không giống? Lý Hy Sinh chấn động trong lòng. Hắn cũng không rõ ràng, Giản Hồng Dược cùng Lục Dạ bồi luyện 7 ngày trải qua, lại thêm lão viện trưởng Giản Thanh Phong cố ý giấu giếm, cũng làm cho Lý Hy Sinh không biết, vô luận là Thiên Tâm Kiếm Kinh, vẫn là Tử Vi Kiếm Điện, đã sớm bị Lục Dạ tu sửa qua, hạch tâm huyền bí phát sinh chất thủy biến. Tiên hà tỏ khắp. Cổ lao trong đạo trường, đạm đài huyền trong suốt con ngươi chỗ sâu, nổi lên một vẻ gợn sóng. Này, liền là Lục Dạ thực lực chân chính. Chắc không được dám như vậy không có sợ hãi nhằm vào chính mình. Chợt, đạm đài huyền cười. Hắn đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía đại đạo chỗ càng cao hơn, sớm đã không đem cùng cảnh chi tranh để ở trong lòng. Bởi vì, hắn sớm đã vô địch quá lâu. Mà Lục Dạ xuất hiện, tựa như một cái ngoài ý muốn, mang cho hắn kinh hỉ. Cử thế vô địch, quá mức tịch liêu. Cả thế gian có địch, mới có ý tứ. Này một cái chớp mắt, đạm đài huyền ở sâu trong nội tâm, một cô đã lâu chiến ý bắn ra, chưa từng có sôi trào. Chương 711, tại ngươi cường đại nhất lúc, đưa ngươi trấn áp. Chương 711, tại ngươi cường đại nhất lúc, đưa ngươi trấn áp. Tại đạm đài huyền quanh thân, hóa thành thần hoàn chín đạo huyền quang, bạo chán ra ánh sáng long ánh, như là thác nước dội lưu chuyển, tựa như ảo động. Khí thế của hắn tại thời khắc này đúng là lại mạnh mẽ một đoạn. Xem ra, vừa rồi ngươi vẫn là bảo lưu lại. Lục Dạ khẽ lắc đầu. Đạm đài huyền ánh mắt thâm thúy, nói, có thể hay không bức ta đem hết toàn lực, xem bản lãnh của ngươi. Lục Dạ cười nói, yên tâm, ta tự sẽ tại ngươi cường đại nhất lúc, đưa ngươi trấn áp. Như đổi lại khai chiến trước, Lục Dạ nói lời nói này, đã định trước sẽ bị công kích cùng mắng chửi, cho là hắn cuồng vọng tự đại. Nhưng lúc này, tất cả mọi người rất trầm mặc. Vừa rồi một cái kia, có thể không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói, ai còn có thể không rõ ràng, Lục Dạ có tư cách cùng Đạm Đài Huyền giao đấu. Đạm Đài Huyền ngữ khí bình thản, ta đời này tu hành chinh chiến, chưa bại một lần, cũng là rất chờ mong nhấm nháp một chút thất bại mùi vị, cũng không biết, ngươi là có hay không có thể làm được. Lục Dạ cười, nói, bao ngươi hài lòng. Thanh âm còn đang vang vọng, hai người đột nhiên ra tay. Ngưng. Đạm Đài Huyền tuyết trắng ống tay áo phồng lên, chín loại huyền quang như sông lớn trường giang tràn vào hắn trong lòng bàn tay, diễn hóa xuất một viên đạo ấn. Đạo ấn bên trong, diễn hóa nhật nguyệt sơn sông, chu hương ngũ hành, thật giống như bao quát một phương quần quần bực giới. Đương đạo ấn hành không hướng Lục Dạ chấn áp tới, thật giống như rời lên một tòa thế giới, đánh tới hướng Lục Dạ. Quá kinh khủng. Loại kia uy năng, cũng xa so với kích thứ nhất mạnh hơn, tràn đầy huyền diệu khó lường đại đạo ai. Không biết nhiều ít người lưng phát lạnh. Tại tham dự lần này Nam Châu thi đấu lúc, không ít linh quân cấp nhân vật đứng đầu còn ôm lấy đại chí hướng, khát vọng tại lần này trong quyết đấu cùng Đạm Đài Huyền phân cao thấp. Thật là chính mục thấy Đạm Đài Huyền hiện lộ ra thủ đoạn, nay chút nhân vật thủ lĩnh lòng tin đều đang động dao động, thể xác tinh thần đè nén. Mà đối mặt Đạm Đài Huyền một kích này, Lục Dạ đáp lại vẫn như cũ là một quyền. Thả ngươi tiến lên, cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay thu nạp, như kiếm phong ném ra. Thưa không bạo liệt. Một quyền này phía dưới, thật giống như bầu trời vỡ tan, thiên ngoại sao chổi đập xuống. Tràn ngập bá đạo, mạnh mẽ đại thế, đơn giản mà trực tiếp. Làm một quyền đập tới, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Đạm Đài Huyền thi triển đạo ấn, đột nhiên rung động, thật giống như một tòa thế giới bị một quyền đập nát, chia năm xẻ bảy, sụp đổ thành thao thiên quang vũ phi bảy. Gặp bực này trùng kích, Đạm Đài Huyền thân ảnh hơi trao đảo một cái, dù chưa từng bị lay lui, nhưng ai còn có thể nhìn không ra, này kích thứ hai bên trong, Đạm Đài Huyền rơi vào hạ phong. Nay Lục Dạ, như thế nào nghịch thiên đến như thế trình độ ngoại hạng? Các đại trận doanh rất nhiều người thấy chưa bao giờ có ngơ ngẩn. Một cái lao tử phàm trần thế tục lớp người quê mùa, vừa mới gia nhập Huyền Hồ thư viện không đến một tháng thời gian, tu vi cũng mới vừa đột phá đến huyền nguyên cảnh không lâu, chiến lực như thế nào như thế nghịch thiên? Như Lục Dạ là giống như Đạm Đài Huyền nhân vật tuyệt thế, mọi người có lẽ có thể hiểu được. Có thể tại mọi người trong ấn tượng, Lục Dạ liền là một cái nhỏ bé như sâu kiến nhân vật, làm có được đủ để dung chuyển Đạm Đài Huyền chiến lược lúc, lại làm cho người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Giờ khắc này, bên ngoài những đại nhân vật kia đều ngơ ngẩn, thần tâm cuộn cuộn. Kích thứ hai, Đạm Đài Huyền vẫn không có chiếm được tiện nghi. Sự thực như vậy, nhưng những đại nhân vật kia sao lại không rõ, trong đó bao hàm ý nghĩa. Làm dứt bỏ thành kiến, nhìn thẳng vào dạng này một trận tỷ thí, tự nhiên có thể nhìn ra, Đạm Đài Huyền cùng Lục Dạ tranh phong, đã không thể dự phán. Mà Lục Dạ đã dùng thực lực chứng minh, hắn có được hoàn toàn không kém hơn Đạm Đài Huyền nội tình cùng chiến lực. Trong chiến trường chiến đấu, cũng không như lần trước như thế bỏ dở. Tại kích thứ hai bị phá đi về sau, Đạm Đài Huyền áo bào phồng lên, sớm đã xuất thủ lần nữa. Giờ khắc này Đạm Đài Huyền, vẻ mặt không buồn không vui, trong lòng chiến ý thì như hồng lô bùng cháy. Không có người biết rõ, nội tâm của hắn có nhiều kinh hỉ, có nhiều phân chấn. Đại đạo có địch, đủ để hiểu tịch liêu. Và anh, theo Đạm Đài Huyền vung tay áo, hữu sát huyền quang ngút trời, ngưng tụ làm một thanh đao, thật giống như diệt thế chi nhận, nội trảm mà xuống. Phong mang quá lớn, sát phạt khí chi trọng, nhường bên ngoài mọi người tâm thần nhói nhói. Theo khai chiến một khắc kia trở đi, Lục Dạ từ đầu đến cuối đều phía trước đi, chưa từng né tránh, chưa từng lùi bộ. Giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi bốn phía, kiếm ý như nước thủy triều, khí thế như sôi, một thân uy thế ngược lại biến đến trầm ngưng, nội liễm, tối tăm, cho người ta một loại biển lớn vô ngân, bầu trời vô lượng thần bí cảm giác. Đối mặt cái kia chém tới một đao, Lục Dạ vẫn không có động dùng cái gì huyền diệu kiếm chiêu, cũng không có thay đổi chiến đấu thủ đoạn, lại đấm một quyền đánh ra, lộ ra đến vô cùng thô bạo, vô cùng trực tiếp. Ầm, ầm, ầm, tập trung như trẻ che sụp đổ tiếng vang lên, cái kia một đạo tựa như diệt thế chi nhận ánh đao, tại mọi người cái kia kinh hãi tầm mắt nhìn soi mói, từng tấc vỡ nát, bạo chán thành vô số mưa ánh sáng liên diệt, vẫn như cũng bị một quyền cho phá. Cái kia ba đạo quyền kình, tại trong hư không ép ra một đạo thẳng tắp vết rách, càng là nắm Đạm Đài Huyền thân ảnh lần nữa rung chuyển, cho bẹn rời khỏi ba bước. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng đều xuất hiện tổn hại vết rách, mà hắn một thân khí thế, cũng là tại ngăn cản một quyền này uy năng phía dưới, biến đến rung chuyển. này đã là Lục Dạ đánh ra quyền thứ 3. Đạm Đài Huyền cũng đã vận dụng 3 loại khác biệt bí thuật thủ đoạn. Lục Dạ một mực tại tới gần. Đạm Đài Huyền thì liên tục bị dung chuyển 3 lần. Một tiến một lui ở giữa, chỗ giải thích ra ý vị thì là chiến lược cao thấp khác nhau. Giờ khắc này Đạm Đài Huyền, lông mày cũng không khỏi nhăn lại, vẻ mặt hiếm thấy biến đến nghiêm túc. Vẹn vẹn chỉ này tăng kích, liền để hắn hiểu được, Lục Dạ không chỉ có chẳng qua là có thể chịu được vào mắt đối thủ, càng là một cái nhất định phải coi trọng đại địch. Tiêu ngạo như Đạm Đài Huyền, tại lúc này cũng cảm nhận được chân chính áp lực. Này đã lâu cảm giác, kích thích quanh người hắn máu nóng khuấy động, chiến ý càng hừng hực. Mà thần tâm bên trong thì lại không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Vâng, Đạm Đài Huyền xuất thủ lần nữa, một thân tinh khí thần hồn nhiên như một. Tu vi lực lượng, thân thể lực lượng, thần hồn lực lượng đều ở đây khắc hòa hợp một lò. Cả người hắn cũng là triển lộ ra một loại đại viên mãn, đại tự tại, không có kẽ hở khủng bố như thế. Chính là Lục Dạ cũng không khỏi thấy kinh ngạc. Hắn cuối cùng vững tin, đổi lại là thi triển ngũ hồn cảnh đỉnh phong tu vi giản hồng dược ở đây, cứ khả năng cũng thua nhiều thắng ít. Nay Đạm Đài Huyền hoàn toàn chính xác không hổ là thiên sinh đạo tử thiên hạ công nhận huyền nguyên cảnh lãnh tụ. Không chỉ là bởi vì hắn thiên phú nghịch tiên, nội tình hùng hậu, càng ở chỗ hắn đối đại đạo lý giải, đối với chiến đấu nhận biết, cùng với nắm giữ chiến đấu thủ đoạn đồng dạng đều đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Huyền thông cửu cực, diễn đạo nhất con. Đạm Đài Huyền trước người đột nhiên hiện ra một bộ bàn cờ. Bàn cờ do răng khắp nơi hắc bạch cờ ô vương xây dựng, 9 loại huyền diệu khó lường đại đạo huyền quang diễn hóa trong đó. Đạm Đài Huyền ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm trên bàn cờ. Đúng như tại hạ cờ, bàn cờ đột nhiên biến lớn, bao trùm chỉnh tòa cổ lao chiến trường, hiện hóa vì một bức đồ long sắt cục. Mà Lục Dạ ngay tại sắt cục hạ cờ chỗ. Này là Đạm Đài Huyền chân chính áp đáy hòm sắt chiêu, tên gọi đồ long. Quá khứ những năm kia, hắn cùng mình đánh cờ, cùng mình chu toàn, cuối cùng do chính hắn nắm giữ đại đạo truyền thừa cùng trí tuệ, sáng tạo ra dạng này một cái tuyệt sát chi thuật. Mà này cũng là hắn đời này lần thứ nhất tại giao đấu bên trong thi triển ra đồ long ván cờ. Chương 712, đăng đường tam cảnh. Chương 712, đăng đường tam cảnh chiến trường, hóa thành một bức ván cờ. Lục Dạ thì bị khốn trong đó, khủng bố vô biên sát phạt khí theo ván cờ bên trong quyết tán, cũng làm cho bên ngoài mọi người hô hấp cứng lại. Những cái kia tự nghĩ còn có niềm tin chắc chắn có thể cùng Đạm Đài Huyền quyết đấu nhân vật thủ lĩnh, giờ phút này tất cả đều thất vọng đau khổ, đấu trí tiêu tán. Bọn hắn bước tin, đổi lại chính mình cùng Đạm Đài Huyền giao đấu, thất bại, không có chút hồi hộp nào. Bên ngoài, những đại nhân vật kia cũng đều bị Đạm Đài Huyền một kích này kinh diễm đến. Ván cờ bao trùm, đúng như thiên la địa võng, mà chân chính sát chiêu thì chất chứa tại ván cờ cái kia muôn vàn biến hóa bên trong, nội ẩn vô tận huyền cơ. Dạng này nhất kích, đơn giản đoạt tận tạo hóa, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đây là một cái huyền nguyên cảnh người trẻ tuổi có thể thi triển ra tới. Giờ khắc này, trong lòng Lý Hy Sinh cũng không khỏi siết chặt. Dạng này sát chiêu, giết một chút đỉnh cấp trong thế lực báo chân cảnh cường giả, cũng đã chuyện đương nhiên. Ai có thể nhìn không ra, Đạm Đài Huyền vận dụng chân chính sát chiêu. Ván cờ hắc bạch đan sen, 9 loại huyền quang lưu chuyển, giống lao ngục, giống tiên võng. Thân ham trong đó, tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể trốn. Lục Dạ quanh thân da thịt mơ hồ làm đau, một thân đại đạo khí tức đụng phải đáng sợ trùng kích. Nhưng, hắn không nghĩ tới trốn tránh. Dạng này nhất kích, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn cũng thấy kinh diễm, nhưng còn vô pháp dao động tâm trí của hắn. Theo Đạm Đài Huyền hạ cờ toàn bộ ván cờ nhấc lên đồ long oai, Lục Dạ cũng ra tay rồi. Vẫn như cũng là một quyền. Quyền kinh trô bắn ra khủng bố sát phạt khí, ầm ầm quyết tán. Hắc bạch đan sen cờ ô bông, chia 5 x 7. Cái gì đồ long kết quả, cái gì thiên la địa võng, tại Lục Dạ cái kia không thèm nói đạo lý một quyền phía dưới, đều bị đánh nát. Trong mắt người ngoài, Đạm Đài Huyền bài trí ván cờ. Lục Dạ một quyền này, thì trực tiếp nắm ván cờ sốc. Nện đến náo nhuẹn. Hoàn toàn không có cái gì huyền diệu có thể nói, ngược lại lộ ra đến vô cùng thô bạo, đơn giản cùng bá rất. Ầm ầm. Ván cờ vỡ nát. Hào quang bừa bãi tàn phá. Đạm Đài Huyền thân ảnh thoáng qua, bị chấn động đến rút lui mấy bước. Mỗi một bước hạ xuống, hắn một thân khí thế liền dung chuyển một lần, vẻ mặt liền tái nhợt 3 phần. Làm đứng bước chân lúc, cái kia tuấn lãng khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, giữa lông mày mang theo một vẻ theo chưa từng có kinh ngạc. Khó có thể tin. Vẻ mặt như thế, còn là lần đầu tiên xuất hiện tại Đạm Đài Huyền trên mặt. Cũng có thể gặp, bị Lục Dạ phá mất hắn một kích này, mang cho hắn tâm thần trùng kích có bao lớn. Bên ngoài, Đạm Đài Văn Nguyên hai tay lặng yên nắm chặt, giữa lông mày hiện hiện một vẻ tâm trầm. Lý Hy Sinh nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, trong đầu chỉ còn lại có một nỗi nghi hoặc, Lục sư đệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chật, Lý Hy Sinh âm thầm hổ thẹn, thân là viện trưởng cùng với sư minh, chính mình giống như xưa nay không hiểu rõ, Lục sư đệ đạo hạnh đến tột cùng đến mức nào? Cũng quá không nên. Ở đây mặc khác đại nhân vật càng trầm mặc. Nam Châu thi đấu trước đó, bọn hắn cũng đều nhất trí coi trọng Đạm Đài Huyền, cho rằng Đạm Đài Huyền nắm lấy số 1 không có chút hồi hộp nào. Có thể Lục Dạ xuất hiện, lại phá vỡ bọn hắn nhận biết, cũng phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí để cho bọn họ thấy trở tay không kịp, thấy khó mà tin được. Đây đã là Đạm Đài Huyền cùng Lục Dạ giao phong lần thứ 4, như trước vẫn là bị Lục Dạ áp chế một đầu. Ai dám tin? Trong đạo trường một mảnh rung chuyển, mưa ánh sáng tại tán loạn. Lục Dạ trước đó làm được bộ pháp, cũng không dừng lại, vẫn tại hướng Đạm Đài Huyền tiếp cận. Hôm qua, hắn từng ngay trước tất cả mọi người mặt nói qua, muốn đường đường chính chính cùng Đạm Đài Huyền quyết đấu. Hôm nay, tự nhiên không thể nuốt lời, muốn đem Đạm Đài Huyền trấn áp. Vì một ngày này, hắn đã đợi quá lâu. Không phải nhìn nhiều nặng Đạm Đài Huyền đối thủ này, mà là hắn đối Nam Châu thi đấu đệ nhất nhất định phải được. Như vẹn vẹn chỉ vì đánh bại Đạm Đài Huyền, Lục Dạ căn bản sẽ không tham dự lần này Nam Châu thi đấu. Vâng. Lục Dạ trên thân, đại đạo lực lượng càng trầm ngưng, dày nặng, bàng bạc, tối tăm như quần quần đại hải, tuy có cùng bạo thủy triều quần quần, lại làm cho người ta cảm thấy thâm bất khả trắc vô lượng vô ngân cảm giác. Không có người biết rõ, Lục Dạ tại đặt chân huyền nguyên cảnh về sau, một thân đạo hạnh phát sinh hạng gì thủy biến. Cũng không có người biết rõ, quá khứ những ngày kia, hắn một thân đại đạo, nắm giữ các loại đại đạo truyền thừa, từ lâu đạt được phá kén thành bướm bứt phá. Như thanh cơ kiếm ý, sớm đã vượt qua nhập môn cựu giai cánh cửa, tiếp xúc đến đăng đường nhập thất tam trọng cảnh. Xem cơ, diễn cơ, hóa cơ. Đây cũng là thanh cơ kiếm ý giai đoạn thứ 2 tam trọng cảnh, bị gọi là đăng đường tam cảnh. Như một thân các đại truyền thừa huyền bí, đều đã sớm đem huyền nguyên cảnh cấp độ huyền bí hiểu thấu đáo, đi qua nguyên thủy chi cảnh cùng diễn đạo chi cảnh thôi diễn đồng dạng cũng đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Giống Lục Dạ giờ phút này thi triển Thiên Tâm Kiếm Kinh chính là một cái trong số đó. Chính là Lục Dạ ngưng tụ chân nhân pháp tướng đều trở nên vô cùng đặc thù. Tất cả những thứ này mới là Lục Dạ tại cùng Đạm Đài Huyền quyết đấu lúc có thể ổn ép một đầu chỗ căn bản. Lúc này, Đạm Đài Huyền hít thở sâu một hơi, giữa lông mày đã khôi phục lại bình tĩnh. Đối mặt bức ép tới Lục Dạ, hắn không chút do dự, vẫn như cũ chủ động xuất kích, không chịu tránh lui. Vâng. Đạm Đài Huyền hai tay kết ấn, như ôm âm dương, như diễn ngũ hành, lại có phong lôi kích đạn bắn ra, làm một kích này thi triển đi ra, uy năng đúng là lại mạnh mẽ một đoạn. Vị này thiên hạ chú mục tiên chi tiêu tử, rõ ràng đã dốc hết hết thảy. Nói ngắn gọn, Đạm Đài Huyền đã bị bức bách đến toàn lực ra tay, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Lục Dạ vẫn như cũ là một quyền đánh nát Đạm Đài Huyền công kích, đem hắn đẩy lui. Cho người cảm giác, Lục Dạ căn bản không cần thi triển cái gì kinh thế thần thông, thông thiên bí thuật, liền có thể nhất lực hàng thập hội, dùng phương thức đơn giản nhất chèn ép Đạm Đài Huyền. Đạo trang bốn phía mọi người, bên ngoài những đại nhân vật kia đều càng liên lạc. Con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng đến tột cùng nhấc lên nhiều ít kinh đào hải lãng, thì không người có thể biết. Lại đến, Đạm Đài Huyền tóc thai bù xù, một thân đạo hạnh sôi trào, bị vận chuyển tới cực điểm mức độ, cả người trở nên vô cùng sáng chói. Hắn một thân khí thế cũng biến thành càng đáng sợ, thật giống như đang liều mạng. Vâng, lại là một quyền. Đầy trời thần huy sụp đổ bên trong, Đạm Đài Huyền lại một lần bị đánh lui, cuối cùng nhịn không được, ho ra một ngụm máu. Tuyết trắng áo bảo dính vào tinh hồng chói mắt vết máu. Bị thương, Đạm Đài Huyền không có lui, đấu trí ngược lại càng cường thịnh, xuất thủ lần nữa. Vâng, sau một khắc, Đạm Đài Huyền thân ảnh lảo đảo rút lui, lần nữa ho ra máu, tóc dài ngổn ngang. Cái kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt đều đã biến đến trắng bệch như tờ giấy. Này, đã là Lục Dạ đánh ra thứ 7 quyền. Từ đầu đến cuối, Lục Dạ một mực tại tiến lên, đang áp sát. Đường đường chính chính, một lần lại một lần thất bại Đạm Đài Huyền thế công, bày biện ra một loại hoành ép vô địch chi thế. Đạm Đài Huyền thần sắc bình tĩnh như trước, chẳng qua là trong lòng của hắn cũng rất khó bình tĩnh. Hắn đời này tu hành, trải qua sát phạt ma luyện, đã từng có nhiều lần hung hiểm, nhiều lần sinh tử chi chiến, có thể mỗi một lần cuối cùng đều là hắn thắng. Vì vậy, hắn nói chưa từng thưởng thức qua thất bại mùi vị, hoàn toàn chính xác tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng lúc này, đối mặt không ngừng bức ép tới Lục Dạ, trong lòng Đạm Đài Huyền khó mà áp chế dâng lên một tia cảm giác bị thất bại, lần lượt bị đánh lui, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hết lần này tới lần khác liền là này loại đơn giản nhất, trực tiếp nhất chèn ép phương thức, mới nhất đả thương người. Liền giống bị người vung cự truy, lần lượt nện ở cái kia vô địch tâm cảnh bên trong, mạnh mẽ ném ra nhất tuyến khe hở. Lại đến, Đạm Đài Huyền quát khẽ một tiếng, xuất thủ lần nữa. Suốt đời kiêu ngạo cùng tự phụ, khiến cho hắn không chịu lùi bước, càng không muốn cúi đầu. Nay một trận chiến, hắn dù như thế nào, cũng muốn thắng. Chương 713, Chu Tâm chương 713, Chu Tâm Lục Dạ liên tục bại quyền, mỗi một lần đều lay lui Đạm Đài Huyền, đem hắn kích thương, dung chuyển tâm thần. Tất cả những thứ này cũng làm cho các đại trận doanh cường giả đều ngốc trệ tại cái kia, rung động thất thần. Không ai nghĩ đến, Lục Dạ vậy mà có thể từng bước chèn ép Đạm Đài Huyền. Bên ngoài những đại nhân vật kia đồng dạng vô pháp bình tĩnh. Trước đó xem trọng Đạm Đài Huyền, giờ phút này cũng không khỏi vì Đạm Đài Huyền toát mồ hôi. Chứ này, Lục Dạ triển lộ ra nghịch thiên chiến lực, nhường những đại nhân vật kia đều thấy kinh hãi. Quá bất hợp lý. Tiếp tục như vậy, Đạm Đài Huyền sợ là muốn thua a. Có người khẽ nói, này Lục Dạ đến tột cùng là lai lịch gì? Tại bái nhập Huyền Hồ thư viện trước đó, hắn đến tột cùng là như thế nào tu hành? Có người nghi hoặc, một cái có thể đánh ép Đạm Đài Huyền một đầu nhân vật, vì sao trước kia không từng nghe nói qua? Nay đồng dạng là ở đây rất nhiều đại nhân vật nghi hoặc, phàm trần thế tục chỗ, sao có thể đi ra dạng này một cái nghịch thiên tuyệt tài? Ở trong đó, sợ là có khác không muốn người biết huyền cơ. Vật nhỏ này, sao có thể mạnh mẽ như thế? Lai lịch của hắn nhất định có vấn đề. Vân Thiên cổ mặt tâm trầm, làm Vi Sơn Vân Thị đại trưởng lão, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả những thứ này, trong lòng bị đè nén cực điểm. Bất quá, nếu bàn về biệt cốt nhất, thuộc về Đạm Đài Văn Uyên. Mắt thấy Đạm Đài Huyền bị chèn ép từng màn, Đạm Đài Văn Uyên gương mặt xanh mét, dẫn đến kém chút thổ huyết. Toàn bộ thiên hạ đều đang chăm chú này một trận chiến. Linh Thương Ngũ Châu tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Đạm Đài Huyền có thể đoạt được thi đấu đệ nhất. Có thể hiện tại, Đạm Đài Huyền lại tại bị một cái lớp người quê mùa chèn ép. Này như truyền đi, thế nhân nên như thế nào xem Đạm Đài Huyền, lại nên như thế nào xem Đạm Đài Thị? Lão Lý, ngươi người sư đệ này trên thân như có gì đó quái lạ, một khi bị tra ra, có thể là thuộc về gian lận. Thái Huyền Kiếm Đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu truyền âm, hắn đều thấy quá bất hợp lý, hoài nghi Lục Dạ có phải hay không vận dụng cái gì không người nhìn ra gian lận thủ đoạn. Lý Hy Sinh cười rộ lên, có hay không gian lận, Đạm Đài Huyền rõ ràng nhất, không phải sao? Ngụy Ngu trầm mặc, hoàn toàn chính xác, như Lục Dạ gian lận, thứ nhất có thể phát giác được, hẳn là Đạm Đài Huyền. Có thể cho đến trước mắt, Đạm Đài Huyền cũng không nói cái gì, đủ để chứng minh, Lục Dạ không có gian lận. cổ lao trong đạo trường. Đạm Đài Huyền ra tay rồi, một thân khí huyết tựa như bùng cháy, mắt thường có thể thấy, cái kia khí huyết đều dung nhập quanh thân chín loại huyền quang bên trong. Lập tức, hắn uy thế bỗng nhiên tăng vọt. Oanh! Đạm Đài Huyền thân ảnh biến thành thần hoàn, nổi lên thao thiên huyết sắc, cả người khí thế cũng thay đổi. Bá thiên tuyệt địa, cuồng bạo lăng lệ. Này mới là cựu huyền bá thể lực lượng chân chính. Bùng cháy tự thân khí huyết làm đại giá, đúc nóng cựu huyền chi đạo, có thể làm cho thực lực bản thân cường thịnh một đoạn dài. Huyền Nhi lại bị khiến không tiếc bùng cháy tự thân khí huyết, tới thi triển ra cựu huyền bá thể toàn bộ uy năng. Đạm Đài Văn Nguyên ánh mắt phức tạp, trong lòng càng bị đè nén. Như thế một cái lớp người quê mùa, sao xứng với như thế đối đãi? Đốt! Đạm Đài Huyền hét lớn một tiếng, tựa như bắt trước lục dạng, một quyền đánh ra. Cổ lao trên đạo trường không, tựa như một vòng cựu sắc liệt nhật hành không mà ra. Mặt trời hình một mình, hoành ép thập phương. Khí thế khủng bố, làm cho đạo tràng bốn phía các đại trận doanh cường giả đều run sợ, hít vào khí lạnh. Đạm Đài Huyền đơn giản giống liều mạng, thi triển ra chân chính đòn sát thủ. Đối mặt một quyền này, lục dạ đạo thân thể, thần hồn đều đụng phải đánh kích. Tại trong thức hải của hắn, một tôn thuộc về Đạm Đài Huyền chân nhân pháp tướng ầm ầm xuất hiện. Này tôn pháp tướng, nguy nga cao lớn, quanh thân rủ xuống chín loại đại đạo huyền quang, thật giống như viễn cổ thần chỉ, có hoành ép bát hoang, bá thiên tuyệt địa đại khí thế. Dạng này pháp tướng đã vượt qua tam giai cửu phẩm phạm chủ, là đứng đầu nhất tuyệt phẩm pháp tướng. Đồng thời ngàn năm có gặp, như bị mặt khác huyền nguyên cảnh cường giả thấy, đã định trước kinh hãi muốn chết. Một quyền này lại đem thần hồn bí lực, khí huyết bí lực cùng thân thể tu vi lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Lục Dạ hơi nhíu mày, cũng hết sức kinh ngạc. Hắn nhìn ra, Đạm Đài Huyền này tôn chân nhân pháp tướng cũng không phải là chân thực, mà là do Đạm Đài Huyền một quyền này lực lượng biến thành. Đổi lại những người khác, đối mặt một quyền này, thần hồn tất nhiên sẽ gặp trọng tỏa. Có thể Lục Dạ lại không coi ra gì. Hắn nhất không kiêng kỵ, liền là thần hồn giao phong. Theo hắn tâm niệm vừa động, vâng, thức hải bên trong thuộc về Lục Dạ chân nhân pháp tướng xuất hiện, vĩ nạn như thần, mênh mông như thiên, sau lưng lộ ra một đạo như vực sâu như ngục đại đạo kiếm luân, trong đó lưu chuyển lên vô tận đại đạo huyền cơ, làm xuất hiện một sát, một cỗ khủng bố vô biên uy năng liền quét tán ra. Ầm, Đạm Đài Huyền cái kia một đạo do quyền kình ngưng tụ đích chân nhân pháp tướng trực tiếp chia năm xẻ bảy, cùng giấy không thể tả. Gần như đồng thời, Lục Dạ uy quyền đánh ra, như Đạm Đài Huyền một quyền kia, tựa như cựu sắc mặt trời giữa trời hình một mình, hoành ép bát hoang. Như vậy Lục Dạ một quyền này liền nghiền nát trời cao, đứt đoạn tiên vũ, cũng đem cái kia một vòng cựu sắc mặt trời đánh nát. Quá mức bá đạo, thật giống như viễn cổ thần nhân kéo cung xạ nhật, bẻ gãy nghiền nát. Cái kia vô cùng quyền kình mang theo nghiền ép hết thể kiếm uy, lần nữa đem Đạm Đài Huyền dung chuyển. Ầm, Đạm Đài Huyền cả người trọn vẹn rút lui ra mấy chỗ, lần nữa ho ra máu, vẻ mặt do tái nhợt biến đến ảm đạm. Toàn trường tĩnh lặng. Đạm Đài Huyền phản kích lại vẫn chưa được, đừng nói phản kích, liên lật về thế cục đều không được, căn bản ngăn không được Lục Dạ chấn ép. Cái này thực sự quá nghe rợn cả người. Đến mức ở đây các đại trận doanh cường giả hoàn toàn cũng trợn tròn mắt, trong óc choáng váng. Này sao có thể? Trong đạo trường, Đạm Đài Huyền vẻ mặt sáng tối chập chờn đồng dạng khó có thể tin, thần tâm rung chuyển. Vừa rồi một quyền kia, hắn dốc hết toàn lực, càng không tiếc bùng cháy khí huyết, đem cựu huyền bá thể lực lượng vận chuyển tới chưa từng có cực điểm mức độ. Sao có thể nghĩ đến, vậy mà vẫn như cũ không thể tả, bị Lục Dạ uy quyền đánh phá. Nay Lục Dạ đến tột cùng làm được bằng cách nào? Đạm Đài Huyền khó mà tiếp nhận. Hắn tôn nghiêm cùng ngông nên đều đụng phải chưa bao giờ có đả kích. Như nắm tâm cảnh của hắn so sánh bàn thạch. Như vậy giờ phút này, khối này bàn thạch phía trên không những đã xuất hiện vết rách, đồng thời vết rách càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ chính mình lần này thật muốn thua? Đạm Đài Huyền trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chợt hắn trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được làm chính mình bắt đầu hoài nghi mình lúc tâm cảnh đã xảy ra vấn đề. Đạm Đài Huyền vô cùng quả quyết, đột nhiên khẽ cắn răng, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Dù như thế nào, nhất định phải thắng. Dù cho liều mạng, cũng sẽ không tiếc. Tiêu ngạo như hắn dạng này thiên chi tiêu tử, cũng tuyệt không cho phép chính mình thua. Vô hình. Đạm Đài Huyền tóc dài khiêu vũ, áo bào phồng lên, một thân đạo hạnh giống cuồng bạo hùng lưu, triệt để phong thích. Hắn trong con ngươi đều là dọa người ánh sáng, hai tay kết ấn, được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ đạo hạnh đều hòa vào một kích này bên trong. Tại mọi người trong tầm mắt, Đạm Đài Huyền cả người giống bùng cháy một đạo ánh sáng, minh diệu trời cao, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Căn bản không cần nghĩ, Đạm Đài Huyền đang liều mạng. Đi. Đạm Đài Huyền quát khẽ một tiếng. Trên đạo trường không, một đạo bùng cháy đồng lô hư ảnh ngưng tụ, đồng lô trong ngoài, cửu sắc thần diễm bùng cháy, bạo chán ngàn tỷ hủy diệt mưa ánh sáng. Này là loạn thế đồng lô. Đạm Đài Huyền được ăn cả ngã về không liều mạng nhất kích. Từ bước vào huyền nguyên cảnh đến nay, hắn cũng là lần đầu tiên giống giờ phút này như vậy liều mạng. Hết thảy đều không giữ lại chút nào, hết thảy đều dốc hết tại nhất kích bên trong. Chỉ vì chiến thắng, Đạm Đài Huyền đang liều mạng. Làm bên ngoài những đại nhân vật kia thấy cảnh này, tất cả đều ngừng thở. Mà trong lòng thì hết sức phức tạp. Khai chiến đến bây giờ, Đạm Đài Huyền hoàn toàn không có lật về một chút thế cục không nói, còn bị bức phải chỉ có thể liều mạng, cái này khiến ai dám tin. Mà khi Đạm Đài Huyền liều mạng, cũng là mang ý nghĩa trận này quyết đấu sắp phân ra thắng bại. Vâng. Loạn thế đồng lô hành không, mưa ánh sáng dữ dằn, hủy diệt khí tức kinh thiên động địa. Lục Dạ không có chút rung động nào. Đến thời khắc này, Đạm Đài Huyền đã bị bức phải thi triển ra hắn sức mạnh lớn nhất. Như vậy, cũng nên tại lúc này kết thúc cuộc chiến đấu này. Một bước bước ra, đánh ra từ khai chiến đến nay quyền thứ 9. 9, số cực điểm. Làm một quyền này đánh ra, cái kia ẩn chứa vô cùng kiếm ý quyền kình, bày biện ra một loại tịch diệt vạn vật, vắt ngang vạn tượng sát phạt khí, giống như thiên băng. Này, vẫn như cũng là Thiên Tâm Kiếm Kinh, lại làm cho Huyền Hồ Thư Viện viện trưởng Lý Hy Sinh xem không hiểu. Nguyên nhân chính là tại Lục Dạ tu sửa phía dưới, môn này kiếm đạo chuyển thừa hạch tâm huyền bí sớm đã phát sinh cải biến. Trước đó Thiên Tâm Kiếm Kinh là mình tâm thay thế thiên tâm, thay trời hành đạo, mà bây giờ Thiên Tâm Kiếm Kinh là tâm ta tức thiên tâm tức tâm ta. Thay thế cuối cùng chẳng qua là đi lĩnh hội thiên ý, là mượn dùng thiên uy, mà tâm ta tức thiên tâm thì mang ý nghĩa tự thân chi đạo chính là thiên ý, là thiên uy. Giữa hai bên bản chất huyền bí đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một như lúc này, làm Lục Dạ một quyền này đánh ra, cho người cảm giác chính là hắn giận dữ thì thiên nộ, cái kia lâm liệt thiên uy cũng bởi vì hắn mà động. Cái này giống chủ tớ có khác, mà Lục Dạ thì tại chúa tể thiên ý thi triển thiên uy, loại kia uy năng tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Và anh, một quyền này vừa mới đánh ra, chỉnh tòa cổ xưa đạo tràng nổ vang chấn động. Đạm Đài Huyền bên này đồng lô loạn thế, Lục Dạ bên này thiên uy buông xuống, làm hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo lực lượng va chạm, trong tích tắc mà thôi liền bạo chán lên thao thiên hủy diệt hồng lưu, mưa ánh sáng bắn tung tóe, nổ vang chân thiên. Trước mắt mọi người nhói nhói, lục thức đụng phải ảnh hưởng nghiêm trọng, thần tâm run rẩy, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa. Đúng là lại xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng, chính là bên ngoài những đại nhân vật kia trong mắt, chỗ đã thấy cũng là một mảnh trắng xóa hủy diệt cảnh tượng. Trình tòa cổ xưa đạo tràng đều bị dìm ngập trong đó. Một kích này đến tột cùng người nào thắng? Mọi người khẩn trương quan tâm, làm bụi mù tỏ khắp, vòng ánh sáng bảo vệ tàn lụi, cổ lão trong đạo trường cảnh tượng dần dần rõ ràng. Chợt mọi người liền thấy một màn rung động lòng người hình ảnh. Đạo tràng khu vực biên giới, Đạm Đài Huyền nửa bên thân thể treo ở đạo tràng bên ngoài, một cái chân quỷ gối trong đạo trường, đầu gối mài nhỏ, máu thịt bé bét. Hắn cánh tay phải chống đỡ trên mặt đất, năm ngón tay như lưới câu, gắt gao khấu trừ tại mặt đất. Đây là một loại gắng gượng chịu đựng động tác. Tại mọi người trong đầu, kìm lòng không được hiện ra một màn hình ảnh. Tại vừa rồi tranh phong bên trong, Đạm Đài Huyền bị đánh lui, không bị khống chế sắp rời khỏi đạo tràng, thời khắc mấu chốt, hắn mạnh mẽ bằng vào cuối cùng khí lực chống đỡ xuống tới, mới cuối cùng không có bị oanh ra đạo tràng. Thế nhưng bởi vậy, hắn nỗ lực cực giá cao thảm trọng, vì một chân trên đất, đầu gối phá thoái, cánh tay phải chảy máu, bắt trên mặt đất năm ngón tay máu thịt mảnh nhỏ, lộ ra bạch cốt. Trên thực tế, thương thế trên người hắn hoàn toàn không chỉ như thế. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng đều bị nhuộm đỏ, tổn hại không thể tả, tóc dài rối tung nổ ngang, đầu buông xuống, bên môi có máu tươi chảy ra không ngừng ra, một giọt rơi xuống đất, tinh hồng chói mắt. Trái lại Lục Dạ, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi như thương thẳng tắp, đứng ngạo nghễ tại hơn một trượng chỗ bên ngoài, một bộ huyền bảo tung bay rát, lông tóc không tổn hao gì. Một cái nửa bên thân thể quỳ tại đó, một cái đứng ở đó. Tình cảnh như vậy hình ảnh, giống như tại túi đầu xương thần. Làm mắt thấy một màn này, đạo tràng bên ngoài chúng người tê cả da đầu, trong óc trống không. Đạm Đài Huyền thua, cái kia được ăn cả ngã về không liều mạng nhất kích, đều không có thể giúp hắn lật về thế cục, ngược lại thụ thương càng nặng, kém chút bị đào thải bị loại. Nhưng phàm hắn có thể đứng vững, lại làm sao đến mức một cái chân quỳ tại đó? Giữa sân yên tĩnh, đều bị một màn này hình ảnh rung động. Mà tại bên ngoài, làm thấy cảnh này lúc, Đạm Đài Văn Nguyên trong tay chén trà bịch một tiếng nổ nát vụn, hóa thành một mịt. Mà hắn lại không hề hay biết, con mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trong đạo trường hình ảnh, cái trán gân xanh bạo trán, sắc mặt kém vô cùng. Vân Tiên cổ đôi mắt trừng tròn xoe, miệng há lớn, thần tâm gần như mất khống chế, một chữ cũng nói không nên lời. Mà các đại nhân vật cũng đều vẻ mặt hốt hoảng, cảm giác giống nằm mơ, hết sức không chân thực. Đạm Đài Huyền đều đã liều mạng, còn không được. Này phá vỡ mọi người nhận biết, mà Lục Dạ mạnh mẽ, càng là đánh thẳng vào mỗi cái đại nhân vật thần tâm. Chính là Lý Hy Sinh, nhất thời cũng quên vì Lục Dạ thấy cao hứng, kinh ngạc nhìn ngồi ở kia, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, này màu vàng kim trên tầng mây, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cổ lão trong đạo trường, Đạm Đài Huyền lấy tay chống đất, khó khăn chậm rãi đứng dậy. Cái kia xốc xếp dài dưới tóc, khuôn mặt đạm đạm trong suốt, một đôi mắt nhìn chăm chú hơn một trượng bên ngoài Lục Dạ, ánh mắt bên trong hiện ra ngơ ngẩn, không cam lòng, phẫn nộ, hốt hoảng các loại cảm xúc. Trước ngày hôm qua, hắn căn bản chưa từng coi Lục Dạ là chuyện, không phải khinh thường, cũng không phải ngạo mạn, mà là một loại thái độ thờ ơ. Cũng là hôm qua, hắn mới rốt cục ý thức được, Lục Dạ là lần này Nam Châu thi đấu bên trong, một cái duy nhất có thể chịu được đập vào mắt thế hệ. Hắn thậm chí chờ mong, Lục Dạ chớ có khiến cho hắn thất vọng. Mà bây giờ, thật sự là hắn không có thất vọng. Nhưng hắn cũng thua. Loại kia thất bại, uể oải, không cam lòng cảm xúc, tựa như bạn kiến đốt thân, điên cuồng dày vò lấy tinh thần của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được suốt đời chưa bao giờ có bị khuất, sỉ nhục, đáng chắc cùng bị phẫn. Trước hôm nay, hắn là Đạm Đài thị thiếu chủ, là linh thương ngũ châu huyền nguyên cảnh đỉnh cao nhất, là thiên hạ mọi người đều biết thiên chi tiêu tử, là từng cái ánh sáng chói mắt vòng đều tụ tập tại hắn trên người một người, khiến cho hắn tựa như truyền kỳ, bị thế nhân chỗ tán thưởng, kính sợ cùng ngưỡng vọng. Có thể hiện tại, hắn bại, thua với một cái căn bản chưa từng bị hắn để ý thiếu niên. Cái gì kiêu ngạo cùng ngông nên, cái gì ánh sáng chói mắt vòng, hết thảy đều bị đánh nát. Có lẽ chính là bởi vì đời này còn chưa từng bại qua, làm thất bại tiền đến, đả kích mới có thể như vậy trầm trọng. Trầm trọng đến nhường Đạm Đài Huyền giờ phút này đối mặt Lục Dạ, đột nhiên có một loại không nói ra được cảm giác vô lực. Cái này, liền là thất bại mùi vị sao? Đạm Đài Huyền khô nước chảy máu trong môi, vang lên âm u khàn giọng thì thào tiếng. Tại hắn trước đây trong đời, căn bản không tồn tại thất bại chữ này, cũng chưa bao giờ cảm nhận được qua như hôm nay như vậy khuất đủ, vô lực, không cam lòng cùng thống khổ. Tư vị kia, như lưỡi dao đâm ở trong lòng, xé rách ra vết thương máu chảy rầm rề. Không có cái gì tức đến nổ phổi, không có cái gì điên như điên. đối Lục Dạ mà nói, đây chính là hắn muốn nhìn thấy. Làm đường đường chính chính dùng thực lực tuyệt đối đánh tan Đạm Đài Huyền, mới có thể để cho hắn bị bại không lời nào để nói, mới có thể để cho hắn thống khổ đến loại tình trạng này, cũng tìm không đến bất luận cái gì mượn cớ vì chính hắn thất bại giải vây. Suy nghĩ một chút, Lục Dạ nói, là bởi vì thua với ta, mới khiến cho ngươi như vậy thống khổ, hay là bởi vì mất đi đoạt được Nam Châu thi đấu đệ nhất cùng cơ hội, vô pháp đi cưới Thanh Ly cô nương, mới khiến cho ngươi như vậy thống khổ. Thanh âm quanh quẩn tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong, rơi vào Đạm Đài Huyền trong hai, khiến cho hắn vốn là dung chuyển không thể tả tâm cảnh giống đụng phải một cái cự truy oanh kích. Lập tức, hắn toàn thân đều run rẩy lên, mặt xám như tro. Mất đi Nam Châu thi đấu đệ nhất, hắn Đạm Đài Huyền liệu sẽ đem biến thành một chuyện cười, vì thế nhân chỗ chế nhạo. Mọi người tại đây như thế nào nhìn hắn? Bên ngoài những đại nhân vật kia lại như thế nào nhìn hắn? Tông tộc trên dưới, liệu sẽ cũng sẽ đối với hắn thất vọng? Mà không có Nam Châu thi đấu thứ nhất, lại như thế nào có thể danh chính ngôn thuận đi cưới Tần Thanh Ly? Nhất làm cho Đạm Đài Huyền khó mà tiếp nhận một sự thật là, lần này đánh bại hắn, hết lần này tới lần khác liền là một cái tự xưng là Tần Thanh Ly bị hôn phu người. Này như truyền đi, liệu sẽ bị thế nhân cho rằng hắn Đạm Đài Huyền mới là buồn cười nhất cái kia? Thang hề, làm những ý niệm này như cỏ dại ở trong lòng dần đến, Đạm Đài Huyền toàn thân đều khống chế không nổi run rẩy, tâm cảnh gần như sụp đổ rịa. Đạo trang bốn phía tất cả mọi người đã theo rung động bên trong lấy lại tinh thần, làm chú ý tới Đạm Đài Huyền phản ứng, tất cả đều chấn động trong lòng, ý thức được Đạm Đài Huyền tâm cảnh nhanh sợ. Đồng dạng, bên ngoài những đại nhân vật kia cũng đều đã chú ý tới điểm này, vẻ mặt đều phát sinh biến hóa. Ầm. Đạm Đài Văn Nguyên vô bàn đứng dậy, triệt để nổi giận, cái kia đang chết Lục Dạ, lại mưu toan hủy đi Huyền Nhi đạo tâm, đơn giản nên giết. Vị này Đạm Đài thị đại trưởng lão, triệt để không để ý dáng vẻ, lão tử cái này đi giết hắn. Thời khắc mấu chốt, Lý Hy Sinh vươn người đứng dậy, một thân khí thế khóa chặt Đạm Đài Văn Nguyên, ngữ khí bình tĩnh, thế nào? Người lão già này nghị trà đạp Nam Châu thi đấu quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền Nhi đạo tâm như bị hủy diệt, các ngươi Huyền Hồ thư viện sợ là không chịu nổi cái giá như thế này. Đạm Đài Văn Nguyên đằng đằng sát khí. Lý Hy Sinh thản nhiên nói, các ngươi Đạm Đài thị thua không nổi, cũng đừng xuống tràng. Mà ta có khả năng khẳng định, ngươi chỉ cần dám ra tay, liền là ở đây tất cả mọi người công địch. Lúc này, thân là chủ nhà Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu cũng liền đội mở miệng, hai vị bình tĩnh. Chớ có muốn vì vậy mà phá hư quy củ. Mà các đại nhân vật cũng dồn dập đứng dậy, phân biệt khuyên can Đạm Đài Văn Nguyên cùng Lý Hy Sinh. Đạm Đài Văn Nguyên cứ việc nổi giận vô cùng, thế nhưng rõ ràng không thể phá hư quy củ, bằng không đắc tội liền không chỉ có chẳng qua là một cái Huyền Hồ thư viện. Cuối cùng hắn không nói một lời, chậm rãi ngồi xuống, chẳng qua là gương mặt già nua kia đã xanh mét khó coi đến cực hạn. Dạng này một việc nhỏ xen giữa đi qua rất nhanh, mà tại cái kia cổ lão chiến trường bên ngoài, mắt thấy Đạm Đài thị tâm cảnh sắp băng đi, thân là trọng tài chính hành Mặc Hà quyết định thật nhanh. Thắng bại đã phân, trận đầu so sánh như vậy kết thúc. Đạm Đài Huyền, chớ có bởi vì nhất thời thành bại mà xem không ra, mau lui xuống. Thanh âm quyết tán toàn trường. Ta không sao. Đạm Đài Huyền từng chữ nói ra, dù cho tâm cảnh xảy ra vấn đề, cùng các ngươi cũng không quan hệ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Dạ, vẻ mặt đã khôi phục rất nhiều. Có biết không, trải qua trận chiến này, để cho ta bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Đạm Đài Huyền ánh mắt cũng không nữa hốt hoảng, dần dần biến đến kiên định. Ngươi nói. Lục Dạ trong lòng quả thực hơi kinh ngạc, đều đã đến thời khắc này, này Đạm Đài Huyền lại còn có thể chống đỡ. Đạo thật không hổ là cả thế gian công nhận thiên chi tiêu tử. Đạm Đài Huyền nói, dĩ vãng, ta tự nghĩ một thân đại đạo đã viên mãn vô khuyết, thần hồn, tu vi, tâm cảnh, thân thể đều đã tu luyện tới này cảnh vô tiền khoáng hậu mức độ. Có thể hiện tại làm thưởng thức được thất bại mùi vị về sau, ta mới ý thức tới con đường của chính mình vẫn có một sơ hở. Cái này sơ hở liền là chưa từng thất bại qua, mà bây giờ ta đã cảm nhận được thất bại đem đến cho ta đả kích. Vì vậy coi ta bổ túc cái này sơ hở lúc một thân đạo hạnh, đem chân chính không có kẽ hở thực hiện chưa từng có cực điểm đại viên mãn. Một phen ngữ tốc cũng không nhanh, có thể theo thanh âm vang lên, Đạm Đài Huyền dần dần biến đến bình tĩnh, cả người giống xua tan đi nội tâm thống khổ cùng khói mù. Tất cả những thứ này, thấy bên ngoài sân các đại trận doanh người đều động dung không thôi. Này Đạm Đài Huyền, cũng thật đáng sợ. Đổi lại người nào đụng phải đả kích như vậy, có thể làm cho gần như sụp đổ đạo tâm dần dần vững chắc xuống. Hay Mặc Hà tối buông lòng một hơi, chỉ cần Đạm Đài Huyền tâm cảnh không băng, liền không đến mức chọc ra cái sợ lớn. Bằng không, Đạm Đài thị người sợ là không phải nổi điên không thể. Bên ngoài, Đạm Đài Văn Nguyên cũng chú ý tới một màn này, không khỏi vui vẻ, Huyền Nhi hắn. Chống đỡ nổi. Tốt. Thật sự là quá tốt. Đạm Đài Văn Nguyên nội tâm khói mù, biệt khuất, nổi giận đều quét sạch sành sanh. Những đại nhân vật kia thì hai mặt nhìn nhau, rất đối chấn kinh. Này đều có thể chống đỡ xuống tới. Này liệu sẽ mang ý nghĩa, lần này đại bại, đối Đạm Đài Huyền mà nói, ngược lại là một trận khó được ma luyện. Lý Hy Sinh thầm than. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Đạm Đài Huyền dạng này thiên chi tiêu tử, quá mức đáng sợ. Ánh mắt mọi người tiếp tục xem đi qua. Nói như vậy, người đã nhận thua. Lục Dạ hỏi. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới, Đạm Đài Huyền biến hóa của tâm cảnh. Đạm Đài Huyền trầm mặc. Nhận thua. Chữ này, khiến cho hắn nhất thời rất khó tiếp nhận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, ngươi lợi hại hơn ta, mặt khác, ta cũng phải cảm tạ ngươi, vì ta sung làm đá mài đao, giúp ta bù đắp tự thân sơ hở. Nói xong, hắn còn hai tay chắp tay, hướng Lục Dạ thi cái lễ, về sau như tái kiến, ta đoạn sẽ không lại cho ngươi cơ hội chiến thắng. Lần này địa bộ, nhường mặt khác trận doanh cường giả đều âm thầm say mê. Đạm Đài Huyền hoàn toàn chính xác vua, nhưng tối thiểu, hắn còn bảo lưu lấy độc thuộc về chính hắn lòng dạ, khí độ cùng khí khái. Mà trải qua lần này thất bại, Đạm Đài Huyền Cực khả năng đem nhân họa đắc phúc, còn không biết lại ở đạo đồ bên trên thực hiện kinh khủng bực nào thuế biến, sẽ không cho ta cơ hội chiến thắng. Lục Dạ cười rộ lên, ta cảm thấy ngươi vẫn là lấy trước ra cái kia một viên linh lung thanh nhất đan chữa thương, nắm vết thương trên người chữa trị xong lại nói. Dứt lời, hắn quay người rời đi cái kia cổ lão chiến trường. Đạo trang bốn phía, rất nhiều người cảm giác lời nói này có chút quen hay. Chợt liên nhớ lại đến, hôm qua thời điểm đối mặt Lục Dạ nhằm vào cùng cam thủ, Đạm Đài Huyền một chút cũng không có sinh khí, chỉ hơi hợt nói một câu, nhường Lục Dạ trước chữa khỏi vết thương lại nói. Rõ ràng, Lục Dạ đây là tại ăn miếng trả miếng. Có thể mọi người không biết là, liền là Lục Dạ một câu như vậy lơ đãng, lại làm cho Đạm Đài Huyền như bị sét đánh. Hắn nguyên bản khôi phục thần sắc tỉnh táo, tại lúc này biến ảo chập chờn, thất hồn lạc phách. Nguyên nhân chính là, Đạm Đài Huyền đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần này đánh bại hắn Lục Dạ, còn bị thương tại thân. Tại khai chiến trước đó, hắn còn từng xuất ra đan dược, muốn cho Lục Dạ chữa thương, khinh thường tại khi dễ Lục Dạ dạng này một cái bị thương người. Ta đây là bại bởi một cái. Hôm qua còn thụ thương thảm trọng vô cùng đối thủ. Đạm Đài Huyền thì thảo, cái kia vừa mới thật không dễ dàng mới cưỡng ép ổn định đạo tâm, tại lúc này liền giống bị đánh nát một cái to lớn vết nứt, phá phòng. Tâm cảnh vừa loạn, khí thế tan rã, tinh khí thần đều tùy theo hỗn loạn. Trước đó bị Lục Dạ từng bước chèn ép, trọng tỏa trên mặt đất thất bại cảm xúc, rốt cuộc áp chế không nổi, tựa như nước lũ vỡ đê, phá tan Đạm Đài Huyền tâm thần. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Đạm Đài Huyền đột nhiên ho ra một đốm máu. Cả người dường như triệt để sụp đổ, thẳng tắp hôn mê trên mặt đất. Ban đầu đã ly khai đạo tràng Lục Dạ, lặng yên quay đầu, làm thấy cảnh này lúc, đều có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái kia lời nói, lại còn có chu tâm vi lực. Chương 714, thua được chương 714, thua được Lục Dạ hoàn toàn chính xác thật bất ngờ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu. Đạm Đài Huyền có khả năng không thèm để ý năm châu thi đấu là bại, cũng có thể xem một trận thất bại vì ma luyện, bù đắp tâm cảnh. Nhưng, hắn duy chỉ có không thể nào tiếp thu được, tại chính thức trong quyết đấu, bại cho mình dạng này một cái bị thương người. Nguyên bản nên một trận công bằng quyết đấu, có thể này còn gọi công bằng sao? Đại đạo tranh phong, dùng đỉnh phong nhất tư thái xuất chiến, lại thua với một cái nguyên bản liền bị thương đối thủ. Đây đối với tự xưng là cùng cảnh vô địch Đạm Đài Huyền mà nói, mới là đả kích nặng nề nhất. Cái kia cổ lão trên đạo trường, một bộ áo trắng dính đầy dòng máu Đạm Đài Huyền, thế nằm cái kia, tựa như đương thời Huyền Nguyên cảnh cao nhất một tòa núi lớn, tại lúc này sụp đổ. Tất cả mọi người sửng sốt. Vừa rồi, Đạm Đài Huyền không phải đã ổn định cái kia sắp sụp đổ tâm cảnh, nhưng vì sao chỉ chớp mắt ngã xuống? Bầu không khí nặng trĩu yên tĩnh. Mọi người trong đầu cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đạm Đài Huyền, đạo tâm sập. Như thế, Đạm Đài Huyền có thể cũng không phải là vẹn vẹn thảm bại một trận đơn giản như vậy, thậm chí cực khả năng sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi, như vậy chẳng khác người thường. Một vị thiên chi tiêu tử, chẳng lẽ liền đem theo đám mây chỗ cao nhất rơi xuống thâm nguyên? Sự thực như vậy, quá mức dọa người. Mọi người cũng không dám tưởng tượng, dạng này chân tướng như truyền đi, nên cho thiên hạ tạo thành bao lớn trùng kích. Thân là trọng tài chính hành Mặc Hà sắc mặt đại biến, cơ hội là trước tiên xông vào đạo tràng, điều tra Đạm Đài Huyền thương thế. Không chết. Hành Mặc Hà hơi buông lỏng một hơi. Như Đạm Đài Huyền bởi vì tâm cảnh sụp đổ mà bỏ mình đạo tiêu, hôm nay trận này thi đấu đã có thể thọc cái sọt lớn. Bất quá, Đạm Đài Huyền cứ việc không chết, có thể Hành Mặc Hà lại không cách nào chân chính an tâm. Bởi vì hắn phát giác được, Đạm Đài Huyền bị thương quá nặng, một thân khí thế hỗn loạn, tinh khí thần suy yếu ảm đạm, thật giống như nến tàn trong gió. Thương thế như vậy, lại thêm sụp đổ tâm cảnh, nên sẽ cho Đạm Đài Huyền đạo đồ mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hành Mặc Hà không rõ ràng, hắn không dám sơ suất, chỉ rõ ràng nhất định phải trước tiên nắm Đạm Đài Huyền đưa ra linh huyết cấm khu. Bên ngoài, tại Đạm Đài Huyền đạo tâm băng đi trước đó, rất nhiều đại nhân vật đều còn tại rung động, cho rằng Đạm Đài Huyền quá đáng sợ. Gặp như thế một trận thất bại, lại vẫn có thể ổn định tâm cảnh bất bại, quả thực khó được. Đạm Đài Huyền kẻ này, trải qua lần này thất bại, ngược lại bù đắp tâm cảnh chỗ sơ suất, đợi một thời gian, cả người đạo đồ chắc chắn nâng cao một bước. Vân Thiên Cổ nhịn không được khen ngợi. Mặc dù thua quyết đấu, nhưng cũng ma luyện tâm cảnh, hoàn toàn chính xác được cho là nhân họa đắc phúc. Có người cảm khái. Ha ha, nói như vậy, Lục Dạ kẻ này quả thực là một khối tuyệt hảo đá mài đao. Có người trêu chọc. Đạm Đài Văn Nguyên lông mày giãn ra, tâm tình thật tốt. Hoàn toàn chính xác, nhất thời thắng bại mà thôi, thua cũng không đáng sợ. Như vì vậy mà có thể được đến ma luyện, bù đắp tự thân bỏ sót, chưa chắc không phải một cọc thiên đại hảo sự. Đến mức cùng Tần Thanh Ly hôn sự, mặc dù xuất hiện khó khăn chắc trở, nhưng điểm khó khăn này, Đạm Đài thị tự nhiên có biện pháp giải quyết. Dù cho Lục Dạ thu hoạch được năm châu thi đấu thứ nhất, cũng đừng hỏng đã được như nguyện. Lý Hy Sinh nhíu mày, hết sức xem thường những đại nhân vật kia tang sự vui xử lý địa bộ. Thua liền là thua, còn có thể bị coi là chuyện tốt. Phi, Thánh Hiền thời cổ nói không sai, người càng già quả nhiên càng không biết xấu hổ a không tốt. Đạm Đài Huyền ngã xuống. Đấu Dưng, một đạo kêu sợ hãi vang lên. Theo sát lấy, những đại nhân vật kia đều thấy Đạm Đài Huyền ho ra máu về sau ngã vào trong đạo trường thê lương một màn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Nên không lại. Đạo tâm lại sập. Vân Thiên Cổ trên mặt nóng rát. Vừa rồi, hắn còn không tiếp ca ngợi, mãnh liệt khen Đạm Đài Huyền khó lường, đảo mắt Đạm Đài Huyền liền ngã xuống, đơn giản tựa như ở trước mặt đánh mặt. Đạm Đài Văn Nguyên hai tay nắm chặt, lồng ngực nhanh nổ tung. Lặp đi lặp lại gặp đả kích phía dưới, hắn cảm giác đạo tâm của mình cũng nhanh sập. Trước đó còn tại tán dương Đạm Đài Huyền những đại nhân vật kia, tất cả đều không lên tiếng. Lý Hy Sinh thì kém chút cười ra tiếng. Tang sự vui xử lý, kết quả còn làm hư hại. Thoải mái. Ngụy Ngu vô cùng quả quyết, trước tiên phái người đi tới Linh Huyết Cấm Khu, đi đón Đạm Đài Huyền. Cùng một thời gian, Ngụy Ngu trầm giọng nói, Nam Châu thi đấu, khó tránh khỏi phát sinh một chút ngoài ý muốn, chư vị cũng đều thấy, tại trận này đại đạo tranh phong bên trong, Lục Dạ cũng không hạ tử thủ, tự nhiên không tính phá hư quý củ. Không đợi nói xong, Đạm Đài Văn Nguyên đột nhiên cắt ngang, lão tử vô cùng hoài nghi, cái kia tiểu tạp toái gian lận. Ánh mắt hắn sung huyết, khuôn mặt dữ tợn, một cái đến từ phàm trần lớp người quê mùa, mới đặt chân huyền nguyên cảnh không lâu, đâu có thể nào có được chiến lược như vậy. Các ngươi người nào lại gặp, như thế khác thường sự tình. Đạm Đài Văn Nguyên nói xong, từng chữ nói ra, này tiểu tạp toái trên thân, tất có vấn đề lớn, nhất định phải tra rõ một cái rõ ràng. Bằng không, ta Đạm Đài thị quyết không bỏ qua. Không sai, ta cũng không tin, nhất định phải tra rõ ràng, bằng không, liền là tại trà đạp Nam Châu thi đấu công bằng. Mà các đại nhân vật cũng lần lượt phát ra tiếng, duy trì Đạm Đài Văn Nguyên. Lý Hy Sinh một tiếng cười khẽ, Đạm Đài Huyền cho đến tâm cảnh sụp đổ, cũng không nói ta Lục sư đệ gian lận, phản cũng là các ngươi những lao giả này, lại nhảy cái không xong, có phải hay không thua không nổi. Một phen, quanh quần bốn phía, nhường rất nhiều người vẻ mặt không được tự nhiên. Mà Lý Hy Sinh tầm mắt thì lạnh lùng nhìn về phía Đạm Đài Văn Nguyên, còn dám nhục mạ cùng chửi bới sư đệ ta, đừng trách Lý Mỗ người không khách khí. Hắn một thân khí tức cuồn cuộn, sát cơ một mực khóa chặt Đạm Đài Văn Nguyên, uy thế khiếp người. Mọi người đều nghiêm nghị. Thân là Huyền Hồ thư viện viện trưởng Lý Hy Sinh, bản thân liền là nho đạo nhất mạch chói mắt nhất thiên cực cảnh đại năng một trong, hắn như tức giận ra tay, hôm nay nơi này không phải không thể đại loạn. Giờ khắc này, Ngụy Ngu đột nhiên hét lớn, "Đạm Đài Văn Nguyên, tiểu bối chi tranh, thua thì thua, ngươi như vì vậy mà làm loạn, phá hư quy củ, đừng trách chúng ta không khách khí." Hắn là Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng giáo, càng là lần này Nam Châu thi đấu chủ nhà, tự nhiên không thể chịu đựng quy củ bị phá hư. Ngụy Ngu trầm giọng nói, "Mặt khác chờ Nam Châu thi đấu kết thúc, liên quan tới lục dạ chiến tích, tự nhiên sẽ tiến hành tra rõ, hắn là không có vấn đề, đến lúc đó tự nhiên chân tướng đại bạch." Mặt khác đại nhân vật cũng dồn dập mở miệng, tỏ thái độ duy trì Ngụy Ngu cách làm. Đạm Đài Văn Nguyên thấy này, xanh mặt, cuối cùng không nói lời nào. Lý Hy Sinh cũng thu hồi một thân sắc cơ, khí định thần nhàn cầm lấy chén trà khẽ nhấm một hớp. Không bao lâu, Đạm Đài Huyền cũng là bị mang theo trở về, đồng thời đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Chẳng qua là, thương thế hắn thảm trọng, vẻ mặt đạm đạm trong suốt, một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ. Đạm Đài Văn Nguyên trước tiên tiếp lấy Đạm Đài Huyền, đau lòng hỏng, "Huyền Nhi, ngươi thương thế như thế nào?" Đạm Đài Huyền khẽ lắc đầu, "Không ngại." Đạm Đài Văn Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái kia lục dạ chắc chắn gian lận. Ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi lấy một cái công đạo, tuyệt sẽ không dễ dàng tha hắn." Thanh âm bên trong đều là hận ý. Đạm Đài Huyền yên lặng nửa ngày, nói, "Hắn không có gian lận, ta đích sát thua." Mọi người khẽ giật mình, đều không nghĩ tới Đạm Đài Huyền sẽ chủ động thừa nhận chính mình không bằng lục dạ. Đạm Đài Văn Nguyên mặt mo khó coi, "Huyền Nhi, ngươi còn trẻ, nhìn không ra cái kia lục dạ trên người vấn đề, đối đãi ta cha rõ ràng, từ lại." Đạm Đài Huyền lắc đầu nói, "Đại trưởng lão, ta thua được, chúng ta Đạm Đài thị cũng muốn thua được, chớ có để cho người ta coi thường." Đạm Đài Văn Nguyên mặt mo kìm nén đến đỏ lên, nhất thời không nói gì. Những đại nhân vật kia đều âm thầm kỳ lạ, nhất thời nhìn không ra Đạm Đài Huyền tâm cảnh đến tột cùng là có hay không sụp đổ. Chính là Lý Hy Sinh cũng không khỏi nhìn nhiều Đạm Đài Huyền liếc mắt. Chương 715, không được ỷ thế hiếp người. Chương 715, không được ỷ thế hiếp người. Lý Hy Sinh lòng sinh dự cảm. Trải qua này thảm bại, còn có thể thản nhiên nhận thua, này Đạm Đài Huyền tâm cảnh dù cho xảy ra vấn đề, về sau cũng có hy vọng có thể tu đủ lại, không đến mức chân chính liền phế đi. Bất quá, hết thảy đều còn khó nói, bởi vì người tu đạo tâm cảnh, vi diệu nhất khó lường. Một khi xuất hiện vết rách, tuyệt không phải bất luận ngoại lực gì có khả năng tu bổ. Theo Lý Hy Sinh, dù cho về sau Đạm Đài Huyền có thể chữa trị trở về, nhưng lần này thảm bại trải qua, chắc chắn tại kỳ tâm cảnh bên trong cắm rễ, vô pháp độ. Trừ phi, hắn về sau có thể thắng trở về. Bằng không, lần này thảm bại chắc chắn là hắn trên con đường tu hành lớn nhất tâm ma. Đạm Đài Huyền chợt mà nói, "Lại trưởng lão, mặc kệ Nam Châu thi đấu kết quả như thế nào, ta chỉ có một cái yêu cầu." Đạm Đài Văn Nguyên vội vàng nói, "Ngươi nói." Nguyên bản tinh thần mất tinh thần hư nhược Đạm Đài Huyền, giờ phút này hít thở sâu một hơi, gàn từng chữ một, đối với lục dạ, không muốn lấy thế để người. Mọi người kinh ngạc, đây là tại khuyên Đạm Đài Văn Nguyên từ bỏ trả thù lục dạ suy nghĩ. "Huyền Nhi, ngươi có phải điên rồi hay không? Cũng hoặc là tâm cảnh thật xảy ra vấn đề." Đạm Đài Văn Nguyên có chút tức đến nổ phổi. Đạm Đài Huyền đưa tay, chậm rãi lau khỏe môi khô cạn một vệt vết máu, thần sắc bình tĩnh nói, "Về sau, ta sẽ đích thân thắng trở về." Đạm Đài Văn Nguyên vẻ mặt một hồi biến ảo. Lý Hy Sinh nhịn không được nói, "Đạm Đài Văn Nguyên, ngươi là thật chuẩn vẫn là đang giả bộ hồ đồ? Trải qua này thảm bại, ngươi Đạm Đài thị như ỷ thế hiếp người, sẽ chỉ làm Đạm Đài Huyền khó mà hóa giải tâm ma." Rất nhiều đại nhân vật âm thầm gật đầu. Đạm Đài Huyền vị này tiên tri kiêu tử, tu hành đến nay còn chưa bại một lần. Bây giờ, tại đường đường chính chính đại đạo tranh phong bên trong, lại bại bởi lục dạ. Hắn nếu không tự mình thắng trở về, tâm cảnh nhất định xảy ra vấn đề lớn. Đồng thời, còn cần đường đường chính chính thắng mới được. Như dựa Đạm Đài thị lực lượng đi trả thù lục dạng, dù cho giết lục dạng, Đạm Đài Huyền đời này cũng đừng hòng nhổ tâm ma, càng đừng nghĩ chân chính ngẩng đầu lên. Trong lòng Đạm Đài Văn Nguyên hết sức bị khuất, nhưng tại ngoài miệng, hắn vẫn là hớn hở nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Bất quá, nhằm vào hắn là không gian lận chuyện này, vẫn là muốn tra cái rõ ràng. Đạm Đài Huyền không cần phải nhiều lời nữa, tự mình ngồi xếp bằng tại một bên tính toán chữa thương. Đang ngồi nhiều như vậy đại nhân vật, có thể Đạm Đài Huyền lại làm như không thấy. Mọi người thấy này, thần tâm đều hết sức phức tạp. Bất kể như thế nào, Đạm Đài Huyền trung quy là thua. Tại vòng thứ 3 tranh phong quyết đấu trận đầu, liền bị đào thải bị loại. Tin tức này như truyền đi, thiên hạ nên sẽ hạng gì kinh ngạc. Cổ thành phế tích, bên trong tòa đạo trường kia. Trận thứ 2 quyết đấu đã kéo ra màn che. Có thể các đại trận doanh cường giả lại có chút không quan tâm, tầm mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Huyền Hồ thư viện trận doanh lục dạng. Thật sự là, vừa rồi trận chiến kia mang cho mọi người rung động quá lớn, đến mức cho đến giờ phút này đều không có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Thua với lục dạng, cũng là không oan a. Trong lòng Vân Đông Quân không hiểu nhẹ nhõm một ít. Đi qua mấy ngày, hắn liên tục bị lục dạng ăn cướp, thê thảm bá lăng, trong lòng biệt khuất vừa bất đắc dĩ. Mà mắt thấy Đạm Đài Huyền Lạc bại về sau, trong lòng Vân Đông Quân ngược lại bình thường trở lại. Đại khái là rốt cuộc minh bạch, hắn cùng lục dạ chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, ngược lại nghi thoáng. Vẫn là Lạc sư tỷ anh minh, tại âm sát lôi sơn lúc, lựa chọn của đi thay người, bằng không, lúc ấy chúng ta sợ là đều muốn bị lục dạ lần nữa đánh cho một trận. Huyền Minh Ma thổ bên kia, tất cả mọi người thầm hô may mắn. Chính là Lạc Tâm Linh đều hết sức vui mừng, may không có cùng lục dạ lên xung đột. Song, ta trước đó những cái kia biểu hiện, tại lục dạ tên kia trong mắt, sợ là cùng thằng hề cũng không có khác nhau. Kim Lưu Phong vẻ mặt có chút không tại tự tại. Hắn từng không chỉ một lần chủ động nói đến, chờ mong có thể cùng lục dạ luận bàn một trận. Có thể hiện tại, là mắt thấy Đạm Đài Huyền Lạc bại một trận chiến, trong lòng Kim Lưu Phong chỉ còn lại có đắng chát. Có thể còn có thể làm sao? Lời đều nói ra ngoài, liền là dưng dưng cũng muốn kiên trì chống đến đấy. Tiếp xuống trong quyết đấu, một khi đụng phải tên kia, khẳng định sẽ trả thù ta. Phù Diêu đạo tông bên kia, thôi cùng tâm tình rất nặng nề. Hắn từng đối lục dạ ác luôn đối mặt, vì vậy hết sức hoài nghi, lục dạ đã mang thủ, một khi ở sau đó trong quyết đấu gặp được, khẳng định sẽ trả thù lại. Chắc không được đi qua ba ngày, lục dạ kẻ này có thể đánh giết hơn một vạn con hung thú, trong đó càng không ít một chút thực lực cường đại dị thường hung thú. Thân là trọng tài chính hành Mặc Hà thầm nghĩ, xem ra hắn cũng không phải là gian lận, mà là thật có được thực lực thế này. Chỉ nhìn lục dạ cùng Đạm Đài Huyền trong quyết đấu biểu hiện, liền để hành Mặc Hà ý thức được, lục dạ gian lận khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sư thúc, ta dám khẳng định, Đạm Đài Huyền tâm cảnh khẳng định xảy ra vấn đề. Lữ Bình Nam truyền âm, nhìn về phía lục dạ ánh mắt tràn ngập khâm phục. Lục dạ ngồi xếp bằng, đang tính toán, nghe vậy chỉ cười cười, hắn chính là tâm cảnh hoàn hảo lại như thế nào? Tại trong mắt ta, không có khác biệt. Lữ Bình Nam ánh mắt dị dạng, tiếc nuối nói, đáng tiếc, như nhường Đạm Đài Huyền biết, ngài am hiểu nhất cũng không phải là Thiền Tâm Kiếm Kinh, bị đả kích đã định trước sẽ nghiêm trọng hơn. Lục Dạ không có nói tiếp. Tại cùng Đạm Đài Huyền quyết đấu lúc, thương thế của hắn hoàn toàn chính xác còn chưa chân chính khôi phục. Đồng thời, cũng không động dùng đã đạt đến đăng đường tam cảnh cấp độ thành khư kiếm ý, thậm chí, lúc trước hắn hạ gục Đạm Đài Huyền lúc, còn chưa chân chính dốc hết toàn lực ra tay. Nhiều nhất, cũng là vận dụng bảy thành đạo hạnh. Như tất cả những thứ này, nhường Đạm Đài Huyền biết, nên đụng phải hạng gì đả kích nghiêm trọng. Lục Dạ không nghĩ ra được, cũng không thèm để ý từ vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn liền không có nắm Đạm Đài Huyền coi là cần coi trọng kẻ địch. Lục đạo hữu, tại sao ta cảm giác ngươi rất giống ta nhận biết một vị cố nhân? Một đạo truyền âm tiếng tại lục dạ bên tai vang lên. Lục dạ khẽ giật mình, nhấc mắt nhìn đi, liếc mắt nhận ra, nói chuyện là Phạm Tịnh tự trận doanh Phật tử Tâm Chuyết. Lục dạ lặng lẽ nói, thật sao? Thật là có trùng hợp như vậy? Tâm Chuyết nói, không phải xảo, mà là duyên phận, mà ta vị kia bạn cũ liền hết sức có ý tứ, tên là Tô Nguyên, hắn tu luyện có ta Phạm Tịnh tự trấn phái bí truyền tu di tâm chiếu kinh, vì vậy mới khiến cho ta có thể cảm ứng được một tia xa xăm vô hình đặc biệt duyên phận. Nghe đến nơi này, lục dạ vững tin Tâm Chuyết chắc chắn nhận ra chính mình, đồng thời là cảm ứng được chính mình tu luyện tu di tâm chiếu kinh truyền thừa lực lượng. Bất quá, lục dạ cũng không nhận nhau, chỉ nói về sau nếu như có rảnh, ta ngược lại thật ra muốn đi Phạm Tịnh tự đăng môn bái phỏng, thật tốt cùng đạo hữu linh giáo một thoáng, cái gọi là duyên tới duyên đi, làm như thế nào hiểu. Tâm Chuyết trong suốt ánh mắt chỗ sâu hiện hiện mỉm cười, truyền âm đáp lại nói, vui lòng đã đến. Cả hai trong lòng đều đã biết đáp án, nhưng đều hết sức an ý không có nói tỏ ra. Đợi năm châu thi đấu kết thúc, hoàn toàn chính xác đến tìm một chút cơ hội đi Phạm Tịnh tự đi một chuyến. Lục Dạ thầm nói, lần trước tại đấu thiên chiến trường, hắn liền từng dự định đem tổ sư Huyền Trai lưu lại ân ký, giao cho Phật tử Tâm Chuyết. Có thể bởi vì lúc ấy phát sinh một trận to lớn tai nạn, đến mức chậm trễ. Bây giờ như là đã đi vào mậu thổ Trung Châu, tự nhiên nên đi hoàn thành Huyền Trai tổ sư nguyện vọng. Chứ này, 19 vị tổ sư bên trong, còn có một số cũng tới từ mậu thổ Trung Châu, bọn hắn nguyện vọng đồng dạng đều cần một vừa hoàn thành. Lục Dạ đương nhiên sẽ không quên. Chương 716, ngoài ý muốn. Chương 716, ngoài ý muốn. Lục Dạ vừa nghĩ tâm sự, một bên chữa thương. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cái kia cổ lão trong đạo trường, một trận lại một trận tỷ thí trình diễn cũng kết thúc. Cuối cùng, tại một lúc lâu sau, 128 vị cường giả ở giữa 69 trận tỷ thí, toàn bộ kết thúc. Một nửa đào thải, một nửa thắng được. Các đại trận doanh cơ hồ đều có người bị đào thải. Huyền Hồ thư viện bên này cũng như thế. Cái này cũng không thể tránh né. Rất nhanh, tại trọng tài chính hành Mặc Hà chủ trì dưới, còn lại 69 cái lần nữa tiến hành rút thăm. Bởi vì là một đối một quyết đấu, cũng là mang ý nghĩa, một người trong đó đem không có đối thủ, không cần làm cái gì, liền có thể thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Bởi vì lục dạ tại trận đầu trong quyết đấu chiến thắng, vì vậy lần này lục dạ trước rút thăm. Theo lục dạ rút qua thăm về sau, tiếp xuống tiến lên rút thăm cường giả, vô luận là ai, trong lòng đều yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối đừng đụng tới lục dạ tên kia. Cũng không biết phải chăng là nghe được mọi người tiếng lòng. Làm rút thăm kết thúc, tất cả mọi người kinh hỉ phát hiện, lục dạ rút đến chính là không khí, không có phối hợp đến đối thủ có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo quyết đấu. Không thể không nói, lục dạ vận khí rất tốt. Có thể đối mọi người mà nói, bọn hắn cũng là thật cao hứng lục dạ vận khí có thể tốt như vậy. Đáng tiếc, có muốn không ta và ngươi đối thủ đổi một cái. Lục Dạ đi vào bên người Kim Lưu Phong. Kim Lưu Phong thần sắc đọc lại, chợt cười khăn nói, đạo hữu có thể đừng nói giỡn, rút thăm rút chính là khí vận, đây chính là lao thiên gia an bài, sao có thể tùy tiện đuổi. Lục Dạ không khỏi tiếc nuối, vậy thì chờ lần sau xem một chút đi. Kim Lưu Phong đau cả đầu, xem ra chính mình nhiều lần mời luật bản, nhường cái tên này cũng nhớ thương bên trên chính mình á, vòng thứ 2 rất mau đỡ mở màn che. Ngoại trừ Lục Dạ, tổng cộng 68 người muốn tiến hành 34 trận tỉ thí. Lục Dạ vẫn như cũ ngồi ở kia chữa thương, một bên quan chiến. Tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, đặc sát xuất hiện. Chẳng qua là, các đại trận doanh cường giả đều cảm giác giống thiếu ít một chút cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại sau mới phát hiện, cái kia từng chẳng chém giết lại kịch liệt, tinh hải đi nữa, có thể so sánh Lục Dạ cùng Đạm Đài Huyền một trận chiến, cuối cùng kém quá nhiều. Tình cờ cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài dự liệu hắc mã nhân vật, chiến lực vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, dẫn tới giữa sân một tràng tốt lên. Có thể trong lòng mọi người so sánh sau liền phát hiện, chính là những cái kia ngoài dự liệu giết ra tới hắc mã, cũng không cách nào cùng Lục Dạ so sánh. Nghiêm ngặt mà nói, lần này tranh phong bên trong, Lục Dạ mới là cái kia nhất ngoài dự liệu hắc mã. Làm vòng thứ 2-34 trận tỉ thí kết thúc, lại có một nửa cường giả bị đào thải. Chiến thắng cường giả tăng thêm Lục Dạ, chỉ còn 34 người. Cuối cùng, tại vòng thứ 3 rút thăm lúc, Lục Dạ rút được đối thủ. Là Phù Diêu đạo tông Thôi Cùng. Khi biết được kết quả này, Thôi Cùng đầu tiên là sững sờ, chợt vẻ mặt trở nên cứng, ngốc trệ tại cái kia. Thôi Cùng, ngươi từng trách cứ cùng trướng mắt Lục Dạ đạo hữu, lần này chính là ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Đúng đúng đúng, cũng đừng mất mặt a. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cũng có người nhìn về phía Thôi Cùng ánh mắt tràn ngập thương hại. Vị này Phù Diêu đạo tông huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh xong, đã định trước đem ngừng bước tại đại đạo tranh phong 10 vị trí đầu bên ngoài. Thôi Cùng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đại đạo tranh phong, tranh là thực lực cao thấp, cũng tranh là khí phách, can đảm cùng một hơi, thì sợ gì thành bại. Dứt lời, hắn cất bước tiến vào cổ lao đạo tràng. Tốt. Thôi sư huynh có này khí phách, lo gì ngày khác vô pháp trên đại đạo gió lốc mà lên. Phù Diêu đạo tông trận doanh cường giả, đều là Thôi Cùng trợ uy. Lục Dạ cười cười đồng dạng đi vào đạo tràng. Chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn, tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Trong lúc vô tình, mọi người đối Lục Dạ ấn tượng đều đã phát sinh biến hóa, cho rằng tại trước mắt đại đạo tranh phong bên trong, duy nhất có thể khiến người ta mong đợi, cũng chỉ có Lục Dạ quyết đấu. Loại đãi ngộ này, nguyên bản thuộc về Đạm Đài Huyền, mà bây giờ thì bị Lục Dạ thay vào đó. Rất nhanh, chiến đấu kéo ra màn che. Oanh! Lục Dạ một thân khí thế nổ vang, cất bước mà ra, chuẩn bị ra tay. Thôi Cùng lại chợt thở dài một tiếng, khoát tay nói, ta nhận thua. Mọi người, vừa rồi người nào khí phách nói, không có gì lo lắng thành bại, cũng muốn tranh một hơi. Làm sao đều còn chưa đánh, liền nhận thua. Phù Diêu đạo tông trận doanh cường giả, cũng đều gió bên trong ngổn ngang, xấu hổ cực kỳ. Có thể Thôi Cùng lại hồn nhiên không thèm để ý, thần sắc bình tĩnh nói, biết rõ không thể làm mà vì đó, cùng chủ động đưa tới cửa tự rước lấy nhục có gì khác biệt. Đây là đồ đần độn cử chỉ, không phải đại trượng phu cách làm. Hắn mặt hướng Lục Dạ, chân thành nói, ta biết, trong lòng ngươi muốn đánh ta, thậm chí không bài trừ muốn cho ta trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng ta căn bản không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ta không cùng ngươi giao thủ, tại so sánh thực lực bên trên, không coi là chân chính thua qua. Dứt lời, hắn thậm chí còn nở nụ cười. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều đã nhận thua, sao mà mất mặt, có thể thấy thế nào Thôi Cùng tựa hồ rất đắc ý. Ngươi có thể là Phù Diêu đạo tông huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh a? Sao có thể như thế không biết xấu hổ? Ầm. Đấu dưng, một tiếng vang trầm. Lại là Lục Dạ thình lình ra tay, một bàn tay đem Thôi Cùng chấn áp, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân bởi vì thống khổ mà hùng hăng co quắp. Một kích này lực lượng quá bá đạo, đánh cho Thôi Cùng khí thế kém chút băng loạn, ngũ tạng lục phủ nghịch loạn, trước mắt tỏa ra đom đóm. Hắn tức đến nổ phổi, cả giận nói, ta đã nhận thua, ngươi còn độc thủ, đây rõ ràng là tại trà đạp quý củ. Lục Dạ bỗng dưng một cước đạp ở trên người Thôi Cùng, đem cả người hắn đạp bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Sau đó, Lục Dạ lúc này mới cười tủm tỉm nói, trọng tài còn không có hô ngừng, ngươi nhận thua không tính. Giữa sân lập tức vang lên một hồi tiếng cười. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhận thua liền nhận thua, còn nói cái gì chỉ cần không giao thủ, không coi là chân chính bại bởi Lục Dạ, đáng đời bị đánh. Ngươi, Thôi Cùng xấu hổ giận dữ, đang muốn nói cái gì, đã thấy Lục Dạ đã đánh tới. Bất chấp gì khác, Thôi Cùng quay người liền theo đạo tràng rời đi, căn bản không cho Lục Dạ lại hành hung hắn cơ hội. Chẳng qua là cái kia chạy trối chết dáng vẻ, lại ở trong sân dẫn tới một hồi tiếng cười. Cười cái gì cười? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính mình là Lục Dạ đối thủ? Thôi Cùng sắc mặt tái xanh, có chút tức đến nổ phổi. Chợt, hắn quay đầu nhìn hằm hằm Hành Mặc Hà, tiền bối, ngài thân là trọng tài, ta đều đã nhận thua, ngài vì sao lại thờ ơ? Hành Mặc Hà ấy này nói, thật có lỗi, ta chẳng qua là không nghĩ tới, đường đường Phù Diêu đạo tông nhân vật thủ lĩnh, lại nhanh như vậy nhận thua, chuyện đột nhiên xảy ra, đến mức khó có thể tin, quên ngăn cản. Mọi người cười đến càng lớn tiếng. Thôi Cùng thì xấu hổ giận dữ muốn chết. Liền cái kia chút đồng môn đều vì này thấy mất mặt, cảm giác không ngóc đầu lên được. Vì sao liền không thể đường đường chính chính bại bởi Lục Dạ? Càng muốn đùa nghịch tiểu thông minh, kết quả cuối cùng còn không phải tự rước lấy đủ. Trong lòng Thôi Cùng cũng hết sức bị khuất. Hắn chẳng qua là không muốn bị Lục Dạ đánh, mới có thể chơi ra dạng này vừa ra, sao có thể nghĩ đến đều đã nhận thua, Lục Dạ lại vẫn đối với hắn ra tay độc ác. Lần này tốt, triệt để thành lập đi lặp lại hoành nhảy thằng hề. Bên ngoài, rất nhiều đại nhân vật đều cười ra tiếng. Phù Diêu đạo tông một vị đại nhân vật vẻ mặt biến thành màu đen, giận đến muốn chửi má nó. Thật mất thể diện. Căn bản không cần nghĩ, Thôi Cùng cách làm, nhất định đem trở thành chê cười, cũng làm cho Phù Diêu đạo tông hổ thẹn. Thời gian kế tiếp bên trong, lần lượt có người lên sàn. Cho đến Lữ Bình Nam ra sân lúc,

để cho người ta không khỏi hoài nghi, không khí chiến tranh mới là Phù Diêu đạo tông huyền nguyên cảnh chân chính nhân vật thủ lĩnh. Xuất kỳ bất ý, mới có thể xuất kỳ chế thắng, này năm châu thi đấu bên trên xuất hiện hắc mã nhiều như vậy, cũng không kém không khí chiến tranh một cái. Phù Diêu đạo tông bên kia, Thái thượng trưởng lão Lôi Thanh Tùng nhàn nhạt mở miệng. Chúng người thần sắc khác nhau. Lần này năm châu thi đấu, hoàn toàn chính xác có không ít hắc mã, có thể cho đến trước mắt, còn không có có người nào giống không khí chiến tranh như thế, ẩn giấu đến sâu như thế. Lý Hy Sinh yên lặng không nói. Lữ Bình Nam thực lực, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng, lại bị không khí chiến tranh lực áp, căn bản không cần nghĩ, lần này nếu không phải có Lục Dạ tại, Huyền Hồ thư viện trận doanh đệ tử, cực khả năng đem cùng 10 vị trí đầu vô duyên. Trên đạo trường, không khí chiến tranh ra tay nhanh chóng tàn nhẫn, một lần lại một lần đem Lữ Bình Nam kích thương. Lữ Bình Nam máu me khắp người, vết thương chồng chất, rõ ràng đã sắp không chịu được nữa. Bất quá, hắn không có như vậy nhận thua, vẫn dốc hết toàn lực đối địch. Có thể một lát sau, cuối cùng vẫn là lập bại, bị không khí chiến tranh một trường trấn áp, đầu nện, thất khiếu chảy máu. Làm người ta kinh ngạc chính là, không khí chiến tranh một cước đạp tại Lữ Bình Nam đầu bên trên, trực tiếp phong cấm Lữ Bình Nam miệng, khiến cho hắn liền nhận thua đều không được. Huyền Hồ thư viện một đám đệ tử đều giận dữ, này rõ ràng là đang cố ý khi nhục cùng trà đạp Lữ Bình Nam. Lục Dạ mày nhăn lại, này không khí chiến tranh rõ ràng đối Lữ Bình Nam trong lòng còn có hận ý, thủ đoạn mới có thể như thế bạo ngược. Đủ rồi, Lữ Bình Nam đã là bại, ngươi còn không ngừng tay. Trọng tài chính hành Mạc Hà lớn tiếng mở miệng. Tiền bối yên tâm, hắn không chết được. Không khí chiến tranh một chân đạp Lữ Bình Nam đầu, một bên thản nhiên nói, cái kia Lục Dạ nhường ta sư minh thôi cùng xấu mặt, ta tự nhiên cũng muốn nhường đồng môn của hắn trả giá đắt. Nói xong, mũi chân phát lực, đem Lữ Bình Nam gương mặt xương gò má nghiền nát, máu thịt bé bét. Nguyên lai là hướng ta tới a. Lục Dạ trong lòng khẽ nói, thâm thúy con ngươi chỗ sâu đã mang lên một vệt lạnh ý. Lục Dạ, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta chính là hướng về phía ngươi đi. Không khí chiến tranh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Dạ, ánh mắt bên trong đều là lạnh ý các đại trận doanh cường giả rối loạn tương mừng. Lục Dạ trấn áp đạm đài huyền một trận chiến, còn rõ mồn một trước mắt, ai dám tưởng tượng, lại còn có người dám đứng ra, đem đầu mâu chỉ hướng Lục Dạ. Này không khí chiến tranh ở đâu ra lực lượng? Đạm đài huyền không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là ta không được. Không khí chiến tranh ánh mắt u u, ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu cầu nguyện, đừng đụng đến ta. Nói xong, hắn một cước đá ra. Ầm. Lữ Bình Nam cả người bị đá ra đạo tràng, mắt thấy liền đem nện rơi xuống đất, thời khắc mấu chốt, bị Lục Dạ đưa tay nâng. Mà không khí chiến tranh nhẹ giọng cười một tiếng, quay người ly khai đạo tràng. Tất cả những thứ này, thấy các đại trận doanh cường giả đều nghiêm nghị không thôi. Căn bản không cần nghĩ, không khí chiến tranh xuất hiện, là một cái không ai dự liệu được biến số. Đồng thời, cái này người vô cùng nguy hiểm. Sư thúc, ta cho thư viện mất thể diện. Lữ Bình Nam đắng chát mở miệng. Hắn tóc dài ngổn ngang, máu me đầy mặt nước đọng, toàn thân máu thịt bé bét, cái kia thảm trọng thương thế, thấy Lục Dạ trong lòng ức chế không nổi mà bốc lên một cỗ sắc cơ. Cái gì mất mặt, đại đạo tranh phong, thắng bại đơn giản là nhất thời. Lục Dạ đem Lữ Bình Nam mang về, ôn thanh nói, đừng có đoán mò, an tâm chữa thương. Mặt khác thư viện đệ tử tiến lên, vì Lữ Bình Nam thanh lý vết thương, bôi lên linh dược, trong lòng càng phẫn hận dâng lên. Bởi vì cái kia không khí chiến tranh ra tay quá tối, Lữ Bình Nam thương thế xa so với mặt ngoài còn nghiêm trọng, xương cốt đứt gãy, tạng phủ tổn hại, thần hồn trọng tỏa, đều kém chút thương tới đại đạo căn cơ. Tất cả những thứ này, Lục Dạ đều xem ở đáy mắt, lặng im không nói. Trong đạo trường đối chiến còn tại trình diễn. Rất nhanh, vòng thứ 3 quyết đấu kết thúc, cùng sở hữu 14 người chiến thắng. Nguyên bản hẳn là có 17 người tấn cấp bất quá, trong đó một trận tỷ thí bên trong, giao đấu hai bên lưỡng bại câu thương, cùng nhau bị loại. Có khác một trận tỷ thí bên trong, một phương thắng thảm, bị thương quá nặng, không cách nào lại tiến hành vòng tiếp theo quyết đấu, tự nhiên cũng theo đó ngừng bước. Trên thực tế, cho đến trước mắt, cho dù là chiến thắng 14 người bên trong, phần lớn cũng đã bị thương. Đơn giản thương thế nặng nhẹ khác biệt. Rất nhanh, vòng thứ 4 quyết đấu sắp diễn ra, vẫn như cũng là trước rút thăm. Lục Dạ đối thủ là Hàn Sơn Giã. Sinh Hỏa Châu Bắc Cực Thiên Sơn đương đại đại đệ tử, chiến lực cực kỳ hung hãn một vị huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh. Cả hai quyết đấu, một lát liền phân ra thắng bại. Hàn Sơn Giã bại. Bại bởi đạo hữu như vậy bất thế giang lịch thiên nhân vật, cũng là không an. Hàn Sơn Giã cười khổ một tiếng, quay người ly khai đạo tràng. Liên đạm đài huyền đều thua với Lục Dạ, Hàn Sơn Giã tự nhiên cũng nhìn rất thoáng. Cuối cùng, trải qua một vòng này 7 trận tỷ thí về sau, có 6 người chiến thắng. Phật tử Tâm Chuyết thắng thảm, bị thương quá nặng, vô lực tái chiến, như vậy ngừng bước. 6 người này, phân biệt là Lục Dạ, Văn Tinh Đô, Không Khí Chiến Tranh, Vũ Chiêu Nhiên, Kim Lưu Phong, Lạc Tâm Linh. Đi qua rút thăm về sau, Lục Dạ cùng Kim Lưu Phong giao đấu, Văn Tinh Đô cùng Lạc Tâm Linh giao đấu, Vũ Chiêu Nhiên cùng Không Khí Chiến Tranh giao đấu. Một lát sau, Kim Lưu Phong bại bởi Lục Dạ, cuối cùng thỏa mãn. Kim Lưu Phong hít một tiếng, ôm quyền chắc tay, quay người rời đi. Vị này Hắc Thủy Châu đệ nhất huyền nguyên cảnh chân nhân, sớm tại Kinh Long Linh thời điểm, liền lưu ý đến Lục Dạ, chờ mong cùng Lục Dạ quyết đấu luật bản. Chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng, chính mình sẽ bị bại như thế không có chút hồi hộp nào. Mặt khác hai trận tỷ thí bên trong, Văn Tinh Đô chiến thắng, Lạc Tâm Linh lập bại. Không khí chiến tranh chiến thắng, Vũ Chiêu Nhiên bị đào thải. Kỳ thật, trải qua lần lượt tranh phong, giết đến bây giờ, này chút lạc bại người, cũng đã đưa thân 10 vị trí đầu liệt kê. Bất quá, năm châu thi đấu cuối cùng bài danh, còn muốn kết hợp trước hai vòng đạt được công tích. Tiếp đó, ba người các ngươi ở giữa, đem phân biệt cùng hai người khác tiến hành từng cái quyết đấu. Trong tài chính hành Mạc Hà trầm giọng mở miệng, cuối cùng, đem chiến đấu ra ba hạng đầu lần. Đáng nhắc tới chính là dựa theo quy củ, kế tiếp còn muốn lúc trước một chút bị đào thải cường giả ở giữa, lần nữa tiến hành quyết đấu, từ đó chiến đấu ra đệ tứ đến hạng 10 ứng cử viên. Bất quá, hiện tại làm người ta chú ý nhất, tự nhiên là trước ba chi tranh. Vẫn như cũng là Lục Dạ thứ một cái ra trận. Đối thủ là Văn Tinh Đô, một vị đến từ canh Kim Châu Chu Thiên Kiếm các tuyệt thế kiếm tu, cũng là toàn bộ canh Kim Châu huyền nguyên cảnh cấp độ nhân vật thủ lĩnh. Chương 718, Liều mạng chương 718, Liều mạng tại tham gia năm châu thi đấu trước đó, Lục Dạ đã theo viện trưởng Lý Hy Sinh cái kia hiểu qua Văn Tinh Đô. Cái này người thành danh cực sớm, là thiên hạ đều biết kiếm đạo nhân vật phong lưu. Mà nhất 10 năm gần đây, hắn một mực tại bế quan, không có người biết rõ bây giờ Văn Tinh Đô đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Sự thật cũng chứng minh, Văn Tinh Đô không phải bình thường mạnh mẽ, trải qua nhiều trận tỉ thí về sau, vẹn vẹn chỉ chịu một điểm bị thương nhẹ. Hắn tại lần này tranh phong bên trong chiến tích cũng hết sức lóa mắt, mỗi lần đều có thể dùng vô cùng cường thế tư thái chiến thắng. Bất quá, theo Lục Đạo, chỉ luận thực lực cùng khí thế, Văn Tinh Đô cuối cùng kém Đạm Đài Huyền một đoạn. Lục Đạo Hữu, trước đó cùng Đạm Đài Huyền một trận chiến, ngươi có thể từng đem hết toàn lực. Cổ lao trên đạo trường, Văn Tinh Đô đột nhiên mở miệng. Hắn áo bào đen tuyết phát, rộng eo hẹp, mang một ngụm ánh vàng rực rỡ hộ kiếm, cùng Lục Dạ rằng co mà đứng, cách xa nhau vẹn vẹn trăm trượng chỗ. Lục Dạ cũng không chính diện đáp lại, ngược lại nói, cùng hắn quyết đấu lúc, ta còn bị thương tại thân, hiện tại thương đã hoàn toàn khỏi rồi. Lời này vừa nói ra, lúc này ở trong sân dẫn phát rối loạn. Bị thương lúc, Lục Dạ liền có thể dùng từng bước chèn ép tư thái, phá vỡ Đạm Đài Huyền. Bây giờ thương thế tốt lên về sau, ở vào trạng thái đỉnh phong Lục Dạ, lại nên hạng gì lợi hại. Văn Tinh Đô cười cười, ngươi là kiếm tu, ta cũng là kiếm tu, ta ngược lại thật ra nghĩ thử một lần, có thể hay không buộc ngươi đem hết toàn lực. Keng, một tiếng kiếm reo. Văn Tinh Đô sau lưng màu vàng kim hộ kiếm mở ra, một đạo sáng chói kiếm quang gào thét mà ra, rơi vào Văn Tinh Đô trong lòng bàn tay lúc, hóa thành một ngụm tràn ngập dày nặng hào quang màu vàng nóng thanh đồng đạo kiếm. Một cái chớp mắt, Văn Tinh Đô khí tức đột biến, thật giống như hóa thành một tòa cô tiếu ngạo thế mỏng núi, có hoành ép chu hư, kình thiên tiếp đất chi thế. Người người đều biết, Văn Tinh Đô là canh Kim Châu đệ nhất huyền nguyên cảnh kiếm tu, tu chính là Chu Thiên Chấn Thế Kinh. Giờ phút này khí tức của hắn, tựa như bao quát chu thiên oai, muốn chấn áp đương thời hết thảy địch. Mà trong tay hắn thanh đồng kiếm, cũng là tại lúc này phát ra thao thiên bang bang kiếm reo, sát phạt khí quá lớn, kinh động toàn trường. Rất nhiều người chấn kinh, bởi vì lúc trước lần lượt trong quyết đấu, Văn Tinh Đô chưa bao giờ hiện lộ ra như thế uy thế cường đại. Dù cho trận đánh lúc trước Lạc Tâm Linh vị này ma đạo đệ nhất huyền nguyên cảnh tồn tại, cũng như thế. Căn bản không cần nghĩ, Văn Tinh Đô cũng ẩn giấu cùng bảo lưu lại thực lực. Lục Dạ đánh giá Văn Tinh Đô lên mắt, ta nghe nói Chu Thiên Kiếm các Chu Thiên Chấn Thế Kinh, cùng ta Huyền Hồ Thư Viện Tiên Tâm Kiếm Kinh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mượn cơ hội này, cũng là muốn kiến thức một chút. Văn Tinh Đô cười nói, ta đang có ý tưởng này, đệ tử thư viện nên làm là nâng lên thánh hiền trải qua, thật tốt đọc sách, sao còn có thể bắt chước kiếm tu nhất mạch, múa đao làm kiếm. Nôn từ ở giữa, mang theo trêu chọc, cũng mang theo thuộc về kiếm tu ngạo ý Lục Dạ thuận miệng nói, thánh nhân mây, ba người đi, tất có ta sư, đệ tử thư viện đọc chính là thiên hạ chúng sinh chi thư, làm được là chư thiên vạn đạo chi lộ, không chỉ kiếm tu chi đạo, bất luận cái gì đại đạo, đều có thể vì đệ tử thư viện sử dụng, như thế liền có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hải nạp bách xuyên. Một phen, nghe được Huyền Hồ Thư Viện những đệ tử kia đều tâm trí hướng về. Văn Tinh Đô cười lắc đầu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, các loại đại đạo tương sinh tương khắc, mà sức người có nghèo lúc, học càng nhiều, càng dày đặc hữu tạm, chẳng tha một kỹ nơi tay, một dùng sâu trì, tự có một kiếm phá vạn pháp thời điểm. Các đại trận doanh cường giả đều nhìn ra, Lục Dạ cùng Văn Tinh Đô nói, kỳ thực là trên con đường tu hành lý niệm chi tranh. Rõ ràng, Văn Tinh Đô cho rằng Lục Dạ nếu là Huyền Hồ Thư Viện đệ tử, liền không xứng đáng được là thuần túy kiếm tu. Lục Dạ không có phản bác, chỉ nói, vậy liền so tài xem hư thực đi. Văn Tinh Đô nói, ngươi kiếm đâu? Lục Dạ nói, trong lòng có kiếm, là đủ. Văn Tinh Đô nhíu mày, chợt giơ tay ném đi, thanh đồng kiếm hóa thành một vệt kim quang, trở về sau lưng của kiếm. Sau đó, Văn Tinh Đô bình tĩnh nói, vậy liền thử một chút, ngươi trong nội tâm của ta chi kiếm, ai sắc bén hơn? Vâng. Thanh âm còn đang vang vọng, Văn Tinh Đô bỗng nhiên cất bước. Một sát, một cỗ mênh mông rộng lớn như trời địa chú hư kiếm ý xuất hiện tại Văn Tinh Đô quanh thân, tỏ khắp ra làm người sợ hãi như thế. Mà Văn Tinh Đô biển chỉ bạch một cái, mọi người đôi mắt nhói nhói, trong tầm mắt xuất hiện một đạo vô cùng sáng chói kiếm khí. Kiếm khí trong trượng, tựa như một tràng bùng cháy thiên quang chút xuống, từ có một loại huy hoàng vô lượng đại khí thế. Liếc nhìn lại, trong trượng kiếm khí chém xuống, giống như muốn chấn áp sơn hà và tượng, nhường hết thể quy tịch tại vô tận kiếm quang bên trong. Này, chính là Chu Thiên Chấn Thế Kiếm, khí thế loại này hoàn toàn chính xác cùng Thiên Tâm Kiếm Kinh rất giống. Bất quá, tích chứa trong đó kiếm ý chân lý, nhưng lại có bản chất khác biệt. Một tích tắc này, các đại trận doanh cường giả đều sinh ra đồng dạng một loại cảm giác. Văn Tinh Đô này một kiếm chi uy, tựa hồ hồn nhiên không kém gì Đạm Đài Huyền. Điều này thực làm người chấn kinh, hôm nay nếu không có Lục Dạ tại, chân chính có thể cùng Đạm Đài Huyền phân cao thấp, cực khả năng liền là Văn Tinh Đô. Bên ngoài những đại nhân vật kia, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Trước đó không khí chiến tranh đã để người cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa từng nghĩ, này Văn Tinh Đô rõ ràng cũng ẩn giấu đi rất nhiều thực lực. Mà đối mặt một kiếm này, Lục Dạ không tránh không né, đơn giản trực tiếp đưa tay nhấn một cái. Vâng. Trong trượng kiếm khí, tại miễn cương chém tới Lục Dạ trước mặt lúc, liền giống bị thượng thương chi thủ đè lại đầu trường long, ầm ầm vỡ nát tan rã. Đầy trời kiếm mang bay tung tóe, giống vụn vật long lân bay ra tàn lụi. Lục Dạ đứng ở tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì, chỉ nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là rút kiếm cho thỏa đáng. Bên ngoài sân một hồi hỗn động. So sánh cùng Đạm Đài Huyền quyết đấu lúc, thương thế khép lại, khôi phục trạng thái đỉnh phong Lục Dạ, rõ ràng càng thông dong. Văn Tinh Đô cũng nhìn ra điểm này, hắn chỉ cười cười, nói, ta đây liền không khách khí. Giương tay vồ một cái, thanh đồng đạo kiếm lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay. Một kiếm nơi tay, Văn Tinh Đô đôi mắt lập tức biến đến kiên định mà sắc bén. Và anh, giờ khắc này, ở trên người hắn phát sinh rung động lòng người biến hóa. Đạo thân thể khí huyết chi lực ầm ầm bùng cháy. Huyền nguyên cảnh đại viên mãn cấp độ tu vi, không giữ lại chút nào toàn bộ phong thích. Thức hải bên trong chân nhân pháp tướng, đem lực lượng thần hồn cơ hồ rút ra hết sạch. Thân thể, tu vi, thần hồn, Văn Tinh Đô tất cả lực lượng, tại lúc này tất cả đều chút xuống trong tay thanh đồng đạo kiếm. Ông, thanh đồng đạo kiếm rung động, cũng giống thiêu đốt đồng dạng, bạo chán ra thao thiên sáng chói kim hà, ánh sáng triệt để bốn phương. Cái tên này, vừa lên tới liền muốn liều mạng. Có người thất thanh kêu lên, đốt đốt bản tâm hết thể lực, chỉ vì chạm ra tối cường nhất kiếm. Cái tên này, quá liều mạng, đối với mình cũng quá tàn nhẫn. Một khi làm như thế, tự khả năng đem tổn thương đại đạo căn cơ. Kiếm tu đều là tên điên. Xôn xao tiếng nổi lên bốn phía, các đại trận doanh cường giả đều bị kinh đến. Hắn như không làm như vậy, mong muốn chiến thắng, một tia hy vọng đều không có. Có người khẽ nói, nhìn ra Văn Tinh Đô tâm tư, chỉ có tất hắn công tại nhất kiếm bên trong, triệt để liệu một phen, có thể còn có thể đánh ra nhất tuyến cơ hội chiến thắng. Vâng, cái kia cổ lão trong đạo trường, chói mắt kim quang khắp nơi, sắc bén tuyệt thế kiếm khí ngút trời, bang bang kiếm reo vang tận mây xanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Văn Tinh Đô cùng trong tay hắn thanh đồng đạo kiếm, bạo chán vạn trượng ánh sáng, thật giống như huy hoàng liệt nhật đang thiêu đốt, tản mát ra khủng bố vô biên hủy diệt khí tức. Thật giống như một tôn tắm gội màu vàng kim thần huy thần nhân, uy thế quá lớn, đã đến chưa từng có cực điểm mức độ. Đối mặt tình cảnh như vậy, Lục Dạ cũng không khỏi híp híp mắt mắt. Kiếm tu, quả nhiên một cái so một cái tàn nhẫn. Không chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Dù cho chẳng qua là một trận đại đạo tranh phong, cũng đều không tiếc thay đổi hết thảy, dùng hết hết thảy. Đối với này loại đối thủ, Lục Dạ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Chương 719, nhất kiếm phân thắng bại chương 719, nhất kiếm phân thắng bại bên ngoài. Những đại nhân vật kia cũng đều kinh thán không thôi. Bọn hắn nhìn ra, Văn Tinh Đô liều lĩnh chỗ hiện ra uy thế, đã hồn nhiên không kém gì trước đó cùng Lục Dạ toàn lực chém giết Đạm Đài Huyền. Thậm chí, còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Cái này cũng như thường, Đạm Đài Huyền cùng Lục Dạ trong quyết đấu, dù cho toàn lực ra tay, nhưng cũng không áp dụng này loại không tiếp tự hủy đi liều mạng cách làm. Dù sao, vẹn vẹn chẳng qua là một trận đại đạo tranh phong, có thể nghe tinh cũng không giống nhau. Hắn là thật không tiếc muốn liều mạng. Quá độc ác, Chu Thiên kiếm các truyền nhân, quả nhiên một cái so một cái điên cuồng. Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngô cảm khái. Đồng dạng là kiếm đạo thế lực, đồng dạng là kiếm tu, Ngụy Ngô tự nhiên hiểu rõ, Văn Tinh Đô loại người này mới là thuần túy nhất kiếm tu. Bị Chu Thiên kiếm các truyền nhân chèn ép một đầu, trong lòng không phải mãi a. Lý Hy Sinh trêu chọc. Thái Huyền kiếm đỉnh là mẫu thổ Trung Châu đệ nhất kiếm đạo thế lực, thiên hạ kiếm tu trong lòng thánh địa, luận uy vọng cùng nội tình, còn tại Chu Thiên phía trên kiếm các. Nhưng mà, lần này Thái Huyền kiếm đỉnh truyền nhân, vẹn vẹn chỉ có một người rớt tiến vào 10 vị trí đầu. Trái lại canh Kim Châu Chu Thiên kiếm các, lại có Văn Tinh Đô dạng này một cái truyền nhân tại tranh đoạt ba hạng đầu lần. Lộ rõ cao thấp. Ngụy Ngô cười nói, thiên hạ này có thể có Văn Tinh Đô dạng này kiếm tu, cũng là tại vì thiên hạ kiếm đạo nhất mạch làm mẹ bang, ta cao hứng còn không kịp. Lý Hy Sinh nghiêm túc nhắc nhở, ta cái kia lục sư đệ cũng là kiếm tu, ngươi chẳng phải là càng nên thấy cao hứng. Ngụy Ngô, mà này một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người đều đôi mắt ngưng tụ, cùng nhau dừng lại nói chuyện với nhau. Văn Tinh Đô ra tay rồi. Cái kia tòa cổ xưa trong đạo trường, thật giống như thần nhân tắm gội tại vạn trượng màu vàng kim bùng cháy hào quang bên trong. Văn Tinh Đô đông dưng người theo kiếm đi, bạo sát mà ra. Vâng, đạo trang bốn phía chấn động, mặt đất hiện hiện vô số hoa văn đại đạo, mới miễn cưỡng ngăn cản được Văn Tinh Đô trên thân phóng thích ra khủng bố sát phạt khí. Mà khi Văn Tinh Đô huy kiếm chạm ra cái kia một cái trước mắt, mọi người trong tầm mắt đều thấy một màn không thể tưởng tượng nổi kỳ quan. Một kiếm này phía dưới, nhật nguyện tinh thần tại tàn lụi, sơn hà vạn tượng tăng dã, thiên kinh địa vị sụp đổ, phảng phất như một tòa thế giới bị vô cùng kinh khủng kiếm ý cày một lần, vạn sự vạn vật đều lâm vào sụp đổ cùng tan rã bên trong. Một kiếm chân thế, không, đây quả thực giống nhất kiếm gì thế. Cái kia không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ dị tượng, nhưng không biết nhiều ít người thấy tim đập nhanh, sắc mặt đại biến. Đối mặt bực này nhất kiếm, Lục Dạ nên như thế nào hóa giải? Lục Dạ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, manh mối trầm tĩnh, thần tâm trong suốt, một thân khí thế thì lặng yên vận chuyển, như vực sâu như ngục, tối tăm huyền diệu, không thể gọi tên. Hắn cũng cảm nhận được đập vào mặt áp lực, nhất là một kiếm này phóng thích ra sát phạt khí, đâm vào quanh người hắn ra thịt mơ hồ làm đau. Không thể không nói, Văn Tinh Đô này thay đổi hết thể nhất kiếm, hoàn toàn chính xác vượt mức bình thường mạnh mẽ. Đáng tiếc, Văn Tinh Đô giống như Đạm Đài Huyền, đều không rõ ràng Lục Dạ chân chính nội tình. Làm Văn Tinh Đô huy kiếm chém tới cái kia một cái chớp mắt, Lục Dạ nâng tay phải lên, biến chỉ thành kiếm, tiện tay vạch một cái. Hơi hận, nhưng tại một cái rạch này bên trong, lại có một đạo kiếm khí gió lốc mà lên. Một cái chớp mắt, thiên địa giống thần phục, vạn tượng giống tại cùng bái, chỉnh tòa cổ xưa đạo tràng cũng giống như bị một kiếm này uy có thể hàng phục, cùng một kiếm này của minh. Thiên Tâm kiếm kinh, thâm ta tức thiên tâm. Lục Dạ này hời hợt nhất kiếm, bao hàm đại đạo huyền cơ, rõ ràng muốn càng hùng vĩ, càng thần diệu hơn. Vì vậy, làm một kiếm này gió lốc mà lên, Văn Tinh Đô chém tới nhất kiếm, uy năng lập tức bị che kín áp chế. Văn Tinh Đô trên thân cái kia bùng cháy vạn trượng kim quang, một kiếm kia bên trong chém ra diệt thế dị tượng, cái kia có thể xưng khủng bố vô biên hủy diệt kiếm uy, tất cả đều bị áp chế lại. Cũng làm cho hắn nguyên bản bạo sát vọt tới trước thân ảnh, đình trệ giữa không trung, vô pháp tiến lên. Liền cái kia sục sôi bang bang kiếm reo, tại lúc này cũng giống như hóa thành dồn dập gào thét. Văn Tinh Đô vẻ mặt đột biến, hắn cảm nhận được đâu đâu cũng có áp bách, uyển như thần sơn áp đỉnh. Không chỉ thân thể, liền thần hồn cùng tâm cảnh đều đụng phải một cỗ không cách nào hình dung kiếm uy áp đội vã. Đến mức hắn bằng sinh một loại như muốn hít thở không thông nguy cơ chí mạng cảm giác. Cái tên này kiếm đạo tạo nghệ, vậy mà đều đã cường đại đến loại trình độ này. Làm Văn Tinh Đô trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này. Vậy anh, cổ lao trong đạo trường vang lên kinh thiên động địa tiếng va chạm. Lục Dạ cái kia một đạo gió lốc mà lên kiếm khí, thật giống như lật tung trời màn, nện chim đại địa, cơ hồ dùng một loại bẻ gãy nghiền nát trạng thái, đem Văn Tinh Đô chạm ra một kiếm này nghiền nát. Kiếm khí nổ tung, đầy trời kiếm mang bắn nhanh, vô cùng hủy diệt hồng lưu ầm ầm bao phủ quyết tán. Mà dưới một kiếm này, Văn Tinh Đô cả người mang kiếm bị hung hăng hất bay. Quá mức bá đạo, tựa như huy kiếm chè, tiến quân thần tốc, làm cho nghe tinh cũng không kịp dễ dỗi chống cự, cả người liền đập xuống tại đạo tràng bên ngoài. Ầm, thân thể nện, áo bào tổn hại, quanh thân xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm màu máu, máu tươi như suối chảy xuống, nhường Văn Tinh Đô biến thành một cái huyết nhân. Loảng xoảng, cái kia một ngụm thanh đồng kiếm sớm đã rời tay mà bay, đập xuống tại đất, phát ra gào thét. Cổ lão đạo tràng vẫn đang rung chuyển, tiên hà cuộn cuộn, thủy diệt loạn lưu cuộn cuộn. Mà bên ngoài sân các đại trận doanh cương giả, tất cả đều ngốc trệ tại cái kia, rung động thất thần. Cái kia thuộc về Văn Tinh Đô dốc hết tất cả liều mạng nhất kiếm, liền như vậy bị phá rồi. Thậm chí, Văn Tinh Đô cũng không kịp dãy rủa, trực tiếp tại lần này tranh phong bên trong, bị đào thải bị loại. Lão Thiên, này Lục Dạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bên ngoài, những đại nhân vật kia cũng đều không thể bình tĩnh. Bọn hắn ban đầu liền dự cảm đến, Văn Tinh Đô mong muốn chiến thắng, hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Có thể lại không nghĩ rằng, chính là đang liều mạng một dưới thân kiếm, Văn Tinh Đô sẽ bị bại nhanh như vậy. Không có dãy rủa, không có kịch liệt chém giết chiến đấu, liền như vậy tại vừa đánh chúng bại. Cái này khiến ai dám tin? Chính là đang ngồi đạm đại huyền, là mắt thấy một màn này lúc, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Này, mới là thương thế khôi phục về sau, thuộc về Lục Dạ thực lực chân chính. Đạm Đài Huyền nhếch môi, trong đầu hiện ra mình bị Lục Dạ từng bước một chấn áp hạ gục trải qua, loại kia bị quất, không cam lòng, phẫn hận, bất đắc dĩ, tâm tình tuyệt vọng, lại một lần không thể ức chế xông lên đầu. Hắn biết, đây là thất bại lưu trong lòng mình bóng mờ, giống như tâm ma. Muốn nổ, nhất định phải tại về sau thắng trở về. Văn Tinh Đô vì thiên hạ kiếm tu làm dạng dỡ thêm vinh dự, ta Lục sư đệ có tính không cũng vì kiếm đạo nhất mạch phần mặt. Lý Hy Sinh quay đầu, cười hỏi Ngụy Ngu. Ngụy Ngu hít một tiếng, thấp giọng chửi đời nói, lão tử thực sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế kiếm đạo tuyệt tài, làm sao lại thành các ngươi Huyền Hồ thư viện người đọc sách? Quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng, bôi nhọ này một thân kiếm đạo phong thái. Lý Hy Sinh cười to, tuổi già an lòng. Văn Sư Minh, Văn Sư Minh ngài thường thế như thế nào? Nhanh, vì Văn Sư Minh chữa thương. Chu Thiên kiếm các truyền nhân đều vây quanh ở Văn Tinh Đô bên người, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Văn Tinh Đô máu me khắp người, vết thương chồng chất, thoạt nhìn thấy mà giật mình, còn không biết thụ hạng gì nghiêm trọng thương. Văn Tinh Đô lắc đầu, cự tuyệt mọi người chữa thương, chỉ nắm ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong đạo trường Lục Dạ trên thân. Lập tức, trong lòng của hắn thất vọng mất mát, cảm nhận được không hiểu cay đắng cùng thất bại. Nguyên bản, hắn dâu diếm thực lực, cố ý giữ lại, chỉ vì lần này Nam Châu thi đấu bên trên, đi cùng Đạm Đài Huyền phân cao thấp, tranh một chuyến Nam Châu thi đấu vị trí thứ nhất. Ai có thể nghĩ, lại toát ra một cái Lục Dạ, trước tiên đánh bại Đạm Đài Huyền. Là mắt thấy Lục Dạ thực lực, Văn Tinh Đô sớm đã rõ ràng, chính mình không có nhiều cơ hội. Thân là kiếm tu, hắn chỉ muốn thử một lần, Lục Dạ thực lực chân chính đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù vô pháp đánh tan Lục Dạ, tối thiểu cũng có thể cùng Lục Dạ đọ sức một ít. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chỉ một kiếm ở giữa, chính mình liền bại. Chương 720, sao một cái cuồng chữ đến chương 720, sao một cái cuồng chữ đến Lục Dạ, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, lại đến mức nào? Nếu có thể tại nhất kiếm ở giữa, nắm liều mạng ra tay chính mình hạ gục, có hay không mang ý nghĩa, Lục Dạ có được thực lực, xa so với trong tưởng tượng càng kinh khủng. Như Lục Dạ cũng liều mạng ra tay, lại nên mạnh bao nhiêu? Từng cái nghi hoặc xông lên Văn Tinh Đô trong lòng, đến mức hắn ánh mắt cũng biến thành bối rối, giống mất hồn phách. Sư Minh, vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương đi, tiếp xuống ngươi còn muốn tiếp tục lên sàn, cùng Phù Diêu đạo tông không khí chiến tranh quyết đấu. Có người lo âu nhắc nhở. Văn Tinh Đô như ở trong mộng mới tỉnh, chợt thầm than. Hắn bị thương quá nặng, vừa rồi một kiếm kia lại đem toàn bộ lực lượng hao hết, chỗ này khả năng còn có lên đài quyết đấu khả năng. Chỉ sợ tại vòng thứ 3 tranh phong này bên trong, chính mình đã chỉ có thể khuất tại thứ 3. Cổ lão trong đạo trường, tiến hà tiêu tán. Lục Dạ vẫn đứng ở đó, một bộ huyền bào tung bay rát, lông tóc không tổn hao gì. Mọi người ánh mắt phức tạp. Hôm qua Lục Dạ đến cổ thành phế tích lúc, cả người làm máu cùng thường, thê thảm chất vật, còn dẫn tới rất nhiều cười nhạo tiếng. Ai dám tưởng tượng, sau một ngày Lục Dạ, tại đây cổ lao trong đạo trường, tuần tự hạ gục Đạm Đài Huyền cùng Văn Tinh Đô. Đồng thời, cho đến giờ phút này vậy mà đều còn không có thụ thương. Đây quả thực là cái kỳ tích. Lục Dạ, ngươi là có hay không muốn nghỉ ngơi một chút? Trọng tài chính hành Mạc Hà hỏi. Trước ba chi tranh, mỗi người cần muốn tiến hành hai trận tỉ thí dựa theo quy củ, một trận tỉ thí kết thúc có thể có được nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Không cần. Lục Dạ khẽ lắc đầu. A, cái kia liền trực tiếp khai chiến. Phù Diêu đạo tông bên kia, không khí chiến tranh thật dài mở rộng một thoáng lưng mỏi, lúc này mới nết miệng cười nói, ngược lại đã là cuối cùng một trận tỉ thí, ta cũng không giả, ngả bài, này vòng thứ 3 tranh phong tên thứ nhất vị trí, ta muốn định. Toàn trường xôn xao. Đều không nghĩ tới, còn chưa khai chiến, không khí chiến tranh liền sẽ nói ra này loại tùy tiện cực điểm. Rõ ràng, không khí chiến tranh rõ ràng cho rằng, hắn có được chiến thắng Lục Dạ năng lực. Lôi Thanh Tùng, các ngươi phủ Diêu đạo tông cái này truyền nhân, trước kia cũng như thế cùng sao? Bên ngoài, những đại nhân vật kia đều thật bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía phủ Diêu đạo tông thái thượng trưởng lão Lôi Thanh Tùng. Không khí chiến tranh đứa nhỏ này, còn có cùng tư cách. Lôi Thanh Tùng ngữ khí bình thản, đại hắn bắt lại Lục Dạ lúc, chư vị đương nhiên sẽ không lại như vậy kinh ngạc. Lần này, liền đạm Đài Văn Nguyên cũng nhìn không được, cau mày nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút. Lục Dạ đánh bại đạm Đài Nguyên, này Lôi Thanh Tùng vậy mà cho rằng không khí chiến tranh có thể hạ gục Lục Dạ, như thế so sánh, nắm đạm Đài Nguyên để nơi nào? Này, chính là trong lòng đạm Đài Văn Nguyên khó chịu nguyên nhân. Thậm chí, hắn giờ khắc này đều có chút chờ mong Lục Dạ có thể thắng, hung hăng xét đánh Thanh Tùng mặt. Lôi Thanh Tùng liếc mắt nhìn ra đạm Đài Văn Nguyên tâm tư, chỉ cười cười, rửa mắt mà đợi. Tất cả những thứ này, bị mặc khác đại nhân vật xem ở đáy mắt, mặc dù đều hết sức kinh ngạc, có thể không thể không nói, lòng hiếu kỳ của bọn hắn đều bị câu lên. Cái kia không khí chiến tranh, thật có tư cách hạ gục Lục Dạ. Đang ở chữa thương đạm Đài Huyền, cũng lặng yên mở mắt ra. Cổ lao trong đạo trường, không khí chiến tranh thanh âm còn đang vang lên, người hắn đã một cái cất bước, đi vào trong đạo trường. Hắn ánh mắt băng lãnh, lại mở miệng cười, trước đó, ta nắm Lữ Bình Nam đánh cho giống như chó chết, có phải hay không nhường trong lòng ngươi hết sức nén lớn giận? Lục Dạ trong đầu lại một lần hiện ra Lữ Bình Nam bị không khí chiến tranh đạp cái đầu chịu nhục huyết tinh hình ảnh, trong lòng sát cơ càng ngưng tụ dâng lên. Nén giận là được rồi. Không khí chiến tranh lẩm bẩm nói, đối đãi ta đánh bại ngươi lúc, cũng làm cho ngươi nếm thử, bị ta đạp tại dưới chân, lại vô lực dễ rủa khuất nhục mùi vị. Các đại trận doanh cường giả đều càng ngạc nhiên nghi ngờ, không khí chiến tranh cái tên này, liệu sẽ thật ngông cuồng rồi. Đã thấy Lục Dạ chỉ nói khẽ, đã như vậy, không bằng chúng ta ước định, chỉ cần người bất tử, người nào đều không cho nhận thua, như thế nào? Không khí chiến tranh nhiều hứng thú nói, ý của ngươi là, đem ngươi đánh cho chỉ còn một luồng tàn hồn cũng được. Lục Dạ gật đầu nói, có dám hay không? Mọi người nghe được vô cùng lo sợ. Cho tài chính hành Mặc Hà vội vàng nói, hai vị, đại đạo tranh phong, chỉ phân thắng bại, ai cũng không được làm ẩu. Bằng không, chính là phá hư quy củ. Nói đùa cái gì, vô luận là Lục Dạ, vẫn là không khí chiến tranh, một khi có một cái bị đánh thành tàn hồn, hắn thế lực sau lưng, sợ là không phải không thể bạo đầu. Như vậy đi, chúng ta vẫn như cũ theo năm châu thi đấu quy củ quyết đấu bất quá, vô luận là ai, trừ phi người thắng trận chủ động dừng tay, bằng không, ai cũng không được nhận thua cùng cầu xin tha thứ, như thế nào? Không khí chiến tranh mở miệng, ánh mắt bên trong đều là khiêu khích. Lục Dạ một chút suy nghĩ, nói, nếu ngươi tâm cảnh sập, nhưng không trách được ta. Không khí chiến tranh ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cam đoan, có chơi có chịu, tuyệt không đổi ý. Chúng người tê cả da đầu, hủy đi đạo tâm, cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Hành Mặc Hà bản muốn tiến hành khuyên nhủ cùng cảnh cáo, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Nam Châu thi đấu quy tắc bên trong cũng không có quy định điểm này, cuối cùng chỉ có thể yên lặng. Chẳng qua là hắn tâm lại nắm chặt, căn bản không cần nghĩ, trận này trong quyết đấu, trừ phi một phương tâm cảnh vỡ nát, bằng không một phương khác tuyệt sẽ không dừng tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó thân là trọng tài chính mình, có nên hay không đi ngăn cản? Vừa nghĩ đến này, Lục Dạ chợt mà nói, tiền bối, này một trận chiến, chỉ cần không làm hư quy củ, ngài không nên nhúng tay vào. Không khí chiến tranh cười nói, không sai, vô luận hậu quả gì, do ta cùng Lục Dạ riêng phần mình gánh chịu. Đồng thời, ta có khả năng cam đoan, phủ Diêu đạo tông sẽ không trách đến tiền bối trên đầu. Hành Mặc Hà vẻ mặt một hồi biến ảo, cuối cùng nói, hai vị chờ một lát, lại nhìn một chút, bên ngoài những đại nhân vật kia có đáp ứng hay không. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bên ngoài những lao gia hỏa kia, chắc chắn đều thấy cảnh này, vậy liền giao cho bọn hắn tới quyết đoán chính là. Quả nhiên, không xuất Hành Mặc Hà sở liệu, Lục Dạ cùng không khí chiến tranh quyết định, tại những đại nhân vật kia ở giữa dẫn phát rối loạn. Đều không nghĩ tới, này hai người trẻ tuổi ở giữa, lại muốn nắm đối phương vào chỗ chết làm. Cùng loại đạm Đài Văn Nguyên như vậy đại nhân vật nhóm, e sợ cho thiên hạ bất loạn, ước gì Lục Dạ cùng không khí chiến tranh liệu một cái đạo tâm vỡ nát. Ngụy Ngu cao mày, nhìn về phía Lý Hy Sinh, lao Lý, ngươi tỏ thái độ. Lý Hy Sinh nói, ta tôn trọng Lục sư đệ quyết định. Ngụy Ngu vừa nhìn về phía Lôi Thanh Tùng, các ngươi phủ Diêu đạo tông đâu? Lôi Thanh Tùng thản nhiên nói, không khí chiến tranh quyết định, chính là chúng ta phủ Diêu đạo tông quyết định. Ngụy Ngu ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói ra, đã như vậy, ta đây cũng liền không lại quên nhiều. Nói xong, hắn lấy ra bí phủ truyền tin cho Hành Mặc Hà. Hành Mặc Hà biết được tin tức về sau, trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại. Hai vị, các ngươi riêng phần mình trưởng bối đều đã đáp ứng, tôn trọng các ngươi riêng phần mình quyết định. Hành Mặc Hà tuyên bố nói. Không khí chiến tranh cười nói, ta liền biết, phủ Diêu đạo tông bên kia sẽ không phản đối. Duy chỉ có không nghĩ tới chính là, Huyền Hồ thư viện vậy mà cũng có như vậy đại khí phách, không sợ Lục Dạ cắm trong tay ta, khó được à? Chậc, không khí chiến tranh quay đầu nhìn về phía Hành Mặc Hà, nói, lý do an toàn, còn mời tiền bối làm chứng, này Lục Dạ cuối cùng như vi phạm ước định, lựa chọn nhận thua, tiền bối coi như không nghe thấy, tuyệt đối không nên nhúng tay. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác không khí chiến tranh cũng quá không coi Lục Dạ là chuyện. Nay đều còn chưa khai chiến, hắn vậy mà liền đã lo lắng, Lục Dạ cuối cùng sẽ chủ động nhận thua. Như vậy tư thái, sao một cái cùng chưa đến? Chương 721, Chư Thiên Cấm Vực chương 721, Chư Thiên Cấm Vực phủ Diêu đạo tông trận doanh. Các ngươi biết, Chiến Vân sư đệ trước kia có thể từng như thế còn qua. Thôi cùng bất động thanh sắc, truyền âm cho những đồng môn khác. Những cái kia đồng môn đều lắc đầu. Đại khái là 4 năm trước, Chiến Vân tiến vào phủ Diêu đạo tông tu hành, ngắn ngủi 4 năm ở giữa, một đường thông qua tông môn đủ loại sát hạch, tấn thăng làm tông môn hạch tâm truyền nhân. Đồng thời tại nửa năm trước, thông qua tông môn trắc nghiệm, trở thành huyền nguyên cảnh tối cường 9 cái hạch tâm truyền nhân một trong. Nay trong 4 năm, Chiến Vân cho người ấn tượng liền là cô tịch, kiệm lời ít nói, độc lai độc vãng, gần như không làm sao lẫn vào bất cứ chuyện gì. Liên bằng hữu đều cơ hồ không có. Mà lúc này Chiến Vân, nhường thôi cùng bọn hắn đều thấy hết sức lạ lẫm, đơn giản cùng trước kia hắn tưởng như hai người. Có lẽ, đi qua 4 năm Chiến Vân sư đệ quá mức đè nén bản thân. Thôi cùng thầm nghĩ, càng là cô tịch người, một khi cùng dâng lên, cũng xa không tầm thường có thể so sánh. Bất quá, thôi cũng là rất chờ mong, Chiến Vân có thể đem Lục Dạ đạo tâm hủy. Cùng một thời gian, đối mặt Chiến Vân đề nghị, Hành Mặc Hà trầm giọng nói, giữa các ngươi đã định, ta mặc kệ, ta sẽ chỉ y theo quy củ làm việc. Chiến Vân rõ ràng không hài lòng, quay đầu nhìn về phía Lục Dạ, có muốn không, tại không có thể nhận thua trong chuyện này, người ta lập xuống một phần đạo tâm thể ước như thế nào? Lục Dạ nói, có khả năng. Chiến Vân bước lên ngón tay cái, ta liền thích người này loại không sợ chết người thông khoái. Nói xong, hắn lấy ra một cái trống không ngọc giản, ở trong đó lưu lại thể ngôn, thể sẽ không nhận thua, như làm trái lưng, ác gặp thiên phạt, đạo tâm chu diện. Sau đó, hắn đem ngọc giản bước cho Lục Dạ, tới phía ngươi. Lục Dạ cầm qua ngọc giản, cảm ứng được Chiến Vân lưu lại thể ngôn, có lưu to lớn đạo ý chí là cấn, cũng là mang ý nghĩa, Chiến Vân không có làm tay chân. Lúc này, Lục Dạ cũng đem thể ngôn khắc họa trong đó, sau đó cách không giao cho Hành Mặc Hà, còn mời tiền bối làm chứng. Hành Mặc Hà không có chối từ, bởi vì này không tính là làm hư quý củ. Chẳng qua là, sự tình náo đến một bước này, vô luận là hắn, vẫn là ở đây những người khác, cuối cùng xác định, Lục Dạ cùng Chiến Vân không có nói đùa, mà là thật muốn đánh đến đạo tâm sụp đổ mới thôi. Tại sao ta cảm giác, này Chiến Vân hành động lớn có vấn đề, từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý tại nhằm vào Lục sư thúc. Lữ Bình Nam cao mày. Huyền Hồ thư viện những người khác cũng đều có cảm giác tương tự, đều cảm giác này Chiến Vân hết sức khác thường. Nam Châu thi đấu, đại đạo tranh phong, có nguyên nhân gì vậy mà nhường Chiến Vân điên cuồng đến muốn cùng Lục Dạ liệu một cái đạo tâm vỡ nát? Sự nghi ngờ này đồng dạng tại các đại trận doanh cường giả trong lòng tu ra. Không ai có thể nghĩ rõ ràng. Được rồi, lần này ta cuối cùng yên tâm. Chiến Vân nụ cười sáng lạ, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt, tựa như nhìn chằm chằm một đầu chắc chắn phải chết con mồi. Ta cũng giống vậy. Lục Dạ thuận miệng nói. Đối mặt Chiến Vân lần lượt trương cuồng cực điểm khiêu khích cùng cách làm, hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có ở ngôn từ bên trên tranh chấp cùng phản bác. Đồng dạng, Lục Dạ cũng đã nhìn ra, Chiến Vân cách cư xử khác thường, rõ ràng có vấn đề. Nhưng hắn đã lười nhác quan tâm. Vậy thì bắt đầu đi. Chiến Vân ung dung mở miệng, một bước bước ra. Chỉnh tòa cổ xưa trong đạo trường, đột nhiên có một vài bức đại đạo bí đồ hiện hiện. Mỗi một bức bí đồ đều lộ ra ra khác biệt động thiên cảnh tượng, có lôi vân cuộn cuộn, điện quang lắt thành hải, có nở rộ vô số đại đạo thanh liên, xây dựng ra một tòa hoa sen giới vực, có giống như luyện ngục, bạch cốt trồng chất như núi, dòng máu như dung nham bốc hơi. 36 bức đại đạo bí đồ lộ ra ra 36 loại hoàn toàn khác biệt động thiên khí tượng, lẫn nhau ở giữa khí tức kêu gọi kết nối với nhau, liền thành một khối. Lập tức, Lục Dạ liền giống bị tam thập lục trọng thiên tầng tầng vòng vây ở trong đó. Thôi cùng đám người liếc mắt nhận ra, đó là Phù Diêu đạo tông chân phái truyền thừa, Thiên Cương địa sát tam thập lục trọng thiên, cũng được xưng làm chư thiên cấm vực, bất kỳ người nào bị nhốt trong đó, tựa như gặp tam thập lục trọng thiên địa chi uy giam giữ, đem đụng phải vĩnh viễn trấn áp, cho đến bỏ mình đạo tiêu. Bất quá, cùng tôi cùng bọn hắn quen thuộc chư thiên cấm vực khác biệt. Do Chiến Vân thi triển ra chư thiên cấm vực vô luận là khí tượng, thần vận, vẫn là uy thế, đều cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Đến mức, thôi cùng bọn hắn đều sửng sốt, thấy rất quen thuộc, cũng hết sức lạ lẫm. Bên ngoài những đại nhân vật kia, tự nhiên đều biết chư thiên cấm vực môn này truyền thừa. Không ít đại nhân vật còn từng tự mình lĩnh giáo qua môn này truyền thừa uy lực. Bọn hắn cũng hết sức kinh ngạc, nhìn ra không chỗ tầm thường. Chỉ tiếc không tại hiện trường, nhường đến bọn hắn vô pháp chân chính cảm ứng được huyền cơ trong đó. Bất quá, chỉ dựa vào Chiến Vân thi triển ra thủ đoạn như vậy, ngược lại để những đại nhân vật kia ý thức được, Chiến Vân tựa hồ hoàn toàn chính xác có trương cuồng tư cách. Vâng, tam thập lục trọng thiên, tựa như chân thực một tòa tòa giới vực, phóng xuất ra khác biệt uy năng, chồng chất lên nhau, đem Lục Dạ tầng tầng phong cấm trong đó. Lục Dạ vô pháp né tránh, bởi vì này tam thập lục trọng thiên hoàn toàn đem cả tòa đạo tràng bao trùm, tránh cũng không thể tránh. Có thể nói, Chiến Vân liền là lợi dụng đạo tràng không gian có hạn điểm này, mới tại ra tay lúc liền vận dụng môn này truyền thừa. Bất quá, Lục Dạ cũng là không hoảng hốt. Cần biết, Phù Diêu đạo tông tổ sư Cố Kiếm Lư từng nắm hoàn chỉnh truyền thừa ấn ký giao cho Lục Dạ. Ở đây bên trong, sợ là không ai so với hắn hiểu rõ hơn Phù Diêu đạo tông truyền thừa, cũng không ai so với hắn càng hiểu tam thập lục trọng thiên huyền bí. Vì vậy, đang bị nhốt trước tiên, Lục Dạ đã ra tay. Hắn tay háo phồng lên, đột nhiên chạm ra một đạo kiếm khí, đánh phía cái kia một tòa luyện ngục độc thiên. Đó là Ly Hỏa luyện ma thiên, cũng là tam thập lục trọng thiên môn này truyền thừa hệ tâm, tựa như một cây đại thụ can. Chỉ cần đem hắn phá mất, hết thảy bây khốn phong cấm đều sẽ tùy theo tán loạn đi. Vâng. Kiếm khí hoành không, nhanh chóng như điện, sắc bén tuyệt thế. Nhưng mà vượt quá Lục Dạ dự kiến chính là, cái kia Ly Hỏa luyện ma thiên bên trong phóng xuất ra một cỗ phần thiên diện địa lực lượng, dễ dàng đem Lục Dạ một kiếm này luyện đi. Không đúng. Lục Dạ nhíu mày, này tam thập lục trọng thiên đích thật là Phù Diêu đạo tông truyền thừa không giả, nhưng tích chứa trong đó đại đạo lực lượng lại không phải. Chẳng lẽ là Di Hoa tiếp mục thay xả đổi cột? Lục Dạ suy nghĩ. Như vậy cũng tốt so, hắn nếu dùng thanh khư kiếm ý đi thi triển thiên tâm kiếm kinh, nhìn như vẫn như cũng là thiên tâm kiếm kinh truyền thừa bí thuật, kỳ thực đại đạo bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Chiến Vân thi triển tam thập lục trọng thiên liền là như thế, vận dụng cũng không phải là tam thập lục trọng thiên đại đạo chân lý, mà là một loại khác đại đạo lực lượng. Chỉ bất quá, nếu không phải tự mình cùng đối chiến, người ngoài rất khó nhìn thấu ở trong đó khác nhau. Còn không đợi Lục Dạ suy nghĩ nhiều, Chiến Vân nụ cười sáng lạ, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng chấn. Vâng. Tam thập lục trọng thiên tại lúc này nổ vang vận chuyển, tựa như một tòa tòa thế giới giao thế luân chuyển, phóng xuất ra như bài sơn đảo hải khủng bố chấn áp lực lượng. Một cái chớp mắt, Lục Dạ liền giống bị kẹt ở trong lao ngục, đụng phải tới từ bốn phương tám hướng oanh kích. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Một đạo kiếm khí theo Lục Dạ quanh thân lao ra, thật giống như một tòa lồng lộng thần sơn vụt lên từ mặt đất. Kiếm khí bên trong tích chứa kiếm ý, bàng bạc vô lượng, mênh mông như thiên, giống như thiên uy phong thích. Nhưng mà, trong nháy mắt, đạo này xông lên trời không kiếm ý liền đụng phải nghiêm trọng áp chế. Ầm, ầm, ầm. Kiếm khí từng tấc phá toái, tựa như kình thiên mà đứng một tòa núi lớn, đang ở từng đoạn sụp đổ tán loạn. Cái kia tam thập lục trọng thiên thả ra chấn áp lực lượng quá mức thần dị bá đạo, một đường nghiền ép, đem Lục Dạ thi triển một đạo kiếm khí phá bỡ. Lục Dạ cả người đều nhanh muốn bị chấn áp. Chương 722, phá cục. Chương 722, phá cục. Ầm, ầm, ầm. Lục Dạ toàn lực ra tay, kiếm khí tung hành, lăng lệ tuyệt thế. Nhưng tại tam thập lục trọng thiên chấn áp xuống, những cái kia kiếm khí đều phá toái tán loạn. Ngược lại là cả người hắn đều tại tiếp nhận đâu đâu cũng có chấn áp. Các đại trận doanh cường giả đều động dung, thần tâm rung động. Lục Dạ mạnh mẽ, rõ như ban ngày, như là đạm đại huyền, văn tinh đô đều bị Lục Dạ lực áp, cuối cùng là bại. Có thể ai có thể nghĩ tới, này chiến vân càng nghịch tiên. Vừa mới ra tay mà thôi, liền để Lục Dạ lâm vào tầng tầng chấn áp khốn cảnh, vô lực phá vây. Cái này thực sự thật đáng sợ, cũng hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán cùng tưởng tượng. Phù Diêu đạo tông trận doanh cường giả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn hắn nên vì chiến vân cao hứng, có thể không hiểu lại thấy một loại cảm giác xa lạ. Này vẫn là bọn hắn nhận biết chiến vân. Chư vị, hiện tại các ngươi còn cho rằng chiến vân cuồng vọng như vậy sao? Bên ngoài, Phù Diêu đạo tông thái thượng trưởng lão Lôi Thanh Tùng mỉm cười mở miệng. Lời này vừa nói ra, mặc khác đại nhân vật ngậm miệng không trả lời được. Trước đó, chiến vân những lời kia bị coi là cuồng vọng, nhưng ở đây những đại nhân vật kia đều hết sức không thích ứng. Liên đạm đài Văn Nguyên đều rất tức giận, cho rằng chiến vân xem thường Lục Dạ tương đương với ở giữa tiếp xem thường đạm đài huyền. Có thể hiện tại, còn ai dám cho rằng như vậy? Lý Hy Sinh chợt mà nói, kẻ này sử dụng chư thiên cấm vực rõ ràng có gì đó quái lạ. Lôi Thanh Tùng mỉm cười, thế nào, ngươi Lý Hy Sinh cũng không thể gặp người khác tốt. Hoặc là nói, thấy ngươi cái kia lục sư đệ bị đánh ép, trong lòng ngươi không thể nào tiếp thu được. Nôn từ ở giữa, mang theo niềm ai. Lý Hy Sinh nhíu mày, cuối cùng lựa chọn yên lặng, không muốn miệng lưỡi chi tranh. Lôi Thanh Tùng lại còn không bỏ qua, nói, nếu Lục Dạ có thể thắng đạm đại huyền, ta Phủ Diêu đạo tông chiến vân, tự nhiên cũng có thể thắng Lục Dạ. Ngươi Lý Hy Sinh liền là khước phục, cũng chỉ có thể kìm nén. Lý Hy Sinh vẫn như cũ không để ý đạm đài Văn Nguyên thì không chịu nổi, vẻ mặt tâm trầm, Lôi Thanh Tùng, ngươi hắn mẹ nói chuyện, có thể hay không đừng mang ta lên tộc đạm đài huyền. Lôi Thanh Tùng thần sắc đọc lại, chợt cười nói, lần sau ta chú ý. Đạm đài thị nội tình quá dày, hắn cũng không dám bởi vậy đắc tội đối phương. Lúc này, Vi Sơn Vân thị đại trưởng lão Vân Tiên Cổ đột nhiên thở dài, xem ra, này Lục Dạ đạo tâm, lần này sợ là giữ không được. Thanh âm bên trong, thật đáng tiếc cùng tiếc hận. Có thể mọi người lại nghe ra một cố cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lý Hy Sinh cầm lấy chén trà uống một ngụm, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Cổ lao trong đạo trường, Chư Thiên cấm vực biến thành Tam thập lục trọng thiên nổ vang, không ngừng chấn áp mà xuống. Trong mắt người ngoài, Lục Dạ tình cảnh cũng là càng tràn ngập nguy hiểm. Trái lại Chiến Vân, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem Chư Thiên cấm vực huyền bí cực điểm thi triển, một phái nắm vững thắng lợi tư thái. Ngươi hết sức may mắn, đoạt tại ta trước đó, đánh bại Đạm Đại Huyền. Chiến Vân nụ cười sáng lạn mở miệng, ngươi cũng rất không may, lần này đụng phải ta. Đúng rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ, thể ước đều đã lập xuống, một khi vi phạm, tâm cảnh của ngươi cuối cùng còn sẽ phải gánh chịu chu diệt họa. Vâng. Thanh âm đang vang vọng đồng thời, Chiến Vân ra tay càng đáng sợ, đem Lục Dạ một thân đại đạo kiếm uy áp chế gắt gao ở mặt cho ai đều nhìn ra. Tại đây loại chấn áp xuống, Lục Dạ nếu vô pháp phá cục, đã định trước lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Vì sao không nói lời nào? Là hối hận cùng ta đánh cược, vẫn là đã bị đánh đến nói không ra lời. Chiến Vân cười đến hết sức tùy ý trương dương, một tòa chư thiên cấm vực mà thôi, liền đem ngươi vây khốn, ngươi thật là không còn dùng được a. Tại sao ta cảm giác hắn đây là tại mắng ta? Văn Tinh Đô trong lòng bị đè nén. Lục Dạ như thật có như vậy không thể tả, sao có thể tại nhất kiếm ở giữa hạ gục chính mình? Lại sao có thể lực gáp đạm đài huyền một đầu? Đừng nói Văn Tinh Đô, tại rất nhiều trận doanh cường giả đều cảm giác Chiến Vân thật ngông cuồng, nhưng lại không người dám nói cái gì. Không có cách, này Chiến Vân hoàn toàn chính xác có cùng tư cách. Sư Minh, Lục sư thúc hắn một khi thua, chẳng phải là mang ý nghĩa đạo tâm cũng đem? Huyền Hồ thư viện bên kia, mọi người lo lắng. Trong lòng Lữ Bình Nam cũng hết sức cháy bỏng, ngoài miệng thì nói ra, Lục sư thúc còn không có thua, chớ nói chi những cái kia ủ rũ lời. Không có bại. Chiến Vân cười to một tiếng, các ngươi mắt mù à, không thấy ta đang ở bắt rùa trong hũ. Hắn đã định trước không chịu được nữa, đem bại các ngươi tất cả mọi người nhìn soi mói, tâm cảnh vỡ nát. Vậy anh. Hắn ra tay càng lăng lệ, cả tòa chư thiên cấm vực sôi trào như đốt, phóng xuất ra cuồng bạo vô biên lực lượng. Lục Dạ cả người đều đã bị cái kia kinh khủng uy năng bao trùm ở cái này, khiến không biết nhiều ít người chấn động, thấy lưng phát lạnh. Này Chiến Vân, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Cái tên này nắm giữ đại đạo lực lượng, quả nhiên lớn có gì đó quái lạ. Lục Dạ thầm nói. Người ngoài trong mắt, chỗ hắn cảnh hung hiểm vô cùng, ở vào tràn ngập nguy hiểm mức độ. Có thể trên thực tế, cái kia chư thiên cấm vực chấn ép lực lượng, nhất thời nửa khắc còn vô pháp đưa hắn đánh tan. Hắn sở dĩ không có phản kích, đơn giản là tại suy nghĩ một cái đủ để đem Chiến Vân tâm cảnh triệt để đánh tan biện pháp. Mà bây giờ, Lục Dạ vững tin, Chiến Vân hết thảy tự tin, đều cùng hắn nắm giữ đại đạo lực lượng có quan hệ. Đây là một loại cực kỳ cổ quái đại đạo, phẩm giai vượt quá tưởng tượng cao, có được giam cầm hư không, đục quét đại đạo khủng bố uy năng. Cho dù là đi qua Lục Dạ tu sửa qua Thiên Tâm Kiếm Kinh, bao hàm đại đạo chân lý, đều phải kém hơn đối phương một đoạn. Lục Dạ tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải này loại cổ quái vừa kinh khủng đại đạo lực lượng. Mà Phù Diêu đạo tông hết thảy trong truyền thừa, có thể đều không có tương tự đại đạo lực lượng. Nói cách khác, Chiến Vân nắm giữ đại đạo, cũng không phải là đến từ Phù Diêu đạo tông. Cũng chính là bằng vào này loại cổ quái đại đạo, nhường Chiến Vân thi triển ra Chư Thiên Cấm Vực uy năng biến đến cực kỳ kinh khủng. Loại tình huống này, muốn phá cục, chỉ dựa vào tu vi cao thấp, bí thuật mạnh yếu đã căn bản không được. Chỉ có tại đại đạo lực lượng bên trên, áp chế đối phương một đầu, mới có thể làm đến. Lục Dạ, nhanh lên liều mạng đi, ta cam đoan nhường ngươi thể hội một chút, liều mạng cũng cùng bỏ ngựa đấu xe một dạng tuyệt vọng mùi vị. Lục Dạ bên hai, vang lên Chiến Vân tiếng hét lớn, tràn ngập khiêu khích. Liều mạng. Lục Dạ cười cười. So đấu đại đạo phẩm giai thôi, lại còn coi chính mình không có. Sau một khắc, Lục Dạ tiến hành phản kích. Thanh cơ kiếm ý diệu đế, lặng yên vận chuyển. Làm Lục Dạ lần nữa thi triển Thiên Tâm Kiếm Kinh chỗ bày biện ra đại đạo khí tượng, cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Oeng. Một tích tắc này, chỉnh tòa cổ xưa đạo tràng chấn động mạnh một cái. Một cỗ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt kiếm ý xông lên trời không, mênh mông như thanh minh, ảm đạm như đại hư. Thiên Tâm Kiếm Kinh, cầu là tâm tà tức thiên tâm. Mà đạo này kiếm ý thi triển đi ra lúc, nhường Thiên Tâm Kiếm Kinh uy năng đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, giống như chân chính thiên đạo thượng tương ai. Vẹn vẹn trong chốc lát, do Chư Thiên Cấm Vực diễn hóa tam thập lục trọng thiên, cùng nhau đỉnh trệ tại cái kia, bị Lục Dạ trên người kiếm ý hoàn toàn ngăn chặn. Mà theo Lục Dạ phất ống tay háo một cái, tam thập lục trọng thiên từng tầng một sụp đổ, tựa như một tòa tòa thế giới tại Lục Dạ vung tay háo ở giữa ầm ầm phá diện. Cái này, Chiến Vân trên mặt cái kia nụ cười sán lạ đột nhiên ngưng kết. Chợt hắn đột nhiên ho ra một búng máu, thân ảnh lảo đảo rút lui, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, một thân khí huyết sôi trào dùng chuyển, vẻ mặt cũng biến thành sắt trắng như tờ giấy. Chư Thiên Cấm Vực bị phá, khiến cho hắn cũng nhận trùng kích, gặp trọng thương. Chương 723, lớn có gì đó quái lạ. Chương 723, lớn có gì đó quái lạ phá cục. Làm tam thập lục trọng thiên giống một tòa tòa sụp đổ thế giới, tại cái kia cổ lao trên đạo trường băng diệt tiêu tán. Bất ngờ không đề phòng, bên ngoài sân các đại trận doanh cường giả kém chút hoài nghi nhìn lầm. Trước đó còn bị chấn áp đến sắp vô pháp động đậy, tình cảnh hung hiểm. Làm sao vung tay áo ở giữa, liền thay đổi càn khôn, phá khốn mà ra. Làm thấy Chiến Vân ho ra máu rút lui, càng làm cho rất nhiều người thần tâm chấn động. Trước đó Chiến Vân còn như vậy trương cuồng hung hăng càng quái, không ai bị nổi, có thể hiện tại lại trực tiếp thổ huyết. Tất cả những thứ này chuyển biến tới quá nhanh, đến mức tất cả mọi người không khỏi có nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Làm sao có thể? Bên ngoài, Lôi Thanh Tùng trừng to mắt, như bị sét đánh, không còn trước đó bình tĩnh cùng ung dung. Mà khác đại nhân vật nhóm cũng đều mở rộng tầm mắt. Cái này phá cục, đây con mẹ nó đều có thể nghịch chuyển. Vân Thiên Cổ phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Vừa rồi, hắn còn giả mù sa mưa tiết hận, kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Lục Dạ đạo tâm lần này nhất định hủy. Không ngờ rằng, trong nháy mắt mà thôi, hết thảy cũng thay đổi. Lý Hy Sinh tối buông lòng một hơi, nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, không nói gì thêm. Cũng không cần nói cái gì, chỉ cần không phải mắt mù, tự nhiên đều có thể nhìn ra. Từ giờ trở đi, trận này quyết đấu đã công thủ thay đổi xu thế. Ở đây bên trong, chỉ có Đạm Đài Huyền một cái tuổi trẻ tiểu bối. Chẳng qua là hắn giờ phút này, trong lòng càng trở nên nặng nề. Đều đã thân hãm tuyệt cảnh, lại còn có thể thay đổi càn khôn. Lục Dạ, rốt cuộc còn có nhiều ít không muốn người biết thực lực chưa từng hiện lộ ra. Cổ lao trong đạo trường, sáng chói yên hà tại tàn lụi, tiêu tán. Lục Dạ cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cũng là rõ ràng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người này mới nhìn rõ, trước đó tình cảnh tràn ngập nguy hiểm Lục Dạ, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Lữ Bình Nam đám người đều tối buông lòng một hơi, đôi mắt phát sáng, không hổ là Lục sư thúc, mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, cũng có thể nghịch chuyển. Đáng chết, ngươi sao có thể phá đến ta đại đạo? Chiến Vân chấn nộ, khó mà tiếp nhận tất cả những thứ này. Tâm cảnh của ngươi, giống như căn bản là không có cách cùng ngươi nắm giữ đại đạo phù hợp với nhau, này cũng là có chút cổ quái. Lục Dạ cất bước, hướng Chiến Vân đi đến. Chiến Vân đồng tử ngưng tụ, chợt cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, trên đời này còn không có người nào có tư cách bình luận ta. Oeng. Hắn đột nhiên xuất thủ lần nữa, nhấc lên một mảnh thao thiên biển lửa. Có hư ảo thần chỉ thân ảnh ở trong biển lửa kết tấn, nhấc lên thao thiên hỏa diễm hồng lưu. Phù Diêu đạo tông trấn phái thần thông, hỏa thần nhảy xuống biển. Một khi thi triển, như biển cổ hỏa thần hàng lâm, hóa thần diễm bị biển, tràn ngập đủ để kinh thế phần diệp ai. Nơi xa người quan chiến đều cảm nhận được đập vào mặt quần quần nóng bỏng hồng lưu, thật giống như đặt mình vào lò lửa lớn bên trong, không khỏi hô hấp cứng lại. Đã thấy Lục Dạ không tránh không né, chộp nhất kiếm chạm ra. Biển lửa một phân thành hai, tựa như hỏa thần hư ảnh như bọn biển phá diệt. Một kiếm chi uy, bẻ gãy nghiền nát. Ầm. Gặp trùng kích phía dưới, Chiến Vân cả người bị bổ đi ra, trước người áo bào tổn hại, lồng ngực xuất hiện một đạo đấm máu vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Mọi người đều rất khiếp sợ. Lục Dạ không chỉ nghịch chuyển thế cục, đồng thời bắt đầu bày biện ra nghiền ép Chiến Vân chiến lực. Không, điều đó không có khả năng. Này linh thương giới thiên hạ huyền nguyên cảnh tốc độ, không người có thể là đối thủ của ta. Ngươi sao có thể làm đến? Chiến Vân kinh sợ, khó có thể tin. Lục Dạ nói, ngươi làm sao lại xác định linh thương giới không người là đối thủ của ngươi? Cũng bởi vì ngươi nắm giữ loại kia đại đạo lực lượng. Chiến Vân cắn răng không nói, xuất thủ lần nữa. Vâng. Nương theo chói tai nổ vang tiếng va chạm, Chiến Vân lần nữa bị đánh tan, thân thể ngã bay ra ngoài, miệng mũi phun máu. Còn không đợi hắn đứng dậy, liền bị Lục Dạ một cước giẫm ở đầu, gắt gao đạp tại cái kia. Lữ Bình Nam nỗi lòng chập trùng, nhìn ra Lục Dạ đây là đang vì mình chút giận. Bởi vì lúc trước hắn liền từng bị Chiến Vân một cước đạp trên mặt đất. Cùng một thời gian, các đại trận doanh cường giả đều kinh ngạc, Chiến Vân cái này thua, có phải hay không quá viết ngoáy gấp gáp một chút. Trước đó hắn, rõ ràng cường đại như vậy không ai bị nổi, như thế nào binh bại như núi đổ. Bên ngoài, những đại nhân vật kia đều sửng sốt. Nghịch chuyển quá nhanh, Chiến Vân thua cũng quá nhanh. Hoàn toàn bị Lục Dạ nghiền ép, trực tiếp đạp tại dưới chân. Liền này, Đạm Đài Văn Nguyên một tiếng cười khẽ, còn lấy ra cùng ta tộc Đạm Đài Huyền So, sướng sao? Lôi Thanh Tùng vẻ mặt âm trầm khó coi, không nói một lời. Một vài đại nhân vật nhóm ánh mắt nghiền ngẫm, trước đó Lôi Thanh Tùng, nhưng đồng dạng hết sức kiêu hãnh, nắm tư thái bày rất cao. Mà bây giờ, hắn rõ ràng tức đến nổ phổi, không thể không nhịn khí nuốt tiếng. Này Lục Dạ, thật đúng là không tầm thường a. Ngụy Ngô cảm thán. Rất nhiều người đều âu sầu trong lòng. Xem khắp Lục Dạ tại mỗi một lần trong quyết đấu biểu hiện, đều ngoài dự liệu, rung động lòng người. Có thể đều không ngoại lệ chính là, mỗi lần đều là Lục Dạ thắng đến cuối cùng. Mà dạng này một màn đồng dạng tại cùng Chiến Vân trong quyết đấu trình diễn. Chiến Vân tâm tính cũng quá kém, bị bại cũng quá bất ham, sao có thể như vậy? Có lao bối nhân vật không hiểu, dạng này tâm tính, như thế nào lại nắm giữ bực này lịch thiên đại đạo chiến lực? Những người khác cũng lòng sinh nghi hoặc, hoài nghi Chiến Vân trên thân, sợ là có vấn đề lớn. Người một chết. Trong đạo trường, Chiến Vân con mắt xung huyết, điên cuồng dãy rủa, cố gắng phản kích. Có thể Lục Dạ một cước kia lực lượng, có thể so với chấn thế thần sơn, một mực ngăn chặn hắn một thân lực lượng, mặc cho dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào động đậy. Nhìn ra được, tâm tính của ngươi hoàn toàn chính xác rất bình thường, xa xa không xứng với ngươi này một thân đại đạo. Lục Dạ nhìn xuống Chiến Vân, nhẹ giọng mở miệng. Đại đạo tu hành, tu vi cùng tự thân đạo đồ chặt chẽ không thể tách rời, hỗ trợ lẫn nhau, đối đại đạo lý giải cùng nhận biết, càng cần hơn tới phù hợp tâm cảnh. Có thể này Chiến Vân lại rất kỳ quái, chỉ có một thân vô cùng lịch thiên đại đạo lực lượng, tâm tính là quá bình thường, vừa mới gặp một chút ngăn trở, liền tức đến nổ phổi, đơn giản không thể tả đập vào mắt. Chẳng lẽ nói, ngươi nắm giữ đại đạo, nguyên bản không thuộc về ngươi? Lục Dạ hỏi. Chiến Vân vẫn nộ muốn điên, khàn giọng nói, ít cùng ta vô nghĩa, ngươi không phải muốn hỏng tâm cảnh ta sao? Tới a, lại nhìn một chút ngươi có thể hay không làm đến. Lục Dạ gật đầu, vậy ngươi có thể được nhìn tốt. Hắn đưa tay một điểm, đem Chiến Vân một thân đạo hạnh cùng miệng đều phong cấm dâng lên. Mặc dù có thể ước trước đây, nhưng tránh cho Chiến Vân đổi ý, Lục Dạ tự nhiên không thể cho đối phương cơ hội mở miệng. Mọi người thấy này, lập tức ý thức được Lục Dạ muốn làm gì, không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Lục Dạ, ngươi đều đã thắng, hà tất lại nhục nhã ta Chiến Vân sư đệ? Thôi cùng bất chấp gì khác, lớn tiếng mở miệng, chỉ cần ngươi đến đây dừng tay, coi như ta Phủ Diêu đạo tông thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Lục Dạ, khuyên ngươi nghĩ lại. Một khi ta Chiến Vân sư đệ tâm cảnh sụp đổ, đã có thể đã định trước đem cùng ta Phủ Diêu đạo tông kết xuống huyết ỉu. Lục Dạ, mọi thứ lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, như nắm sự tình làm chuyện, đối ngươi có hại vô ích. Mặt khác Phủ Diêu đạo tông truyền nhân cũng dồn dập mở miệng, vô pháp trơ mắt nhìn xem Chiến Vân bị hủy diệt tâm cảnh. Lục Dạ quay đầu nhìn về phía trọng tài chính hành Mạc Hà, tiền bối, ta cùng Chiến Vân đại đạo tranh phong, lại có người ở đây ra ngoài nói uy hiếp ta, đây có phải hay không tính phá hư quý củ? Hành Mạc Hà khẽ môi hung hăng co quắp một thoáng, ngươi cũng thắng, vẫn tính cái gì đại đạo tranh phong? Nhưng cuối cùng, Hành Mạc Hà vẫn là trầm giọng nói, đám người khác không được náo động, bằng không đều dựa theo phá hư quy củ xử trí. Thôi cùng đám người đều nghẹn lời, trong lòng bị đè nén. Mà Hành Mạc Hà tiếp tục nói, các ngươi vừa rồi đều thấy được, Lục Dạ cùng Chiến Vân ước hẹn trước đây, đồng thời Phù Diêu đạo tông, Huyền Hồ thư viện đại nhân vật cũng đều cho phép, chỉ cần không phá hư quy củ, người nào cũng không cho can thiệp cùng phá hư. Thanh âm khuyết tán toàn trường. Chương 724, mịt mờ thanh hư, độc đoán chư thiên. Chương 724, mịt mờ thanh hư, độc đoán chư thiên. Chiến Vân co quắp trên mặt đất, tu vi bị phong cấm, lời cũng nói không nên lời, không khỏi quá sợ hãi. Hắn thân thể kịch liệt dãy rủa, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, một bộ tức giận sôi sục, muốn rách cả mí mắt dáng vẻ. Làm Hành Mạc Hà thanh âm vang lên, không cho phép hắn người can thiệp thời điểm, Chiến Vân tựa như sụp đổ, hung lệ nổi giận ánh mắt sáng bóng đều tan rã rất nhiều, giữa lông mày nổi lên một chút tuyệt vọng. "Đừng sợ, ta sẽ không phá hư quy củ giết ngươi." Lục Dạ nói khẽ, "Nhưng nếu tâm cảnh của ngươi vỡ nát, này có thể không có quan hệ gì với ta." "Vâng." Lúc nói chuyện, Lục Dạ thần thức như kiếm phong chui vào Chiến Vân mi tâm, tiến vào hắn thức hải. Muốn hủy đi một người tâm cảnh, có rất nhiều biện pháp, mà trực tiếp nhất thu bạo phương thức, liền là dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng, đem kỳ tâm bên trong chỗ dựa lớn nhất phá vỡ. Lục Dạ xem sớm ra, Chiến Vân tâm tính rất bình thường, căn bản không xứng với hắn nắm giữ đại đạo lực lượng. Mà Chiến Vân sở dĩ dám như vậy trước cuồng, tự nhiên cùng hắn nắm giữ đại đạo lực lượng có quan hệ. Vì vậy, muốn hủy đi kỳ tâm cảnh, chỉ cần theo hắn nắm giữ lực lượng vào tay liền có thể. Mà Huyền Nguyên cảnh đại đạo lực lượng, liền thể hiện tại ngưng tụ chân nhân pháp tướng lên. Cái tên này chân nhân pháp tướng, cũng chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, Lục Dạ thần thức xuất hiện tại Chiến Vân thức hải, liếc nhìn Chiến Vân chân nhân pháp tướng. Một tôn vẹn vẹn cao ngàn trượng chân nhân pháp tướng, bộ dáng giống như Chiến Vân, toàn thân tắm gội tại đại đạo huyền quang bên trong. Theo Lục Dạ, dạng này phẩm tướng, nhiều nhất cũng chính là tam giai cựu phẩm bên trong thiên giai trước ba phẩm. Đến mức đến tột cùng là thiên giai đệ nhất phẩm, vẫn là thứ hai, đệ tam phẩm thì khó mà nói, nhưng cũng dùng khẳng định là liền tuyệt phẩm cũng không tính, xa xa vô pháp cùng Đạm Đại Huyền, Văn Tinh Đô, Kim Lưu Phong những người này so sánh. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một tên, vậy mà có được loại kia cổ quái mạnh mẽ đại đạo lực lượng, cũng thực nhường Lục Dạ rất không minh bạch. Lục Dạ, ngươi muốn làm cái gì? Nếu dám hủy đi ta chân nhân pháp tướng, ngươi chính là phá hư quy củ, sẽ bị nghiêm trị. Làm Lục Dạ thần thức xuất hiện, Chiến Vân chân nhân pháp tướng cơ hồ trước tiên phát giác, phẫn nộ mở miệng. Hắn một thân đạo hạnh bị phong cấm, lực lượng thần hồn tự nhiên cũng bị giam cầm, chân nhân pháp tướng vô pháp thi triển thần thông, cùng đợi làm thịt cừu non cũng không khác biệt gì. Lục Dạ không để ý đến Chiến Vân uy hiếp, hắn thần thức quyết tán, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh liền chú ý tới, tại Chiến Vân chân nhân pháp tướng chỗ mi tâm, có một cái gần như không thể nhận ra dấu ấn đại đạo. Này dấu ấn đại đạo gần như trong suốt, lại giống như một viên bảy cá, không cẩn thận cảm ứng, hoàn toàn chính xác rất khó phát hiện. Làm bị Lục Dạ thần thức cảm ứng được thời điểm, này một viên dấu ấn đại đạo đột nhiên giống sống đồng dạng, tại Chiến Vân chân nhân pháp tướng mi tâm chậm rãi nhúc nhích. Một cỗ nhường Lục Dạ thấy quen thuộc cổ quái đại đạo khí tức, cũng là tùy theo xuất hiện. Nguyên lai, này một cỗ đại đạo lực lượng lại là một cái là ấn. Lục Dạ kinh ngạc, mà Chiến Vân rõ ràng hoảng hồn, nghiêm nghị nói, "Lục Dạ, ngươi nếu dám làm loạn, nhất định sẽ phải gánh chịu thân tử đạo tiêu xuống tràng." Lục Dạ nói, "Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, cái kia dấu ấn đại đạo là lai lịch gì?" Chiến Vân cả giận nói, "Có liên quan gì tới ngươi? Đây là đại đạo tranh phong, ngươi như..." "Vâng." Lục Dạ thần thức đống nhiên ngưng tụ, hóa thành hắn tự thân chân nhân pháp tướng, làm xuất hiện tại Chiến Vân thức hải, đơn giản như là một tôn vô thượng thần chỉ buông xuống, vĩ nạn nguy nga, sau lưng lộ ra một đạo tròn triệu kiếm luân, như vực sâu như ngục, lưu chuyển vô tận đại đạo huyền cơ. Vẹn vẹn tản ra pháp tướng khí tức, liền áp bách đến Chiến Vân thức hải kịch liệt rung chuyển, giống như không chịu nổi. Liên Chiến Mây chân nhân pháp tướng đều đụng phải áp bách, lộ ra kinh hãi muốn chết vẻ mặt. Này mẹ hắn là cái gì phẩm giai chân nhân pháp tướng? Vì sao lại khủng bố đến như thế trình độ ngoại hạng? Mà tại cái kia vĩ nạn như thiên chân nhân pháp tướng xuất hiện đồng thời, Lục Dạ đưa tay ở giữa, đem Chiến Vân pháp tướng nắm lấy, giống nắm lấy một con giun dế dễ dàng. Trên thực tế, Chiến Vân cái kia cao ngàn trượng pháp tướng đặt tại Lục Dạ pháp tướng lòng bàn tay, cũng là cùng sâu kiến cũng không khác biệt gì, quá mức nhỏ bé. Để cho ta nhìn một chút, ngươi này miếng dấu ấn đại đạo bên trong, đến tột cùng cất dấu huyền cơ gì? Lục Dạ nói xong, đầu ngón tay hướng Chiến Vân pháp tướng mi tâm chỗ điểm tới. Một tích tắc này, Chiến Vân giống nhận chớ đại kích thích, triệt để sụp đổ mất khống chế, cuồng loạn kêu to. Không, ngươi không thể làm như vậy. Một khi nó bị thức tỉnh, không chỉ ta sẽ xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ chết. Này loại uy hiếp, Lục Dạ căn bản không thèm để ý bất quá, còn không đợi đầu ngón tay của hắn đụng chạm lấy Chiến Vân mi tâm, một cái kia tựa như trong suốt dấu ấn đại đạo, liền như bị làm tức giận, đống nhiên khuyết tán ra một mảnh khủng bố cổ quái đại đạo lực lượng, đánh phía Lục Dạ. Lục Dạ đầu ngón tay nhấn một cái. Ầm. Cái kia một cỗ đại đạo lực lượng vỡ nát tiêu tán. Hắn tối buông lỏng một hơi, vừa rồi hắn kém chút coi là tỉnh lại cái gì đủ lấy chí mệnh lực lượng, đã làm tốt tùy thời rút lui dự định. Dù sao, Lục Dạ chính mình thức hải liền có 19 vị tổ sư ấn ký, tự nhiên rõ ràng, một khi Chiến Vân thức hải bên trong cũng có tương tự ấn ký lực lượng, cái kia cũng quá mức nguy hiểm. Có thể hiện tại xem ra, rõ ràng không phải chuyện như vậy. Lục Dạ, ngươi đây là đùa lửa. Chiến Vân pháp tướng khàn giọng gào thét, ngươi căn bản không biết, đang ở trêu chọc như thế nào gì thiên đại họa. Như lúc này thu tay lại, còn kịp, bằng không. Lục Dạ nhẹ giọng nói, không còn kịp rồi. Chiến Vân thần sắc đọc lại, không kịp. Lập tức, hắn thần hồn đau nhức, mất đi ý thức. Mà tại Chiến Vân cái kia chân nhân pháp tướng mi tâm chỗ, tựa như trong suốt dấu ấn đại đạo, đột nhiên hóa thành một con mắt. Đôi mắt hiện lên tinh khiết sáng long lanh ám kim sắc, con người giống vòng xoáy, cuồn cuộn lấy từng kia từng sợi thủy triều thời không. Làm bị cái này đôi mắt để mắt tới một cái chớp mắt, Lục Dạ đột nhiên bằng sinh một loại cảm giác kỳ dị. Thật giống như tại cái kia vô ngân xa xôi thời không bên ngoài, có người đang xuyên thấu qua cái này tối trong mắt màu vàng nóng, thấy được chính mình. Cùng một thời gian, một luồng âm u thanh âm hùng hậu, theo Chiến Vân trong môi truyền ra, mịt mờ thanh hư, độc đoán chư thiên. Tốt tốt tốt, trải qua vạn thế xuân thu, cuối cùng tìm được. Thanh âm kia, lộ ra khó nén kinh hỉ, cảm khái, phấn khởi, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin. Lục Dạ chấn động trong lòng, vẻ mặt đột biến, đông dưng nhớ tới một sự kiện. Thanh Minh chi khư vị kia thần bí đạo hữu từng nói, sớm tại cực kỳ lâu trước kia, hắn một chút lão bằng hữu liền đã tại chư thiên vạn giới bố trí rất nhiều quân cờ, vì liền là tìm tới nắm giữ thanh khư kiếm ý người. Lúc trước tại đấu thiên chiến trường, hóa thân thành xích bảo thiếu niên Lăng Trụy liền là trưởng thanh thượng tiên quân cờ. Mà này Lăng Trụy từng hủy đi toàn bộ man hoang thời đại, chỉ vì tìm ra nắm giữ thanh khư kiếm ý người. Mà giờ khắc này vang lên cái kia một thanh âm, rõ ràng là khám phá chính mình đại đạo pháp tướng bên trên thanh khư kiếm ý, là hướng về phía tới mình. Nói cách khác, này Chiến Vân cực khả năng liền là những cái kia lão bằng hữu một trong chỗ bố thiết một viên quân cờ. Làm ý thức được điểm này, Lục Dạ vô cùng quả quyết, trước tiên ra tay, dùng thanh khư kiếm ý bị phòng, hung hăng đâm về phía cái kia quỷ dị tối trong mắt màu vàng nóng. Ầm. Tối trong mắt màu vàng nóng dạn nước tán loạn, lộ ra không chịu nổi một kích. Tại đôi mắt phá toái đồng thời, cái kia một đạo âm u thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Chẳng qua là lần này, lại lộ ra một tia tức đến nổ phổi mùi vị, ta nói,